Nam Cung trong tay mặc dù có một đống chân tài thực học đồ thật, nhưng hắn vẫn là cái nhục thể phàm thai. Điểm này khi nhìn đến hắn phương thức chiến đấu về sau liền có thể nhìn ra. Đã không phi thiên độn địa cũng không biết sức bạt vạn cân. Thậm chí trên đầu rơi cái tiểu thạch đầu xuống tới hắn đều muốn trốn tránh điểm. Nhìn thấy một màn này hách nhân đương nhiên tin tâm tăng nhiều. Đi lên một gạch liền đem cái này thành sự không đủ gà mờ liệp ma nhân cho quật ngã. Dùng chính là hắn máy dữ liệu, cái đồ chơi này rốt cục dễ dùng một lần. Hách nhân nhìn xem Nam Cung thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Có chút vui mừng nhìn xem trong tay cái kia cùng cái gạt tàn thuốc hình dạng không sai biệt lắm hình lục giác khối kim khí. Nghĩ, thầm tại kinh lịch vô số lần không vui người sử dụng thí nghiệm về sau hắn có thể tính phát hiện thứ này duy nhất nghe lời công năng là phương diện kia. Nhưng máy dữ liệu mình hiển nhiên không cho là như vậy, tiếp xuống trong một đoạn thời gian nó tại hách nhân trong đầu mắng 5 phút đường phố. Hách nhân cảm thấy mình hẳn là sớm hỏi thăm một chút thứ này yên lặng công năng ở nơi nào. Phiền phức giải quyết, bắt đầu hành động, hách nhân tiêu sái hất đầu, Vivian cùng Lily lập tức biến thân, bắt đầu đối chung quanh những cái kia đang từ từ thoát khỏi phù văn khống chế vong linh áo giáp điên cuồng công kích. Lập tức liền đem đã tới gần đến bên người mọi người vong linh thanh không một mảng lớn. Bất quá ngay tại hết thảy rốt cục theo kế, hỏi phát triển thời điểm, để cho người ta khóe mắt giật một cái tình huống phát sinh. Từ đại sảnh trên đỉnh bên trong cái hang lớn đột nhiên lại rủ xuống một sợi dây thường đến. Cái kia gầy khọ Ấn Độ tăng lữ vậy mà cũng không đi. Mà lại ở đây cái trong lúc mấu chốt cùng Nam Cung đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Hách nhân nhìn xem ngay tại đại sát tứ phương hai cái nữ siêu nhân. Nhìn nhìn lại đã nằm dưới đất Nam Cung, cắn răng một cái dậm chân một cái. Cảm giác mình lúc này hẳn là xuất ra một cái nam nhân quyết đoán lực đến. Thế là thừa dịp cái kia gầy còm tăng lữ còn không có thích ứng địa cung bên trong âm u hoàn cảnh. Ba chân bốn cẳng xông tới, máy dữ liệu tiếng thét chói tai tại thời khắc này vang vọng trong. Đầu của hắn, người nhà lập tức cho bản cơ dừng tay, người cái này cách dùng có hỏi. Có vẻ như cùng Nam Cung đồng dạng, có chút bản sự, Ấn Độ tăng lữ đồng dạng là cái nhục thể phàm thai. Trên ót chịu một cục gạch, tại chỗ cũng hôn mê bất tỉnh này thì xui xẻo thôi rồi luôn vừa thuận dây thường trượt đến ngọn nguồn. Chân còn chưa kịp chạm đất liền nằm kia, hách nhân vịn mất đi ý thức gầy lão đầu phóng tới một bên. Trong lòng vẫn rất băn khoăn, vẻ mặt đau khổ đối cái này mặc vào một thân kỳ quái áo choàng mà lại đầy người hương liệu vị lão đầu nói xin lỗi. Xin lỗi a, dưới mắt tình huống này đặc thù ngươi nếu là tỉnh dậy kia ngược lại nguy hiểm. Lúc này ngươi còn già mồm. A, Vivian phần phật mở ra một đôi lớn cánh, biểu lộ cổ quái nhìn xem hách nhân, người ta số tuổi lớn, ta động thủ cho người ta cái ót một gạch cái này không đắc đạo xin lỗi a, Vivian không biết nghĩ như thế nào. Đột nhiên toát ra một câu, chấm chấm, cũng không gặp người bình thường đối ta cung kính đi nơi nào. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, không có ngoại nhân quấy nhiễu, lại là tại tương đối khoáng đạt địa phương, mà lại trên đỉnh đầu còn có ánh trăng chiếu xuống, Vivian cùng Lily rốt cục có thể thi triển ra quyền cước. Tại một cái bạo lực cối xay thịt cùng một cái vĩnh động hình cực địa phong bạo quét sạch hạ mấy trăm hộp sắt thép không bao lâu ngay tại trên mặt đất nằm một mảnh. Bất quá trong đó một nửa trở lên hộp sắt thép, cũng không hề hoàn toàn, chết đi. Những thứ này sắt thép chiến sĩ có được viễn siêu nhân loại tưởng tượng sinh mệnh lực. Dù là đánh thành một chỗ linh kiện, chỉ cần không phải vỡ nát thành cặn bã bọn chúng liền có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Cho nên rất nhanh trong đại sảnh liền tràn đầy áo giáp kim loại mảnh vỡ lăn khắp nơi động, ào ào, âm thanh. Vô số chân cụt tay đứt lăn trên mặt đất động lên gây dựng lại thành từng cỗ áo giáp. Mặc kệ thanh âm vẫn là tràng diện đều để người lông tơ đứng đấy. Bất quá hách nhân thần kinh đã sớm có thể tiếp nhận loại tràng diện này, hắn chỉ là cảm giác dạng này đánh xuống không phải chuyện gì. Những thứ này áo giáp sinh mệnh lực quá mạnh, không phải giết, không chết, mà là hết chết về sau lập tức phục sinh cái này để người ta rất đau đầu. Vivian cực địa phong bạo cũng phải có cái hòa hoãn kỳ, mà lại không ngừng phóng thích rét lạnh khí tức đã để toàn bộ đại sảnh trình thể nhiệt độ hạ xuống đến rất nguy hiểm trình độ. Hách nhân rất lo lắng ở đây chút áo giáp toàn đông lạnh nát, trước đó mình sẽ trước bị đông cứng chết, hoặc là Nam Cung cùng cái kia Ấn Độ tăng lữ trước bị đông cứng chết. Vẫn là phải đem chiến trường chuyển rời đến càng thêm rộng lớn địa phương hoặc là dứt khoát đi đường. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp lên đi, hách nhân ngẩng đầu nhìn phía trên đại không động một chút. Đi lên về sau nghĩ biện pháp, nơi này áo giáp, không biết còn có bao nhiêu, cùng bọn hắn trong lòng đất hạ đánh xong tất cả đều là lãng phí sức lực. Tốt, Lily không biết lại từ đâu tìm cái xui xẻo vong linh áo giáp tại kia đại sát tứ phương. Nghe được hách nhân nàng là người đầu tiên chạy về tới. Người sói muội tử đã sớm chịu đủ loại này âm trầm chật trội không gian. Quơ trong tay, chiến chùy, quét bay một mảnh địch nhân về sau nàng liền làm xong hướng lên đột phá chuẩn bị. Bất quá hách nhân đầu tiên đem nằm trên đất hai cái kẻ xui xẻo gom đến một khối. Còn phải đem bọn hắn mang lên đi. Hai người, lại thêm ngươi, cái này không tốt lắm vận chuyển a, Vivian nhíu mày lại. Sau đó đột nhiên thấy được từ đỉnh động bên trên rủ xuống hai cây dây thừng. Nàng thuận thế bay đi lên đem dây thừng từ phía trên cắt đứt. Mang theo dây thừng trở về giao cho hảo nhân thủ bên trên. Đem cái này hai buộc một khối, ta trước cho túm đi lên, ngươi cùng đại cầu ở phía sau chờ lấy đại cầu, chính ngươi có thể đi lên không? Lily ngẩng đầu nhìn một chút kia thẳng tới mặt đất lỗ lớn. Rất tự tin gật gật đầu, nhảy lên liền lên đi. Hách nhân đối người sói muội tử bật lên lực sợ hãi than một chút. Sau đó tay chân lanh lẹ địa đem Nam Cung cùng cái kia gầy lão đầu cột vào một khối. Vivian cánh khẽ vỗ liền dẫn hai người bay đi lên, không cần một lát Vivian liền bay trở về trong động, đã làm xong, ném ở đám kia linh dị kẻ yêu thích trước đó hạ trại địa phương. Người đập nhưng đủ, hung ác a, nhất thời bán hội tình không được, vậy chúng ta cũng chuẩn bị lên đi, hách nhân gật gật đầu. Bất quá hắn đột nhiên nhớ tới sự kiện, chỉ vào cách đó không xa bị nửa chôn ở trong đá vụn khối kia màu đen kết tinh. Thứ này, xử lý như thế nào? Khối kia dẫn phát hết thảy phiền phức ác ma chi thạch vẫn lẳng lặng địa nằm trong đại sành. Từ trên cao rơi xuống lại thêm bị đá rơi đập nửa ngày. Nó thậm chí ngay cả một vết nứt cũng không có xuất hiện. Hách nhân có thể khẳng định ác ma chi thạch đã thức tỉnh, tới. Bởi vì thứ này từ trên nóc nhà đến rơi xuống thời điểm rõ ràng là nhận lấy xung kích. Nó mũi nhọn từ rơi xuống đất một khắc kia trở đi liền không ngừng lóe ra làm cho người bất an. Hồng quang, địa cung bên trong vong linh thủ vệ cũng bởi vì ác ma chi thạch lực lượng tiết ra ngoài mà mất đi khống chế. Nhưng trừ cái đó ra, ác ma chi thạch cũng không có dẫn phát càng lớn động tĩnh. Cũng không có giống Vivian nói như vậy triệu hoán ác ma ra. Cho nên tại mọi người đánh náo nhiệt thời điểm tất cả mọi người vô ý thức không để ý đến cái đồ chơi này. Nhưng bây giờ không thể xem nhẹ đi xuống, ác ma chi thạch không ngừng lấp lóe, ý vị này nó tuyệt đối sẽ không an phận ở chỗ này, mà lại nó đối địa cung bên trong vong linh ảnh hưởng to lớn. Bất kể thế nào nghĩ cũng không thể để nó tiếp tục ở chỗ này địa phương. Ít nhất phải chuyển rời đến mặt đất, cách chung quanh những cái kia vong linh xa một chút dù sao địa cung. Phong ấn đã xong đời, tiếp tục đem nó đặt ở ác ma mật thất không có chút ý nghĩa nào. Vivian nhìn thấy ác ma chi thạch lập tức cũng có chút nhức đầu. Bất quá nàng cũng biết không thể đem thứ này bỏ mặc. Thế là quay đầu nhìn về phía Lily, đại cầu, người đem cái này mang lên đi, ta mang theo chủ thuê nhà đi lên. Lily tại chỗ giật nảy mình. Tại sao là, ai ngư chơi xấu, người sói muội từ lời còn chưa nói hết. Vivian đã thuận tay nắm lên hách nhân cánh tay bay ra cửa hang. Hô hấp đến không khí mới mẻ cảm giác thực tốt, vừa về tới mặt đất. Hách nhân lập tức thở dài một hơi, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, mặc dù nói là tiền lương tới sổ, đi, nhưng hắn cuối cùng ở vào cường hóa thân thể dai. Đoạn sơ cấp, cũng sẽ mệt mỏi sẽ đau sẽ rút gân, lúc này đã liền đứng lên khí lực cũng không nhiều. Ta trước thở sẽ, buổi tối hôm nay thật hố, đại cầu làm sao còn chưa lên. Qua vài giây đồng hồ, Vivian nhìn xem mấy chục mét bên ngoài yên tĩnh lỗ lớn hiếu kỳ nói. Sẽ không xảy ra vấn đề à? Kết quả nàng vừa dứt lời, liền nghe đến bên trong cái hang lớn chuyển đến Lily, hay à, một tiếng. Sau đó một cái màu bạc trắng thân ảnh phảng phất như đạn pháo từ bên trong cái hang lớn thẳng tắp địa nhảy tới. Lily trong ngực ôm cái kia hồng quang lấp lóe ác ma chi thạch. Nhảy lên vượt qua mặt đất đến mấy mét, dương dương đắc ý ở giữa không trung ồn ào. Ta cũng đã nói, nhảy lên liền lên tới rồi. Hách nhân cùng Vivian yên lặng nhìn xem Lily từ trong động đụng tới, sau đó lại dọc theo lúc đến lộ tuyến thẳng tắp địa rơi xuống trở về. Sau đó Lily bắt đầu ở kia lúc lên lúc xuống địa nhảy lấy. Các người ai đến giúp chuyện, từ bên cạnh đạp ta một cước, nếu không ta rơi không đến bên ngoài, dùng 3 lần mới đem nói cho hết lời. Vivian tiến lên bay lên một cước, người cái ngốc nghếch, nhảy cái đường vòng cung sẽ chết. Bình tĩnh mà xem xét, Vivian là phi thường vui lòng dưới loại tình huống này, trợ giúp Lily. Đây chính là hiếm có thể trắng trợn đạp đối phương một cước cơ hội. Dù sao ngốc nghếch người sói đều chủ động mời cầu, hấp huyết quỷ muội tử đương nhiên cũng không chút nào mập mờ. Nàng biết mình khí lực cùng người sói so ra có khoảng cách. Thế là còn chuyên môn chạy lấy đà hơn 30 mét một cước kia đạp ra ngoài đơn giản hồ hồ sinh phong. Thật có thể nói là một chân gãy không, tiếng như xé vải, hách nhân ở bên cạnh nhìn xem đều cảm giác hãi hoàng. Chờ Lily rốt cục đứng lên về sau hai người đương nhiên liền cấu xé lẫn nhau. Cái kia hố sâu như vậy, mà lại cùng cái giếng, nhảy thế nào đường vòng cung, Lily chố. Ý tiêu điểm rõ ràng có chút không đúng, người nhảy đến cửa động thời điểm ở bên cạnh mượn lực đạp một chút không được sao? Dù là phản ứng không kịp cũng có thể lên nhảy thời điểm hơi điều cái góc độ đúng không? Suốt ngày cùng cái ngốc nghếch, ta cùng ngươi ở chung một mái nhà đều cảm giác mất mặt. Vivian chú ý tiêu điểm cũng không có chính đi nơi nào. Hai người các ngươi có thể hay không thanh tĩnh một hồi? Cuối cùng vẫn là hách nhân bay hơi hắn thân là chủ thuê nhà uy nghiêm, kỳ thật cũng không có nhiều uy nghiêm. Chính là chỉ vào hai cái nữ siêu nhân tính tính tốt. Hét lớn một tiếng cuối cùng để hai cô nương đem lực chú ý tập trung đến chính sự bên trên. Chuyện nơi đây còn không có giải quyết xong đâu phía. Dưới đống kia hộp sắt thép làm sao bây giờ? Trong cung điện dưới lòng đất những cái kia mất linh phong ấn cùng phù văn làm sao bây giờ? Càng quan trọng hơn, tảng đá kia làm sao xử lý? Hách nhân đưa tay chỉ bị Lily tiện tay ném sang một bên ác ma chi thạch. Khối này dài 1 mét màu đen kết tinh vẫn cùng vừa thức tỉnh thời điểm. Ở dưới bóng đêm không nhanh không chậm chớp động lên màu đỏ huy quang. Hách nhân ỷ vào mình thần kinh vững chắc mà lại có hậu đài. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên gõ thứ này mấy lần. Phát hiện nó cũng không cùng với bình thường nham thạch như vậy băng lãnh. Nó có nhiệt độ, mà lại một mực tại có chút rung động, lỗ tai gần sát đi lên thời điểm thậm chí có thể nghe được từng đợt phảng phất khàn giọng thì. Thầm bình thường thanh âm từ kết tinh bên trong truyền đến. Khối này ác ma chi thạch thật giống như một cái sao động bất an âm thoa. cho người cảm giác tựa như là đang không ngừng phóng thích tin tức gì, nhưng không ai biết làm như thế nào ngăn cản đây hết thảy. Hách nhân ngay từ đầu cảm thấy mình hẳn là quyết định thật nhanh mau trốn. Cái này rất phù hợp hắn nhất quán, bình an thứ nhất, xử thế triết học. Nhưng khi hắn đem ý nghĩ này nói ra được thời điểm, Vivi lại nói cho hắn biết ác ma là một loại cực kỳ am hiểu đem lực lượng của mình xuyên thấu qua môi giới bốn phía tản sinh vật. Đường ác ma chi thạch bắt đầu nhịp đập một khắc, tất cả bị hồng quang chiếu xạ qua người liền đã bị nó tiêu ký. Ác ma chi thạch chủ nhân có năng lực truy tung đến tất cả tới gần qua tảng đá kim người. Chạy trốn căn bản vô dụng, ngược lại khả năng để ác ma sinh ra săn đuổi hào hứng. Làm người bị ác ma để mắt tới thời điểm, lựa chọn chỉ có hai cái. Vivian trịnh trọng như vậy kỳ sự nhắc nhở hách nhân, thuận tiện còn có bên cạnh đồng dạng gà mờ Lily. Hoặc là chờ mong ác ma kia đối ngươi không có hứng thú. Hoặc là cùng hắn chính diện cứng rắn, không có con đường thứ ba, những tên kia sẽ đem mình lực lượng khắp nơi khuếch tán. Có rất ít người có thể tại ác ma dưới mí mắt chuồn đi. Mặc kệ tại tiểu thuyết cùng trên TV nhìn thấy ác ma là dạng gì. Dù sao Vivian biết, chính bản ác ma, xác thực như thế. Cho nên hách nhân chỉ có thể kiên trì ở tại tảng đá bên cạnh, nhìn Vivian cái này từng theo ác ma đã từng quen biết lão. Nhân sĩ chuyên nghiệp có biện pháp nào có thể chống đoạn thạch đầu cùng ác ma liên hệ. Nếu như đối phương là cấp thấp ác ma, tà máu liền có thể bao trùm tảng đá khí tức. Mà tảng đá khí tức bị gián đoạn về sau trong cung điện dưới lòng đất người chết thủ vệ hẳn là cũng sẽ an tĩnh xuống tới. Chỉ ít sẽ trở nên rất dễ dàng đối phó. Vivian đã vòng quanh ác ma kia chi thạch truyền tầm vài vòng. Hiện tại chính một mặt do dự, nhưng nếu như là cao giai ác ma, làm như vậy chẳng những không biết ngăn chặn tín hiệu. Ngược lại sẽ để tảng đá chủ nhân biết nơi này có việc vui, đám kia chiến đấu cuồng thích nhất cùng người đánh nhau. Nhưng có thể đánh thắng bọn hắn sinh vật cực ít, cao cấp huyết tộc đúng lúc là bọn hắn khiêu khích mục tiêu. Thế lực ngang nhau, có thể đánh thật lâu. Lily ở bên cạnh khập khiễng địa ôm lấy vòng tròn, người liền bên cạnh nói mình cũng rất lợi hại chứ sao. Bây giờ không phải là nói đùa thời điểm, Vivian chừng Lily một chút. Người dạng này lông còn chưa mọc đủ, con nhãi con biết cái gì. Cùng ác ma dây dưa bên trên tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Bọn hắn là toàn cơ bắp, sẽ truy sát mục tiêu đến chết mới thôi. Ta chán ghét đánh nhau không biết vì cái gì, dù sao ta chính là chán ghét chém chém giết giết. Quỷ tiền nguyện ý cùng đám kia tên điên có liên hệ. Hách nhân thì nhìn Lily một chút, người đi đường làm sao cái tư thế này. Lily đáng thường đem cái đuôi biến ra, phía trên lông rơi mất 1/3, mà lại toàn bộ hình dạng cũng có chút quanh co khúc khuỷu. Vừa rồi để tảng đá đập xem ra muốn đau đã mấy ngày. Hách nhân ngửa đầu nhìn trời, để mấy chục tấn đá hoa cương trần nhà nện một chút. Chỉ là rơi điểm lông phá chút ra, cái này còn có cái gì không hài lòng. Quản nó chi, thử một chút lại nói, Vivian giống như rốt cục hạ quyết tâm. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trăng nhanh hạ xuống, ta phải thừa dịp còn có thể mượn lực giải quyết tảng đá kia. Một lúc sau chỉ sợ ngu ngốc đến mấy ác ma cũng nên kịp phản ứng đại cầu. Người ở bên cạnh trông coi, ta cảm giác có rất nhiều tử linh ngay tại hướng mặt đất tới gần. Bọn chúng có thể là hướng về phía tảng đá tới, người hỗ trợ ngăn trở. Lily về lấy nụ cười tự tin, được rồi, ngăn trở là được đúng không? Vivian gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đứng bình tĩnh tại ác ma chi thạch bên cạnh vài mét vị trí. Hai tay có chút mở ra, một tia huyết hồng sắc sương mù liền bắt đầu từ bên người nàng tràn ngập ra. Mà cơ hồ đồng thời ở nơi này, Lily đã nghe được loại kia quen thuộc ào ào âm thanh đang đến gần nơi này. Những cái kia vong linh thủ vệ còn trong lòng đất, nhưng chúng nó sắp đến mặt đất. Cái này địa cung nguyên bản có rất nghiêm mật phong ấn hệ thống, mà là ác ma mật thất, kỵ sĩ mộ huyệt loại hình mang tính then chốt địa phương kỳ thật đều là che giấu. Cái kia ông chủ khách sạn Angus sớm mấy năm cũng chưa từng phát hiện những thứ này chôn giấu dưới đất chỗ sâu kinh người bí mật. Hắn chỉ là từ mấy đầu cạn tầng địa đạo đi vài vòng. Kỳ thật cũng không phá hư hoặc xúc động địa cung bố trí, nhưng mà mấy trăm năm thời gian trôi qua, thời gian bản thân liền đầy đủ phá hủy tòa này địa cung phong ấn. Mấy ngày nay hết thảy chỉ là vừa vặn đã tới điểm tới hạn mà thôi. Đại lượng phù văn Leta mất đi hiệu lực, ác ma mật thất giam cầm yếu bớt, lại thêm đại lượng linh dị kẻ yêu thích tụ tập tại lâu đài cổ chung quanh. Bọn hắn mù mờ làm loạn dò xét cũng thành đè sập địa cung cuối cùng một cây rơm rạ. Ác ma chi thạch cứ như vậy có chút hoạt động, kích hoạt lên địa cung phòng vệ cơ chế, tỉnh lại những cái kia ngủ say thủ vệ, cũng đã dẫn phát hôm nay hết thảy. Về phần về sau ác ma chi thạch rớt xuống đất hồng quang mãnh liệt một màn. Đây chẳng qua là từ rất nhỏ hoạt động phát triển đến toàn diện thức tỉnh mà thôi. Kỳ thật sớm tại hách nhân bọn người tiến vào địa cung trước đó, món đồ kia liền bắt đầu không an phận. Nếu không Angus làm sao lại bị đột nhiên xuất hiện phù văn tường chặn lại. Nguyên bản trong cung điện dưới lòng đất là có ứng đối loại cục diện này cơ quan trang bị. Đường ác ma mật thất bị xúc động, vong linh thủ vệ lại khống chế không nổi tràng diện thời điểm. Toàn bộ địa cung tất cả cửa ra vào đều sẽ bị to lớn phù ma nham thạch phá hỏng, đã trấn áp ác ma, lại phòng ngừa những cái kia trên bản chất chính là oán linh chỗ trông áo giáp chạy đến tổn thương người khác. Nhưng cũng tiếc những thứ này thiết trí đều đã bị thời gian tan rã. Bây giờ toàn bộ địa cung thông hướng mặt đất thông đạo tất cả đều mở rộng 4 mở. Những cái kia vong linh kỵ sĩ ngay tại thành kiến chế địa đi vào mặt đất. Ào ào, ào ào, quen thuộc áo giáp tiếng va chạm đột nhiên rõ ràng. Dưới ánh trăng, cỗ thứ nhất áo giáp đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa một chỗ sụp đổ trên trụ đá. Lily sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Cái này sức mạnh cô nương hai tay giơ một cái chừng rộng nửa mét. Dài hơn một mét vô cùng lớn lớn đá hoa cương khối. Mặt mũi tràn, đầy đều là thần sắc hưng phấn. Nhìn thấy cái thứ nhất áo giáp xuất hiện nàng trực tiếp liền một tảng đá chào hỏi. Mặc dù không biết vì cái gì nơi này cục gạch đều như thế lớn. Nhưng ta thiên mã lưu tinh gạch thế nhưng là kiêm dung tất cả hình hộp chữ nhật đạn dược. Bên trên tấn nặng đá hoa cương hòn đá trên không trung bộc phát ra một tràng tiếng xé gió. Sau đó ầm ầm lập tức nện ở cái thứ nhất ngoi đầu lên áo giáp trên thân. Lập tức chỗ kia cũng chỉ có vùng đất bằng phẳng mặc kệ áo giáp phục sinh năng lực mạnh bao nhiêu. Lần này thỏa thỏa là không thể nào đứng lên, không băn khoăn nữa địa cung hoàn cảnh, trong tay lại có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, đạn dược, cục gạch siêu nhân Lily cảm. Giác mình đã vô địch thiên hạ, nàng tin tưởng mình đem dùng cái này trong pháo đài cổ khắp nơi có thể thấy được vô cùng lớn đại bàn gạch nện phẳng mỗi một cái xuất hiện ở trước mặt mình hộp sắt thép nghĩ được như vậy Lily cũng cảm giác có chút ít kích động. Thế là thừa dịp mặt trăng còn không có triệt để chìm xuống. Tranh thủ thời gian đối mặt trăng giật ra cuống họng chu lên một tiếng. Đây là chiêu bài của nàng, đường cảm giác mình đã vô địch thiên hạ thời điểm nhất định phải chu lên. Mà liền tại Lily chu lên một cuống họng đem hách nhân giật mình thời điểm. Dọa người hơn nhảy một cái sự tình phát sinh. Cách đó không xa Vivian đang tiến hành nghi thức đột nhiên mất khống chế. Ác Nga Chi vạch lập tức bộc, phát ra trước nay chưa từng có hồng quang. Một cái làm lòng người gan đều nứt thanh âm ầm ầm ù ù từ ba người đỉnh đầu truyền đến. Thăng thăng đô la phần trăm đô la thăng đô la A còng đô la phần trăm thăng A còng. A, ác ma ngữ, nghe không hiểu, hách nhân lúc ấy liền biết, Vivian kia cả một đời chưa thể thoát khỏi xấu vận khí lại hắn mèo lập kỳ công. Đường kia tràn ngập cảm giác áp bách đáng sợ thanh âm từ bên trên truyền đến thời điểm. Hách nhân cảm giác không khí chung quanh lập tức nóng rực lên. Vivian thả ra huyết vụ lúc đầu đã cơ hồ hoàn toàn bao trùm ác ma kia chi thạch. Nhưng bây giờ một đạo ô chọc sóng xung kích từ trong viên đá bạo phát đi ra. Lập tức đánh tan tất cả huyết vụ, thậm chí Vivian chính mình cũng bị xung kích sóng đánh lui mấy bước. Nàng nhìn xem kia chậm rãi biến mất máu tươi lực lượng. Trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này, thật lãng phí, rõ ràng còn có thể lấy ăn a. Hách nhân lập tức liền xuất diễn cái này hấp huyết quỷ cùng cực về sau tự sản tự tiêu mau bệnh đơn giản hủy bầu không khí. Lily giờ phút này chính ôm một cây đến mấy mét dài cự. Thạch trụ tại kia đập mạnh, động tĩnh lớn làm cho cả tòa thành phế tích đều phẳng phất tại động đất. Nhưng bầu trời đáng sợ thanh âm để nàng lập tức dừng động tác lại. Người sói thiếu nữ khiếp sợ ngẩng đầu, liền vừa ý không đã trời u ám. Tinh quang cùng ánh trăng đã biến mất không thấy gì nữa. Một mảng lớn ô chọc màu đỏ thẫm nùng vân ngay tại từ bốn phương tám hướng tụ lại tới. Cái này tầng mây dày đặc giống như thực chất, ở trong trời đêm quay cuồng lên phảng phất một mảnh treo ngược lên đỉnh đầu đầm lầy. Nhìn qua liền có thể sợ lại làm cho người buồn nôn. Mà theo tầng mây tụ tập, một mảnh màu đỏ sậm ánh lửa cũng bắt đầu ở nùng vân phía sau lan tràn. Thật giống như mây, đen kia phía trên gánh chịu lấy một mảnh liên miên biển lửa bình thường. Tại ánh lửa sáng ngời nhất địa phương. Một cái vòng xoáy chạng mở miệng ngay tại chậm rãi thành hình, to lớn cảm giác áp bách chính là từ kia lên tiếng truyền đến tới cùng nhau truyền đến còn có từng đợt làm cho người khó mà chịu được sóng nhiệt. Tầng mây kia bên trong ánh lửa cũng không phải là hư ảo. Nó thật gánh chịu lấy một cái biển lửa, một mảnh đến từ ác ma không gian vô tận liệt diễm. Nóng quá nóng quá nóng quá, Lily vung lấy kia đến mấy mét dài cự thạch trụ đem mảng lớn vong linh áo giáp nện thành cũng không còn cách nào phục hồi như cũ địa sắt. Một bên liều mạng quét sạch địch nhân một bên kêu la, mà kia đã có chút phong hóa cự thạch trụ. Căn bản chịu không được loại này, cách dùng, tại huy vũ mấy lần về sau liền soạt soạt một tiếng đứt gãy. Lily sừng sốt một chút, nhưng chung quanh những cái kia đã sắp muốn phát điên vong linh áo giáp căn bản không có cho nàng ngây người thời gian. Thế là nàng chỉ có thể ném đi cột đá, tiếp tục từ phụ cận nhặt lên những cái kia dài một mét, cục gạch, đi vào chỗ ném loạn. Lăn đi a, các người đến cùng có hết hay không a? Chủ thuê nhà ta không chơi, ta muốn về nhà, khi bầu trời bên trong tầng mây không ngừng tụ tập lại thời điểm. Trong pháo đài cổ vong linh thủ vệ cũng giống như cùng theo nổi cơn điên. Bọn chúng trên người phù văn Letta đỏ đến tỏa sáng, giống như là vừa dùng bàn ủi bỏng đi lên đồng dạng. Lily một người quét, sạch lấy tất cả vong linh, mặc dù còn có thể ứng phó, lại rõ ràng là bị cái này biến đổi lớn dọa cho không nhẹ. Hách nhân cơ hồ có thể từ trong thanh âm của nàng nghe ra giọng nghẹn ngào đến. Đây quả nhiên chỉ là một cái tại đồng loại bên trong chỉ có thể coi là, nhi đồng, người sói cô nương. Nàng còn quá trẻ tuổi, nhưng hách nhân cũng không có lớn tuổi đi nơi nào a hắn ngay cả nàng dâu đều không có lấy qua đây. Vivian cánh chấn động bay đến hách nhân bên cạnh. Hấp huyết quỷ thiếu nữ bên người quanh quẩn lấy rét lạnh khí tức. Cuối cùng hơi tách ra kia làm cho người khó mà chịu được nóng rực không khí. Hách nhân ở đây không khí lạnh bên trong tinh thần chấn động. Lúc này mới nói ra lời, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta, không biết a. Vivian trên mặt khó có thể tin thần sắc từ đầu đến cuối không có rút đi. Nàng hoàn toàn không hiểu mình rốt cuộc chỗ đó có vấn đề. Ngay từ đầu rất thuận lợi, mà lại ta đã cảm ứng được ác ma chi thạch chủ nhân hẳn là cùng ta thực lực chênh lệch không nhiều mới đúng. Chỉ cần cẩn thận phong ấn, nhờ ánh trăng lực lượng hẳn là tuyệt đối không sơ hở mới đúng. Nhưng không biết làm sao lại không kiểm soát, cái này tảng đá phương thức vận chuyển cùng ta nhận biết ác ma chi thạch hoàn toàn không giống. Nó, được rồi, dù sao ta nghe không hiểu, hách nhân đưa tay đè lại Vivian bả vai. Hắn cảm giác trong đầu của mình có tiếng gì đó tại ầm vang tiếng vọng. Đến mức ngay cả tinh thần đều rất khó tập trung, vì cái gì ta cảm giác đầy trong đầu đều là tạp âm. Ác ma lực lượng sẽ xung kích người bình thường tinh thần. Vivian lớn tiếng nói, nhưng nàng biết mình những cái kia khu trừ tinh thần ô nhiễm huyết ma pháp tại hách nhân trên thân căn bản vô dụng. Dù là lo lắng xuông cũng không giúp được một tay, thế là chỉ có thể tự mình làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Hấp huyết quỷ thiếu nữ đột nhiên bay đến giữa không trung. Phía sau một đôi to lớn rơi ma rực bỗng nhiên mở rộng. Vô số huyết hồng sắc lưu quang từ giữa không trung nổi lên. Ở sau lưng nàng ngưng kết thành một cái chừng 100 mét xung quanh phức tạp đồ án, một loại hách nhân chưa từng thấy qua. Viễn siêu Vivian ngày thường biểu hiện cường đại cảm giác áp bách từ thiếu nữ. Bên người tràn ngập ra, Vivian con mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời kia vòng xoáy trạng đại môn. Kia vòng xoáy bên trong đã có một cái to lớn, phảng phất thú vó chân ló ra, nàng nhất định phải tại ác ma hoàn toàn giáng lâm trước đó hoàn toàn giải phóng ra bản thân lực lượng. Mấy ngàn năm nay cũng chưa dùng qua, chính mình cũng không dám xác định phải chăng có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng. Một đạo thanh huy đột nhiên đâm rách bầu trời dày đặc mây đen. Tầng mây phảng phất bị người cưỡng ép xé mở một đạo vết nứt. Một vòng dị thường sáng ngời trăng bạc từ vết nứt đằng sau hiền lộ ra. Hách nhân lực chú ý lập tức bị cái này kỳ cảnh hấp dẫn tới. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây là trước đó bị che kín mặt trăng lại xuất hiện, nhưng rất nhanh liền ý thức được hiện tại thời gian không đúng. Mặt trăng không nên còn treo ở vị trí này, sau đó hắn liền chú ý đến trên trời kia vòng trăng bạc so với mình bình thường nhìn thấy phải lớn nhiều lắm. Mà lại mặt trăng bên trên rõ ràng có thể thấy được phảng phất vân gỗ bình thường đường vân cũng là trước đây chưa từng gặp. Nhưng hắn còn chưa kịp thấy rõ càng nhiều, trăng bạc mặt ngoài liền bao trùm một tầng máu tươi xích hồng. Toàn bộ mặt trăng cơ hồ hoàn toàn biến thành một cái huyết hồng sắc hình cầu. Từ không trung tung xuống màu đỏ chẳng lành quang mang thậm chí trong khoảnh khắc đó vượt trên tầng mây bên trong biển lửa. Ác ma lực lượng đều trong phút chốc bị áp chế xuống dưới đương nhiên. Cái này có thể là ảo giác, dù sao hách nhân căn bản không hiểu cái gì năng lượng cảm ứng cùng tinh thần lực quét hình. Hắn chẳng qua là cảm thấy Vivian triệu hoán đi ra cái này vòng quái mặt trăng so trong tầng mây hỏa diễm sáng sủa một chút. Chung quanh vong linh áo giáp tại huyết nguyệt quang mang chiếu rọi xuống cũng giống như đã mất đi mục tiêu. Bắt đầu mờ mịt nguyên địa loạn lắc, Lily thì ngẩng đầu sững sờ nhìn xem cái kia quỷ dị ánh trăng. Lỗ tai cùng cái đuôi bên trên lông tơ chậm rãi từng cây dựng thẳng lên. Chấm chấm, ta cảm giác có chút khó chịu, oanh, một tiếng vang thật lớn phá vỡ cái này ngắn ngủi rằng co, bầu trời biển lửa điên cuồng phun trào. Vòng xoáy hoàn toàn mở ra, một cái to lớn vô cùng to lớn ác ma ầm vang rơi xuống đất. Chỉ một thoáng, cát bay đá chạy đất rung núi chuyển, hách nhân cùng Lily vô ý thức lui về sau mấy bước. Một cái toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực thân ảnh từ bay lên bụi mù bên trong chậm rãi đứng lên. Bụi mù tán đi, ác ma thân ảnh hiền lộ ra, đây là một cái cao tới 5 mét to lớn sinh vật hình người. Mọc ra phản khúc, phảng phất móng dê bình thường hai chân, cùng tráng kiện hữu lực hai tay, da của hắn đen nhánh như sắt, mỗi một khối hở ra cơ bắp đều che kín chảy xuôi hỏa diễm cùng nham tương vết rách. Lửa nóng hừng hực tạo thành ác ma này áo giáp, hỏa ran nước thép từ hắn làn da vết nứt bên trong chậm rãi nhỏ xuống. Cái này ác ma toàn bộ thân thể phảng phất là một tòa ngay tại phun trào núi lửa hoạt động tràn ngập uy áp, mà lại nhiệt độ kinh, người kia một thân hỏa diễm cùng dung nham tuyệt đối không phải giả. Hách nhân dùng sức cứng cổ mới có thể thấy rõ ác ma khuôn mặt. Hắn nhìn thấy chính là một trương phảng phất hắc diện thạch điêu khắc ra lãnh khốc khuôn mặt. Ác ma đồng dạng có ngũ quan, nhưng mỗi một chỗ khổng khiếu đều toát ra hỏa diễm, tựa hồ khuôn mặt này đều chỉ là vì để hắn lộ ra càng thêm dữ tợn mới tồn tại. Mà ở đây chỉ ác ma đỉnh đầu, thì một đôi uốn lượn sừng dài, như trong truyền thuyết là hắc sơn dương sừng dài. Hách nhân chú ý tới cái này ác ma có một cái sừng là gãy mất. Tại cuối cùng gãy mất ước chừng 1/3 chiều dài. Vivian nhìn thấy cái này ác ma thời điểm lại ngây ngần cả người. Chậm chạp không có phát động công kích, bởi vì nàng phát hiện, cái này ác ma giống như cùng với nàng nhận biết chủng loại không giống nhau lắm. Mặc dù khí thế cùng đại khái ngoại hình gần như, nhưng vẫn không phải nàng thấy qua ác ma chủng loại nàng không biết tùy tiện công kích một cái tộc loại không rõ. Thực lực không rõ, phương thức chiến đấu cũng không rõ đối thủ là không phải ý kiến hay. Ác ma kia nhưng không có để ý Vivian ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Hắn chỉ là cúi đầu ở chung quanh trên mặt đất tìm kiếm lấy. Sau đó phát hiện đã gần như lâm vào hóa đá trạng thái hách nhân, một trận như sấm rền tiếng oanh minh từ ác ma trong miệng phát ra. Thăng A còng đô la thăng. Đô la hàng trăm A còng phần trăm đô la thăng thăng A còng. Hách nhân, thăng A còng đô la thăng phần trăm thăng. Thăng A còng thăng phần trăm thăng. Hách nhân kinh ngạc phát hiện, ác ma này đang cùng chính mình. Nói chuyện như người nào mẹ nó có thể nghe hiểu ác ma ngữ A. Ác ma mình giống như cũng phát hiện vấn đề này. Hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Hách nhân đoán cái biểu tình kia hẳn là bừng tỉnh đại ngộ. Dù sao muốn tải một đám lửa trông được đến một ác ma biểu lộ là có chút khó khăn. Sau đó trống rỗng một chảo, liền không biết từ chỗ nào xuất ra một khối phiến kim loại đến. Cái này phiến kim loại chừng mặt bàn lớn nhỏ, nhưng ở ác ma trong tay nhiều nhất cũng chính là cái máy tính bảng. Ác ma phải phiến kim loại bên trên chụp chụp hoạch hoạch nửa ngày. Sau đó nằm sát xuống đất cố gắng cùng hách nhân ánh mắt ngang bằng. Ni bắt đầu ổ thả đông ngựa, Vivian ở bên cạnh nhẫn nhịn nửa ngày lớn, lúc này, rốt cục bịch một chút rớt xuống. Đường Vivian từ không trung bịch lập tức rơi trên mặt đất thời điểm. Trên trời kia vòng huyết sắc mặt trăng cũng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đã mất đi huyết nguyệt quang mang áp chế, chung quanh những cái kia vong linh áo giáp lập tức lại lần nữa sinh động. Ảo ảo kim loại tiếng ma sát vang lên liên miên, Lily tranh thủ thời gian lại giơ lên nàng cự hình cục gạch chuẩn bị chiến đấu. Bất quá cái thứ nhất khai thác hành động lại là con kia kém chút đem tất cả mọi người dọa gần chết ác ma. Cái này cao 5 mét sinh vật khủng bố giơ tay lên trống rỗng một chảo. Trên trời biển lửa nùng vân liền trong chớp mắt biến mất sạch sẽ. Cùng lúc đó Vivian cũng cảm giác được bốn phía tràn đầy lấy ác ma lực lượng đang nhanh chóng yếu bớt. Cuối cùng thậm chí ngay cả ác ma chi thạch năng lượng phản ứng đều chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Địa cung bên trong vong linh áo giáp vốn chính là nhận ác ma chi thạch kích thích mới hoạt động. Hiện tại kích thích nguyên cứ như vậy trống rỗng gián đoạn. Đương nhiên cũng liền đã mất đi chỉ lệnh, lại thêm những thứ này áo giáp trên người phù văn Letta vừa rồi tại ác ma lực lượng kích thích xuống độ thiêu đốt. Trên cơ bản hư hại 7-8 phần, bây giờ ngay cả ác ma lực lượng cũng cùng nhau biến mất. Những thủ vệ này nhóm hoàn toàn mất đi động lực, tất cả áo giáp đồng thời phát ra một trận dồn dập rung động âm thanh. Sau đó từng cái thẳng tắp địa ngã trên mặt đất không có động tĩnh. Để hách nhân bọn hắn ba đầu lớn như cái. Đấu vong linh thủ vệ cứ như vậy được giải quyết, còn kia to lớn ác ma gật gật đầu, tựa hồ đối với mình xuất thủ rất hài lòng. Sau đó lại độ nằm sát xuống đất cố gắng cùng hách nhân ánh mắt ngang bằng, bất quá bởi vì thân cao to lớn cách xa. Đây cơ hồ là không thể nào, hắn nhìn một chút trên tay phiến kim loại, phía trên kia giống như khắc lấy ghép vần ký hiệu. Ây, Ni, nghịch bắt đầu ổ thả, phương đông ngựa, nói xong câu đó ác ma liền bắt đầu rất chờ mong mà nhìn xem hách nhân, cái sau lúc này trong đầu cũng đều là bột nhão đâu. Tình huống trước mắt quỷ dị cơ hồ để hắn mất đi năng lực suy tính. Thẳng đến trên đầu truyền đến một trận nóng rực hắn mới phản ứng được. Ác ma lúc nói. Chuyện miệng đầy phun lửa chấm nhỏ, đem hách nhân tóc đều cho điểm, ai nóng nóng nóng, hách nhân luống cuống tay chân vuốt đầu, vạn hạnh tại tóc thật bốc cháy trước đó vuốt ve những cái kia hỏa tinh. Sau đó hắn tại ác ma lên tiếng lần nữa trước đó hướng bên cạnh tung ra đi mấy bước. Người trước đừng nói, người cái này khẩu âm ta đều thay ngươi gấp. Sau đó hắn run run rẩy rẩy địa từ trong túi móc ra máy dữ liệu. Đĩa sắt, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, người đối bản cơ khuyết thiếu đầy đủ tôn kính. Nhất là ngươi cho bản cơ lên cái phi thường có vũ nhục tính ngoại hiệu, máy dữ liệu tựa hồ thích tại hách nhân trong đầu đáp lại. Hiện tại ngay cả phụ đề đều không đánh, bất quá, bản cơ vẫn là rất tình nguyện nói cho ngươi, tình huống chính là như vậy. Hách nhân ngẩng đầu nhìn một chút kia toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm cùng nham tương sinh vật đáng sợ. Nuốt ngụm nước miếng, ngươi có ác ma ngữ phiên dịch bao không? Máy dữ liệu lẩm bẩm một tiếng, lúc này rốt cục nhớ tới bản cơ chính xác phương pháp sử dụng rồi. Trước đó cầm bản cơ nện ngươi thời điểm đâu? Hách nhân cầm máy dữ liệu trên dưới ước lượng. Ngươi lại nói nhảm ta cho ngươi buộc cái côn, nửa đời sau ngươi coi như cái chùy đi, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, hách nhân thuận lợi đạt được ác ma ngữ phiên dịch ủng hộ. Hắn cuối cùng có thể cùng trước mắt cái này to lớn sinh vật thông thuận trao đổi, mặc dù đối phương giống như chuyên môn khổ học được một đoạn thời gian tiếng Trung, kia cái gì, chẳng lẽ ngươi chính là ta đang tìm khách trọ, ác ma lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hai đầu cơ bắp bên trên đều phun ra một cỗ nham tương đến. Ngươi làm sao lại ác ma, a đúng, ngươi là quan thẩm tra. Các ngươi chơi cái gì đều không kỳ quái, nói như vậy ngươi chính là của ta chủ thuê nhà a. Làm sao mới đến, hách nhân đã hoàn toàn hỗn loạn, hắn chẳng những không nghĩ tới Raven 12345 an bài cho hắn khách trọ là như thế này kinh thế hãi tục một vị. Càng không có nghĩ tới mình cùng một cái ác ma ở giữa đối thoại lại là ở đây loại bầu không khí hạ tiến hành. Đương nhiên hắn hiện tại càng tò mò hơn là, vì cái gì ác ma này sẽ bị một khối mấy trăm năm. Trước phong ấn ác ma chi thạch triệu hoán đi ra. Ryan 12345 không phải nói cái này khách trọ vừa tới a. Người chừng nào thì tới, hách nhân lúc nói chuyện còn tại cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến ác ma động tĩnh. Dù là đối phương biểu hiện cho dù tốt nói chuyện, hắn cũng muốn đối duy trì 12 vạn phần lòng cảnh giác. Dù sao đây là một loại tại bất luận cái gì trong chuyện xưa đều bị miêu tả hung thần ác sát việc ác bất tận sinh vật. Tại toàn nhân loại văn hóa hệ thống bên trong, ác khan tại cuối cùng boss trên bảng xếp hạng vị trí đều không phải là người sói cùng hấp huyết quỷ có thể so sánh bất quá nói đi thì nói lại. Vì cái gì Raven 12345 cái kia tự xưng nữ thần nữ nhân sẽ an bài mình tới đón đợi một ác ma? Ta, tới đây, có nửa tháng này phần lớn thời gian đều đang ngủ, vừa rồi mới cảm ứng được bên ngoài có động tĩnh, ác ma phun hỏa tinh tử nói, hách nhân một bên nghe hắn nói còn phải một bên nhảy tới nhảy lui địa phòng ngừa mình bị điểm. Lệch ác ma này còn phi thường thành thật, lúc nói chuyện nhất định phải nhìn đối phương con mắt mới được. Hách nhân cảm giác mình đơn giản đang cùng một cái lò luyện thép trò chuyện. Nửa tháng, Hách Nhân kinh ngạc không thôi. Hắn chỉ vào cách đó không xa ác ma chi thạch, tảng đá kia bị phong ấn ở trong pháo đài cổ có hơn mấy trăm năm. Người mới đến đây dặm rưỡi tháng, tảng đá kia không phải người a? Không phải, ác ma lắc đầu, vung ra một mảng lớn hỏa diễm. Không biết là ai, ta cũng chưa từng thấy qua loại vật này, nhưng ta phát hiện nó rất thích hợp làm lực lượng môi giới. Liền đem lực lượng của mình cùng tảng đá kia nối liền cùng một chỗ. Ta tại dị không gian đi ngủ, cần cái chuông cửa. Hách Nhân nghĩ nghĩ mình ba người đến tột cùng kinh lịch nhiều đại trận chiến. Trong cung điện dưới lòng đất đến tột cùng náo động lên nhiều động tĩnh lớn. Khối này ác ma chi thạch nhận lấy nhiều đại xung kích. Mới rốt cục đem chính chủ triệu hoán đi ra, lập tức lầm bầm, người cái này chuông cửa độ nhạy không cao a, phòng đều sập mới bắt đầu vang. Ác ca nhìn qua cồng kềnh, thính lực vậy mà lạ thường nhạy cảm, hắn nhếch miệng cười một tiếng, thứ này láo lỉnh, chỉ bất quá ta ngủ rất say, kỳ thật ngươi khẽ dựa gần nó liền khởi động, sau đó dùng hơn một giờ mới đem ta đánh thức. Hách Nhân vô ý thức lùi lại mấy bước né tránh ác ma phun ra ngoài hỏa diễm. Biểu hiện trên mặt rất đặc sắc, tảng đá kia không phải ngươi, vậy nó lúc đầu chủ nhân, vật vô chủ, tới trước người đến. Ác ma ầm ầm thanh âm ùng ùng để Hách Nhân nửa câu nói sau nín chết trong bụng. Sau đó cái này to lớn sinh vật ngẩng đầu nhìn bốn phía. Nơi này bị phá hư rất nghiêm trọng, hẳn không phải là ta đập hư a. Hách Nhân hữu khí vô lực đối ác ma khoát khoát tay. Người trước chờ đã, ta phải vuốt vuốt. Sau đó Hách Nhân dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, cũng không để ý bên cạnh mình liền có một cái. Đặt tại bất luận cái gì trong phim ảnh đều đổ ra nhiều lần phần tiếp theo cấp độ boss sinh vật. Mà là mình tại kia suy nghĩ, ác ma này thân phận là không cần hoài nghi, máy dữ liệu không biết gạt người, ác ma không có lừa gạt mình tất yếu. Mà lại nói lời nói thật, Raven 12345 an bài xuống loại này kỳ hoa nhiệm vụ nghĩ đến cũng sẽ không có người ở giữa chặn ngang một gạch. Hách Nhân tự nhận không có bất kỳ cái gì đáng giá bị người âm mưu ám toán địa phương. Cho nên xem ra đây chính là mình khách trọ. Ở phớt lâu đài cổ trong cung điện dưới lòng đất phong ấn mấy trăm năm trước ác ma chi thạch không giả. Nhưng ác ma này chi thạch chủ nhân cùng cả sự kiện kỳ thật không hề quan hệ, cái kia ném đi điện thoại di động kẻ xui xẻo đại khái có thể ném tới lịch sử trong đống rác, không cần phải để ý đến hắn là ai. Mà trước mắt cái này đại ác ma là tại nửa tháng trước đi vào ở phớt lâu đài cổ. Hắn chạy sai địa phương, đồng thời xem ra đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Thế là dứt khoát ở chỗ này mở cái gì ẩn tàng không gian đóng trại. Sau đó đem lâu đài cổ dưới mặt đất ác ma kia chi thạch cho, mượn, dùng. Lý do là đương chuông cửa. Hách Nhân đoán cái này, chuông cửa, tác dụng chính là cảm ứng đến đây tiếp ứng quan thẩm tra. Nói như vậy, trong cung điện dưới lòng đất phòng ngự cơ chế bị khởi động. Vong linh thủ vệ thức tỉnh. Angus bị một đạo phù văn tường ngăn ở nửa đường các loại sự kiện chân chính nguyên nhân gây ra, nhưng thật ra là Hách Nhân mình, chính là bởi vì tảng đá kia cảm ứng được Hách Nhân xuất hiện tại phụ cận. Ác ma tại nó nội bộ lưu lại lực lượng mới bắt đầu hoạt động. Sau đó đã dẫn phát về sau một hệ liệt vấn đề. Toàn bộ quy trình còn có không ít làm không rõ ràng địa phương. Nhưng đại khái trải qua hẳn là dạng này không sai. Chuyện này là sao a? Hách Nhân nghĩ thông suốt hết thảy, lập tức có loại xung động muốn khóc. Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới còn có một cái vấn đề mấu chốt nhất không có hiểu rõ. Chờ một chút, Ryan 12345 nói ta cùng khách trọ lúc gặp mặt sẽ có lẫn nhau cảm ứng. Kìa cảm ứng đâu, có cảm ứng a, máy dữ liệu chủ động mở miệng. Người vừa rồi cùng cái này to con gặp mặt, một nháy mắt không có cảm giác đến, cảm giác được cái gì? Trong đầu, oanh, một tiếng, Hách Nhân trợn mắt hốc mồm, liền kia một chút, đó chính là cảm ứng, người còn muốn như thế nào? Máy dữ liệu hết sức vênh váo, lúc trước liền cân nhắc đến đầu óc ngươi chậm, đến thời điểm then chốt bình thường giọng nói nhắc nhở cùng chấn động hình thức chỉ sợ dẫn không dậy nổi ngươi chú ý. Cho nên bản cơ chuyên môn an bài cho ngươi động tĩnh lớn nhất nhắc nhở nghiệp vụ. Hách Nhân, người nhà sớm nói rõ một chút sẽ chết đúng không? Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorừngmỡ.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Cái này dài dằng dặc một đêm chưa quá khứ, nhưng lâu đài cổ rốt cục nghênh đón bình tĩnh tối thiểu nghe vào rất an tĩnh. Nhưng nếu có người nhìn thấy trong pháo đài cổ ương lớn đình viện là như thế nào một phen cảnh tượng, sợ rằng đều bình tĩnh không được. Thân cao hơn 5 mét đại ác ma tại trong pháo đài cổ ương ngồi xếp bằng. Cho dù ngồi xuống cũng làm cho Hách Nhân có một loại ngưỡng vọng cự nhân cảm giác. Ác ma trên thân không ngừng lóe ra hỏa diễm cùng dung nham đem chung quanh bán kính mấy chục mét phạm vi đều phản chiếu đỏ bừng. Hắn dưới thân, thể kia một đống hòn đá càng là đã có bộ phận hóa thành nham tương. Đến mức ác ma thật giống như ngồi tại một mảnh hồ dung nham bên trên bình thường. Ác ma cùng Hách Nhân đã lẫn nhau xác định thân phận của đối phương. Cái sau còn chuyên môn cùng mình máy dữ liệu xác nhận một chút. Hiện tại cái này kinh tâm động phách nhiệm vụ xem như thuận lợi hoàn thành. Kết quả để Hách Nhân tràn đầy cảm giác không chân thật. Ta gọi Isaac, ác ma tại cùng Hách Nhân lúc nói chuyện luôn luôn vô ý thức đem nửa người trên nằm xuống. Đây là một loại rất lễ phép biểu hiện, nhưng mỗi lần đều để Hách Nhân không thể không khắp nơi nhảy tương đến tránh né những cái kia phun tung tóe mà ra hỏa diễm cùng dung cạn bã. Ác ma thanh âm nghe vào phảng phất lôi minh, giữa lại hỗn tạp bạo liệt keng keng âm thanh, mà lại ác ma ngữ nghe vào khó đọc lại phức tạp. Nếu như không phải máy dữ liệu cường đại phiên dịch công năng, hách nhân thật hoàn toàn không cách nào cùng cái này to con giao lưu cái sau Hán ngữ nói cùng Nhật thức tiếng Anh. Lần đầu gặp mặt, có nhiều quấy rầy nghe nói đây là các ngươi nơi này lần thứ nhất gặp mặt chào hỏi phương thức. Hách nhân cái chán mồ hôi một cái, kỳ thật hắn một mực tại mồ hôi. Áp thà bên người là tại quá hắn meo nóng lên, trong lòng tự nhủ cái này dọa người to con vậy mà cũng rất tốt nói chuyện. Thật không biết cái kia thần kỳ Raven là thế nào tìm tới loại này kỳ hoa. Sau đó hắn đối với mình xưng Isaac Akma gật gật đầu. Dễ nói, ngươi, gọi ta hách nhân là được, ân bình huống khác cái kia Raven 12345 nói cho ngươi đi. Áp trên mặt tựa hồ lộ ra một nụ cười khổ. Nói, đều nói, ta biết tình huống nơi này, ngươi đừng đứng xa như vậy, ta không ăn thịt người, ta biết tại đại bộ phận thế giới Akma đều không thế nào nhận chào đón. Nhưng ngươi không biến mức cũng như vậy đi, ngươi thế nhưng là quan thẩm tra. Làm sao cảm giác ngươi so ta còn quen thuộc, quan thẩm tra, cái này ba chữ đâu? Ta đều mới vừa lên mặc cho, hách nhân kỳ quái nhìn ác ma một chút. Ta cũng không phải sợ ngươi ăn người, chủ yếu là ngươi nói chuyện cái này nhiệt độ quá cao. Ác ma ầm ầm địa cười một tiếng, ha ha, có ý tứ, ta cùng Hy Linh thần hệ đánh qua một chút xíu quan hệ. Trước khi đến thời điểm liền nhận qua bọn hắn một chút trợ giúp. Cho nên có chút hiểu rõ, để bên kia kia hai tiểu cô nương đến đây đi, đừng như vậy một mặt đề phòng, ta không có gì nguy hiểm. Ta liền muốn tìm có thể yên lặng sinh hoạt địa phương. Cho ta cái chỗ ở là được. Hách nhân kinh ngạc nhìn xem đại ác ma mặt, từ tấm kia hắc diện thạch bình thường thô kệch mặt to bên trên hắn xác thực không có nhìn ra bao nhiêu dữ tợn ý tứ đến, vừa lúc gặp mặt ngược lại là bị giật nảy mình. Vô ý thức cảm giác rất dữ tợn kia mà lại ác ma thanh âm nghe vào có chút tinh thần sa sút. Căn cứ hắn nâng lên, nhận qua Hy Linh thần hệ một chút trợ giúp, sự tình. Tựa hồ gia hỏa này tới đây trước đó phát sinh qua chuyện gì. Bất, quá đây không phải hách nhân hiện tại nên chú ý sự tình. Hắn quay đầu đối Vivian cùng Lily vẫy tay, được rồi, hai người các ngươi đến đây đi, Vivian đem rơi thu lại, Lily buông xuống ngươi cục gạch lại nói vật kia gọi tường thành gạch. Không phải cục gạch được chứ, chiều dài đều vượt qua 1 mét, Lily thuận tay đem kia bên trên tấn nặng cự nham ném tới bên cạnh. Ầm vang một tiếng thật lớn, sau đó cùng Vivian cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí bù lại. Hai nữ siêu nhân đều nghe không hiểu ác ma, nhưng đã từ hách nhân cùng đối phương trò chuyện tình huống đại khái đoán được chút tình huống. Vivian ngạc nhiên không thôi mà nhìn xem cái kia toàn thân thiêu đốt to lớn sinh vật. Cái này không phải là hàng xóm mới à, chính là hắn, hắn gọi Isaac, xem ra sẽ không nói ngôn ngữ nhân loại. Chờ ta trở về quần Raven 12345 hỏi thăm một chút có thể hay không đem phiên dịch chương trình cho các ngươi tất cả mọi người lắp đặt. Đến lúc đó các ngươi liền có thể thông thuận trao đổi. Ác ma chú ý tới hách nhân tại chỉ mình làm giới thiệu. Lập tức đối Lily cùng Vivian nhếch môi, lộ ra một cái hơn 1000 độ C mỉm cười, bị hù Lily lông trên đuôi đều thẳng, chấm chấm. Hắn nói là ác ma ngữ, Vivian biểu lộ cổ quái nhìn Isaac một chút, ta trước kia cùng ác ma đã từng quen biết, ta sẽ nói tiếng nói của bọn họ, không phải như vậy, cái này nghe vào, đơn giản giống băng nhạc lộn ngược, căn bản không có cách nào nghe, hách nhân nghe xong cái này cũng cảm giác có chút kỳ quái. Mà lại, liên hệ với trước đó Vivian nếm thử phong ấn ác ma chi thạch lúc phát sinh ngoài ý muốn. Hắn lập tức đối cái này Isaac tò mò, a, ta đến từ một cái thế giới khác, Isaac trả lời ngược lại là tương đương dứt khoát. Không phải một viên khác tinh cầu. Mà là một cái khác vũ trụ, cùng các ngươi cái vũ trụ này có tương đương xa, khoảng cách. Nhưng vật lý hàng số độ cao nhất trí, chỉ bất quá ta lúc đầu ở lại tinh cầu so với các ngươi viên tinh cầu này phải lớn một chút. Lực hút cũng mạnh một điểm, nhưng không quan hệ, đối ta ảnh hưởng không lớn. Sau đó ác ma nhìn hách nhân trong lúc nhất thời không nói chuyện. Lại bổ sung vài câu, kỳ thật ngay từ đầu ta là được an bài đến các ngươi cái vũ trụ này một cái khác thu. Nhận điểm, cách địa cầu có chừng hơn 2 tỷ năm ánh sáng, nhưng ta không thích nơi đó cao chứa oxy lượng. Liền được đưa đến ngươi bên này, hách nhân miệng trương có 10 giây đồng hồ, mới rốt cục chịu không được kia phách đầu cái não nện xuống tới không hài hòa cảm giác một mặt cổ quái mở miệng. Kia cái gì, ta hiểu ngươi ý tứ a, thế nhưng là ngươi tại sao nói lời như vậy chứ? Ngươi phải nói ngươi đến từ một vị diện khác hoặc là một không gian khác. Bị Raven dùng cái gì ma pháp gì triệu hoán đến thế giới này, hai cái địa phương nguyên tố chi lực gần như cái gì cái gì. Ta cảm thấy đây mới là ngươi dạng này một ác ma phương thức nói chuyện. Ngươi thế nhưng là ác ma a, truyền thuyết chủng tộc được. Chứ, Isaac không hiểu gãi gãi đầu, cào đến một mảng lớn đống lửa, tại sao muốn nói như vậy, cái này nghe vào rất ngốc, mà lại rất không nghiêm cẩn, có điểm giống là ta nhân loại bên kia nhóm 1000 năm trước lưu hành qua anh hùng trong tiểu thuyết phương thức nói chuyện. Hách nhân, chấm chấm, ta chính là cảm giác từ một cái ma huyễn sinh vật miệng bên trong nói ra tinh cầu cùng năm ánh sáng dạng này danh từ mà đến đặc biệt không hài hòa. Isaac nhún nhún vai, nhưng chúng ta 1000 năm trước liền phát hiện một mình ở tinh cầu là hình cầu. Hách nhân, chấm chấm ngập kép. Tốt à, xem ra vấn đề này không thích hợp tiếp tục truy đến cùng xuống dưới. Hách nhân cảm thấy mình hẳn là nhớ kỹ cũng thích ứng một điểm. Phàm là cùng Hy Linh thần hệ dính dáng đồ vật, liền, không có một cái là dựa theo bình thường thiết lập tới. Hách nhân quay đầu đem Isaac tồn tại cho Vivian giải thích một chút. Hấp huyết quỷ thiếu nữ lập tức ngạc nhiên không thôi, nàng trước đây ngay cả người ngoài hành tinh cái này khái niệm đều cảm giác rất mới mẻ. Bây giờ vậy mà nhìn thấy một cái đến từ dị vũ trụ sinh vật, lập tức cảm giác thế giới này chưa từng có khoáng đạt. Ngược lại là bên cạnh Lily tương đối chấn định, nàng nghe không hiểu, kỳ thật hách nhân lúc này trong lòng ngạc nhiên cũng không so Vivian kém bao nhiêu. Dù sao dù là treo, cục quản lý thời không nhân viên, bảng hiệu, hắn cũng căn bản còn không tiếp xúc qua chân chính xuyên Việt. Nói nghe được Isaacs đến từ dị vũ trụ thời điểm không kinh ngạc kia là giả. Chỉ, bất quá hắn phải cố gắng tại hai người bên ngoài nương trước mặt duy trì mình cao thủ hình tượng. Tối thiểu duy trì bình tĩnh hình tượng đều là cục quản lý thời không nhân viên. Không thể giống như trước kia trông thấy cái người ngoại quốc liền cùng đồ nhà quê giống như. Ta cảm thấy nơi này không phải tiếp tục nói chuyện địa phương. Hách nhân vốn còn muốn cùng ác ma tiếp tục phiếm vài câu, hiểu rõ hơn một chút tình huống của tên này, nhưng hắn rốt cuộc chú ý tới chân trời ẩn ẩn nổi lên màu trắng bạc. Lập tức ý thức được mình đã ở đây lâu đài cổ làm trễ nải suốt cả đêm. Mà lại nói không cho phép lúc nào liền sẽ có thượng vàng hạ cám người chú ý tới nơi này dị thường. Thế là tranh thủ thời, Gian đứng lên nói, kỳ thật hắn rất lo lắng hiện tại liền có người chú ý tới nơi này. Dù sao trước đó Isaac sáng lâm cùng Vivian dày vò dị tượng động tĩnh đều rất lớn. Chỉ là hiện tại hắn hoàn toàn không tưởng những thứ này việc nhỏ không đáng kể chuyện phiền toái, hắn phải nghĩ biện pháp đem cái này Isaac trở về đi. Hách nhân ngước đầu nhìn lên lấy ngồi xuống đều so phòng ở cao Isaac, nhìn lại bên cạnh mỹ thiếu nữ ngoại hình hai người bên ngoài nương. Lập tức buồn từ trong lòng đến, ta làm sao đem ngươi trở về đi, cái kia Raven 12345 trước đó cũng không có nói cho hắn biết khách trọ là cái chừng cao 5 mét hình người hỏa diệm sơn. Cũng không biết lúc này lâm thời khơi thông khớp nối liên lạc quốc tế buôn lậu. Phiến sau đó bao cái cự hình thùng đựng hàng còn kịp không? Nhưng dù là tới kịp vậy cũng vô dụng a, ngươi nhìn Isaac cái mông dưới đáy đều sắp thành ao nham tương. Cái này cần là cái gì cấp bậc thùng đựng hàng có thể thừa nhận được gia hỏa này? Kết quả Isaac chỉ là cười nhẹ. A, cái này đơn giản, nói, đại ác ma thân thể liền cấp tốc thu nhỏ. Quanh thân quấn quanh hỏa diễm cùng nham tương cũng chậm chậm thu nạp biến hình. Cuối cùng hắn biến thành cả người cao gần 2 mét thô kệch cự hán. Người nhìn cái này không được rồi sao? Hách nhân, người làm sao không nói sớm người có thể biến thân? Vậy người cũng không có hỏi a, hách nhân, hỏi, cả người cao 2 mét đại hán vạm vỡ đứng tại ba người trước mặt. Hắn màu da đen nhánh, dáng người tráng kiện, toàn thân cơ bắp từng khối địa gồ lên, đến mức mặc trên người màu đen áo thun đều không che nổi kia đao gọt búa đeo bình thường đường cong. Hắn khuôn mặt thô kệch, mày rậm mắt to, cho dù hóa thành nhân hình đều mang một loại để cho người ta áp lực to lớn không giận tự uy cảm giác. Mà cái kia có thể nhìn ra gân xanh đầu chọc càng làm cho không rõ nội tình người lần đầu tiên liền đem nó nhận làm ác hán nói thật. Cái này còn thật là ác, đoán chừng trên viên tinh cầu này là tìm không thấy so Isaacs thành phần đen hơn sinh vật. Isaacs tại biến thành hình người về sau vẫn 10 phần bắt mắt. Mà lại hách nhân phát, hiện cho dù đối phương biến thành nhân dạng hắn vẫn là đến ngưỡng vọng cái sau. Cái này khiến hắn đối mang theo ác ma này về nhà vẫn như cũ tràn ngập áp lực. Lạc quan đoán chừng vị này đầu chọc ác hán bằng vào tướng mạo liền đủ hấp dẫn một lớp cảnh giác. Hắn đến người cửa cục công an vừa đứng, cái gì đều không nói bên trong liền phải thỉnh cầu trợ giúp. Nhưng ít ra so trước kia toàn thân bốc hỏa nhân hình hỏa diệm sơn mạnh hơn nhiều. Được rồi, ta đi, hách nhân thở dài. Hắn còn có rất nói nhiều muốn hỏi Isaac, nhưng nơi này thực sự không phải tiếp tục nói chuyện trường hợp. Vừa rồi ác ma phủ xuống thời giờ đợi làm ra quang ảnh hiệu quả cũng đã gây nên trên thị trấn người chú ý. Dù là, nơi này phụ cận không thông đường cái, hiện tại người của đội phòng chống cháy rừng cũng nên đến. Về nhà về sau mới hào hào nghe ngóng ngươi. Ai đúng. Ta đột nhiên nhớ tới sự kiện, hách nhân vỗ đầu một cái, hắn nghĩ tới Angus tại thừa nhận mình giả thần giả quỷ thường có một cái để cho người ta không hiểu điểm đáng ngờ. Đó chính là sự kiện nháo quỷ ban sơ, trên thị trấn có rất nhiều người nhìn thấy lâu đài của phương hướng truyền đến ánh lửa một chuyện. Chuyện này cũng không phải là Angus gây nên, là ngươi làm a, hách nhân đem trên thị trấn sự kiện nháo quỷ nguyên nhân gây ra kiểu nói này. Lúc ấy ngươi vừa tới, a, là ta kia mà, giật áy náy, Isaacs từng bước một từ ao nham tương bên trong. Đi ra đến, dậm chân một cái đem ống quần bên trên dính lấy dung nham cặn bã run rơi. Mang trên mặt dọa người tiếu dung, cái kia khuôn mặt dù sao thấy thế nào đều dọa người. Ta là đang ngồi các ngươi cục quản lý thời không di dân thuyền đến viên tinh cầu này, bất quá tiến vào tầng khí quyển thời điểm là tự bay. Kết quả là chạy lộn chỗ, nguyên bản kế hoạch điểm hạ cánh là cục quản lý cho an bài một cái khu vực bí mật. Ở nơi đó chạm đất không biết để người chú ý, kết quả bay đến nơi này, liền cùng ngươi vừa rồi nhìn thấy. Động tĩnh rất lớn, bất quá ta phát hiện dân bản xứ giống như đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Bọn hắn vẫn rất dáng vẻ cao hứng, cũng liền không có chạy đến xin lỗi. Ta nhớ, kỹ trước khi đến có người cùng ta giao phó, tận lực không muốn bại lộ thân phận. Hách nhân ra cả người toát mồ hôi lạnh, cuối cùng biết trước đó Angus nói, to lớn ánh lửa, là chuyện gì xảy ra. Liên tưởng đến vừa rồi Isaac phủ xuống thời giờ kia một mảnh phiêu phù ở mây bên trên biển lửa. Kia quy mô thật đúng là ở bên ngoài mấy chục cây em nhìn xem đều hồng quang chiếu trời. Hách nhân phía trước dẫn đường dẫn một đoàn người rời đi lâu đài cổ di tích. Bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm Vivian nhớ tới sự kiện. Chờ một chút, nơi này hiện trường không xử lý một chút. Vivian chỉ vào cao điểm bên trên tảng đá đống, toàn bộ lâu đài cổ di tích đã rối loạn. Lily tại kia mấy phút bên trong hủy, đi gần một mặt tường thành tảng đá tới làm cục gạch, thuận tiện đập nát còn lại tất cả tường thành. Isaac giáng lâm địa phương còn có lưu chưa hoàn toàn làm lạnh dung nham tàn tích. Lạc quan đoán chừng sau đó không lâu nơi đó liền sẽ khắp nơi đều là thô pha lê. Mà lại Nam Cung còn tại trong pháo đài cổ ương nổ ra một cái động lớn thẳng tới địa cung. Lâu đài cổ địa phương khác cũng đều là vong linh thủ vệ mở ra địa đạo lối ra. Càng chết là di tích tảng đá đống bên trong nằm trên trăm cỗ cổ đại áo giáp, những thứ này vong linh thủ vệ trên người phù văn Leta đã bị ác ma lực lượng quán trú mà tổn hại. Trên lý luận là sẽ không lại đứng lên, nhưng khó đảm bảo bên trong có mấy cái còn có thể lấy đạp. Chết thẳng cẳng, như thế một đống lớn cục diện rối rắm lưu cho người bình thường hiển nhiên không quá phù hợp. Mặc dù hách nhân thật muốn việc không liên quan nhắm mắt làm ngơ. Nhưng bất kể thế nào nghĩ, chuyện này còn thực sự đến phiên tự mình xử lý. Này làm sao làm, xin hai vòng oanh tạc đem nơi này san bằng rồi. Hách nhân nhún nhún vai, liền biện pháp này đơn giản. Nếu không chỉ mấy người chúng ta, trong thời gian ngắn sao có thể giải quyết như thế lớn một đống cục diện rối rắm. Mặt khác ta vừa rồi giống như nhìn thấy nơi xa có bóng xe. Đoán chừng là từ trên trấn chạy tới người xem náo nhiệt đã đến. Isaac nghe không hiểu Vivian tại cùng hách nhân nói cái gì. Nhưng hắn đoán cũng có thể đoán được. Thế là đại ác ma gãi. Mình bóng loáng sang bóng lớn đầu chọc cười ha ha. Giao cho ta đi, các người trốn đến cái xa một chút địa phương đi. Hách nhân xem xét ác ma muốn chơi lớn. Cũng không đoái hoài tới hỏi đối phương định làm gì. Tranh thủ thời gian lôi kéo Lily cùng Vivian chạy tới phụ cận gò đất nhỏ bên trên. Đơn đem Isaac lưu tại lâu đài cổ trong phế tích. Bất quá hắn còn không có ở mô đất bên trên đứng vững. Liền nghe đến một cái tiếng như sấm rền thanh âm từ lâu đài cổ phương hướng truyền đến. Chạy xa một chút nữa, càng xa càng tốt. Hách nhân giật mình, đây là muốn làm gì? Hắn thật muốn đem nơi này san bằng. Sau đó hắn vỗ Lily, đi nhanh lên, cái này to con muốn làm cái lớn tin tức đối Vivian, đi đem Nam Cung cùng lão hòa thượng kia mang theo. Lại, nói bọn hắn lúc này cũng nên tỉnh a. Hách nhân đây là phán đoán một chút khoảng cách, cho rằng tại bắt quỷ người doanh địa, ở lại Nam Cung cùng cái kia Ấn Độ tăng lữ chỉ sợ cũng tại phạm vi nguy hiểm bên trong. Thế là mau để cho Vivian đi đem kia hai cái kẻ xui xẻo mang lên. Cũng may mắn hắn thận trọng vẫn luôn chưa quên cái này đợt. Người nhìn bên người hai cái ma nữ giống như đã sớm quên cái này không cẩn thận là muốn chết người. Một đoàn người cấp tốc chuyển rời đến càng xa xôi một cái khác khối cao điểm bên trên. Vivian cũng tại nhỏ doanh địa tìm được vẫn tại trong hôn mê Nam Cung cùng cái kia Ấn Độ tăng lữ. Từ hai người này mê man tình huống đến xem, hách nhân lúc ấy ra tay còn thật là bây giờ. Đương nhiên, máy dữ liệu độ cứng cũng là một cái tính quyết định điều kiện. Mà liền tại hách nhân chờ đợi lâu đài của phương hướng sẽ chuyển đến cỡ nào động tĩnh thời điểm. Một đạo hồng quang đột nhiên xẹt qua chân trời. Ba người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn thấy kia hồng quang bản thể về sau lập tức trợn mắt hốc mồm. Kia là một viên thiên thạch, hàng thật giá thật thiên thạch, vẫn thạch khổng lồ tại tầng khí quyển bên trong kịch liệt thiêu đốt lên. Phía sau kéo lấy một đầu xẹt qua chân trời thật dài đuôi lửa. Dùng cực đoan tinh chuẩn chạy lâu đài cổ mà đi, trường hợp như vậy hách nhân chỉ ở trên TV thấy qua. Hoặc là ở trong game được chứng kiến cái gọi là thiên thạch thuật. Nhưng bây giờ loại này khoa trương đồ chơi, vậy mà thật xuất hiện ở trước mặt mình. Lily kéo dài thanh âm, a, mà thán phục, mà tại nàng vừa dứt lời đồng thời, viên kia nóng rực to lớn thiên thạch đã trúng đích mục tiêu. Hùng hăng nện ở lâu đài cổ chính giữa, thoạt đầu là, oanh, một tiếng vang thật lớn, tiếng oanh minh chi mãnh liệt để hách nhân cảm giác đỉnh đầu của mình xương đều tại két két phát ra kháng nghị. Sau đó từ lâu đài cổ vị trí cao điểm trên không dâng lên một đoàn mây hình nấm đến. Cho dù rời xa như vậy, ba người dưới chân thổ địa đều tại rung động. Kịch liệt sóng xung kích sau đó mà tới, trong cuồng phong lôi cuốn lấy làm cho người khó chịu mùi lưu huỳnh đập vào mặt. Nếu như cách gần hơn một chút, chỉ sợ thực sẽ cảm giác tràng diện. Này giống như ngày tận thế tới bình thường, hách nhân tại chỗ liền một cái ý nghĩ, chân thực thiên thạch thuật, so trong trò chơi nhìn xem kích thích nhiều. Đường hết thảy hơi bình tĩnh về sau, bầu trời tầng mây đã bị xé thành hai nửa, thiên thạch tạo thành sóng xung kích thậm chí tại lâu đài cổ ngay phía trên chế tạo ra một cái phóng xạ trạng tầng mây trống rỗng. Theo sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu xạ đến đại địa bên trên. Lâu đài cổ đã hoàn toàn biến mất, những cái kia nham thạch, kia phiến cao điểm, cùng tòa kia địa cung, toàn diện hóa thành một cái thiêu đốt lên hố to, mà tại cao điểm chung quanh thì mảng lớn xung kích vết rạn nứt. Tại hách nhân trợn mắt hốc mồm thời điểm, phụ cận không khí đột nhiên xuất hiện, một trận vòng xoáy trạng vặn vẹo, Isaac trực tiếp truyền tống đến bên cạnh hắn, đại ác ma trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ, có phải hay không làm động tĩnh hơi bị lớn, cái này thiên thạch ta từ vành đai Kuiper kéo tới, trong lúc nhất thời tìm không thấy lớn nhỏ đặc biệt thích hợp. Liền cái này nhìn xem quy mô vừa phải, nhưng không nghĩ tới bên trong là lõi mangan, ta còn tưởng rằng là băng nham đâu. Như thế uy lực sẽ nhỏ một chút, lại nói các ngươi cái này hệ hành tinh hoàn cảnh không tệ a, đặc biệt thích hợp phóng thích thiên thạch thuật. Hách nhân, chấm chấm mập kép, tam quan đã không thể phá vỡ hách nhân lắc đầu. Tốt, a, nan giải nhất thà đồ vật đã bị nện không có. Còn lại chính là để Anh Quốc các chuyên gia về thiên thể nghĩ biện pháp giải. Thích sự kiện thiên thạch là được rồi. Ta đi nhanh lên. Lúc này nằm tại hách nhân dưới chân Nam Cung rốt cục mơ màng tỉnh lại. Cũng có thể là vừa rồi kia một chút thiên thạch rơi xuống cho hắn chấn tỉnh. Cái này gà mờ, Liệp Ma Nhân, từ dưới đất chống lên thân thể. Sau đó lập tức ải u một tiếng sở hướng về sau não trước. Ngay sau đó hắn liền bị không khí chung quanh bên trong tràn ngập cháy bỏng mùi hắc một tiếng ho khan. Khụ khụ, ta đây là thế nào? Cái này thành sự không đủ bại sự cũng không đủ gia hòa. Duy chỉ có tỉnh chính đúng lúc, Nam Cung xoa cái ót ngồi dậy, phát hiện mình nằm tại một cái trên một gò đất nhỏ. Thân thể dưới đáy là trụi lùi đất hoang, đỉnh đầu thì đang từ từ sáng lên bầu trời trong cung điện dưới lòng đất kinh hồn một màn giống như nằm mơ đã đi xa. Cái ớt truyền đến co quắp một trận đau đớn, không khí chung quanh bên trong thì tràn ngập để cho người ta khó chịu cháy bỏng hương vị. Những thứ này để hắn nhịn không được nhíu mày, vô ý thức lầm bầm, khụ khụ, ta đây là thế nào? Hách nhân ra hiệu Vivian cùng Lily còn có Isaac đều đừng nói chuyện. Sau đó một bàn tay đập vào Nam Cung trên bờ vai. Tỉnh, kia ngẩng đầu nhìn một chút lớn tin tức đi. Hách nhân, Nam Cung ngạc nhiên nhìn thấy đứng bên người ba người quen cùng. Một cái xa lạ khôi ngô ác hán, các ngươi không có việc gì, dưới mặt đất những cái kia ác linh không có làm bị thương các ngươi. Ai bên cạnh vị bằng hữu này là, mẹ nó kia là tình huống gì? Nam Cung rốt cục thấy được tại chỗ rất xa kia chính toát ra cuồn cuộn khói đặc hố thiên thạch. Hố thiên thạch chung quanh còn sót lại một điểm tảng đá còn có phụ cận cảnh sắc còn có thể để cho người ta miễn cưỡng phân biệt ra được đây là ơ phớt lâu đài cổ. Nhưng chỉ vẻn vẹn một đêm trôi qua, mấy trăm năm nay lịch sử lâu đài cổ đã chỉ còn lại hố to một tòa. Cùng một vũng ngay tại chậm rãi làm lạnh nham tương, mặc cho Nam Cung đời này có bao nhiêu kiến thức lúc này đều cảm giác đầu óc không đủ dùng. Người khẳng định, không tin phát sinh cái gì, nhưng vừa rồi từ trên trời đến rơi xuống một viên thiên thạch. Đem toàn bộ lâu đài cổ nện không có, hách nhân mang trên mặt thành khẩn biểu lộ. Mặt không đỏ hơi thở không gấp nói, Nam Cung sững sờ nghe, đột nhiên sờ một cái ót, chờ một chút, ta nhớ kỹ trước đó ngay tại trong cung điện dưới lòng đất cùng ác linh tác chiến. Các người ngay tại đằng sau ta ở lại, chung quanh là thành đàn kỵ sĩ oán linh, sau đó cảm giác trên đầu tê dần liền cái gì đều không nhớ rõ. Hách nhân cố gắng để cho mình ánh mắt càng thành khẩn một chút, còn làm ra một bộ kinh hãi chưa hết dáng vẻ, nhưng đừng đề cập những cái kia không may đồ chơi, ta hiện tại còn bắp chân chuột rút đâu, chúng ta có thể chạy đến. Đơn thuần kỳ tích buổi tối hôm qua ngươi chính dũng cảm tác chiến thời điểm địa cung trần nhà lại sập một lần. Tại chỗ liền cho ngươi nện ngất đi, ta chính nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chết đâu. Chung quanh những cái kia hộp sắt thép lại từng cái không biết làm sao nằm trên mặt đất không động đậy được nữa. Sau đó chúng ta ba phí hết rất lớn công phu mới đem ngươi. Còn có lão nhân này ra vận đi lên, chúng ta lúc đầu nghĩ đến chờ trời sáng lại dựng đi nhờ xe trở về. Nhưng cái này kỳ quặc địa phương quá dọa người, cho nên liền tận lực ra bên ngoài chạy, cái này cứu được tất cả mọi người một mạng. 10 phút trước có cái thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Về sau chính là ngươi thấy dạng này, từ đầu đến cuối hách nhân đều giả thiết mình là cái gì cũng đều không hiểu người bình thường. Hoàn toàn không thử nghiệm lấy giải thích vì cái gì trong cung điện dưới lòng đất phong linh áo giáp sẽ nằm trên mặt đất không động đậy được nữa. Cũng không giải thích vì sao lại từ trên trời giáng xuống một viên thiên thạch vô cùng chính xác địa đem toàn bộ lâu đài cổ nện thành hố to. Dù sao hắn cứ như vậy không có chút nào gánh nặng trong lòng địa giật một đống ly kỳ cố sự. Còn lại chính là để Nam Cung mình não bổ, hách nhân tâm lý rất bần thiểu. Dù sao ta là cái gì cũng đều không hiểu người bình thường. Người đến cắn ta nhà tương đương quả nhiên Nam Cung nghe không hiểu ra sao lại không chút nào tìm hách nhân kỹ càng hỏi thăm ý tứ. Hắn, tựa hồ căn bản không tin trước mắt cái này phổ phổ thông thông nam nhân cùng bên cạnh kia hai người xúc vô hại cô nương sẽ cùng chuyện như vậy có liên hệ gì. Vị này, chuyên gia, dùng mình logic giải thích nửa ngày. Miễn cưỡng làm ra cái suy đoán, có lẽ những cái kia vong linh là từ trong cung điện dưới lòng đất cái nào đó càng hạch tâm đồ vật khống chế. Loại này hơn mấy trăm năm lịch sử di tích bên trong thường xuyên gặp được loại tình huống này. Ân, nhất định là như vậy, ta thế nhưng là chuyên gia. Hách nhân cùng Vivian bọn người không hẹn mà cùng vụng trộm liếc mắt. Vị này thật là có mặt nói, Nam Cung lúc này mới chậm rãi đứng người lên, có chút tiếc nuối nhìn phía xa kia tận thế hố trời. Hắn biết trong pháo đài cổ nhất định còn có vô số bí mật, có thể giải thích vì cái gì những cái kia vong linh lại đột nhiên ngã xuống. Vì cái gì mình sẽ bị ba cái người bình thường cứu ra. Nhưng bây giờ nơi đó cái gì đều không có còn lại. Liền ngay cả điều tra đều không thể nào nói đến. Hách nhân rất cảm kích nhìn Isaacs một chút. Thiên thạch độn đúng là cái vạn năng kỹ xảo. Trên cơ bản một hòn đá nện xuống đến, chỉ cần không phải ngay trước người bình thường mặt thi pháp, về sau mặc kệ phát sinh cái gì ngươi liền đều không cần quan tâm. Trên viên tinh cầu này căn bản sẽ không có người tin tưởng thật tồn tại vị kia đại năng có thể từ vành đai Kuiper kéo cái tiểu hành tinh tới nện người chơi. Nghĩ đến bạc tóc chỉ có đám kia các nhà vật lý học thiên thể còn có trước mắt cái này chuyên gia bắt quỷ gà mờ. Không lâu sau đó, đến từ Bô Cha tiểu trấn quần chúng vây xem cũng rốt cục khoan thai tới chậm. Mấy chiếc xe Việt dã dừng ở phớt lâu đài cổ địa điểm cũ phụ cận. Nơi này nồng đậm sương mù cùng thiên thạch rơi xuống địa nhiệt độ cao dung nham làm cho tất cả mọi người đều không có cách nào tới gần. Trên thực tế tại Isaac giáng lâm thời điểm tiểu trấn bên trên người liền chú ý tới động tĩnh bên này, lúc ấy kia đầy trời biển lửa liền cùng trước đó không lâu lần thứ nhất, sự kiện nháo quỷ, lúc gần như không ai gây nên. Trên thị trấn người hiểu chuyện cùng đến từ nơi khác linh dị kẻ yêu thích nhóm mấy phút bên trong liền thu thập chỉnh tề từ trong trấn ra, nhưng từ đầu trấn đến ơ phớt lâu đài cổ căn bản không có đường. Ven đường chỉ có gập ghềnh thạch bãi, cho dù là mấy chiếc xe việt dã cũng không thể mở rất nhanh. Cho nên bọn hắn trên cơ bản chỉ thấy cả sự kiện một điểm nhỏ cái đuôi. Thiên thạch từ trên trời giáng xuống một khắc này, dù là lại tìm đường chết người, cũng không dám đón thiên thạch ghi thi hướng phía trước vọt mạnh. Cho nên thẳng đến thiên thạch đưa tới sóng xung kích cùng nổ lớn lắng lại về sau mấy người này mới đến hiện trường. Hiện tại bọn hắn chính vây quanh kia đã biến mất không thấy gì nữa lâu đài cổ địa điểm cũ nghị luận ầm ĩ. Có cầm điện thoại phát Twitter, có cùng hố thiên thạch chụp chung lưu niệm, có bưng, lấy linh dị máy cảm ứng một mặt bi thương, cũng có miệng sùi bọt mép trên mặt đất ngồi động kinh. Tuyên bố ơ phớt lãnh chúa có lời nói cuối cùng cái này thật sự là tinh lực tràn đầy. Buổi tối hôm qua giày vò đến quá nửa đêm đều không có đem nàng mệt mỏi. Hôm nay sáng sớm lại tới giày vò một lần, nhưng phần lớn người trên mặt đều là đơn thuần chấn kinh. Những thứ này dân chúng thấp cổ bé họng còn không có nhân sĩ chuyên nghiệp năng lực trinh thám. Bọn hắn chỉ là cảm giác như thế cái nông thôn tiểu trấn bên cạnh vậy mà liên tiếp xuất hiện loại đại sự này. Tương lai mình hẳn là có thể cùng rất nhiều người khoác lác. Trải qua một đêm giày vò, hách nhân bọn hắn ba là thể xác tinh thần đều mệt. Dù là thân, không mệt tâm cũng đủ mệt, cho nên trực tiếp tiện đường nhờ xe trở về trên trấn. Nam Cung thì cùng cái kia còn không có triệt để tỉnh táo lại Ấn Độ tăng lữ, lão nhân gia thân thể quả nhiên không được. Đồng dạng lực đạo, vậy mà hôn mê thời gian dài như vậy, cùng đi. Trên đường đi cái này liệp ma nhân gà mờ đều đang lặp lại một câu. Đây là tại làm sao, có triệt muốn đi, dù sao tất cả chứng cứ đều bị khí hóa, hôm tái thế cũng không có khả năng đem nguyên nhân quy kết đến từ trên trời giáng xuống ác ma trên người. Một đoàn người cứ như vậy về tới trên trấn, nguyên bản bọn hắn là có thể trực tiếp ngồi xe trở về London, nhưng Vivian nghĩ kế muốn đi, Angus phòng nhỏ, nhìn xem. Tình huống, nhìn một cái vị kia kinh lịch sự kiện lớn tử quán ông chủ là cái gì tình trạng. Cũng tốt xác nhận có hay không lưu lại hậu hoạn, hách nhân cùng Lily đương nhiên không có ý kiến, Isaac thì từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, cái này đại ác ma giống như có tâm sự, từ rời đi ơ phớt lâu đài cổ về sau liền không lên tiếng. Người khác xách cái ý kiến hắn cũng chỉ là gật gật đầu mà thôi. Bất quá hách nhân không có quản nhiều như vậy, dù sao đều là lần thứ nhất gặp mặt, còn xa không có quen đến có thể nắm lấy người ta hỏi nọ hỏi kia trình độ. Bốn người rất mau tìm đến cái kia ở vào trấn bên cạnh quán trọ nhỏ. Không ngoài sở liệu, ông chủ khách sạn Angus không cùng thường ngày tại trước quầy mặt. Cười ha hà đón khách, ông chủ rạng sáng qua bị người từ bên ngoài đưa về. Tinh thần rất kém cỏi, tựa như là ngã bệnh, hiện tại không gặp người, trước quầy thu tiền tiểu cô nương, không phải ngày hôm qua cách, đối mặt khách nhân hỏi thăm đàng hoàng đáp. Chờ từ quán trọ sau khi đi ra hách nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không có khắp nơi nói lung tung, mà lại cũng không biết chúng ta thân phận, Vivian thì hiểu rõ ràng hơn. Nàng đã thừa dịp người không chú ý thả ra một cái nho nhỏ rơi. Tại quán trọ cái nào đó gian phòng tìm được đang nằm trên giường trừng tròng mắt ngần người Angus, ông chủ béo xem ra đêm qua dọa cho phát sợ. Nhưng cũng chỉ là dọa cho phát sợ, đại khái qua ít ngày liền sẽ chậm tới, về phần nơi đó chân, tướng, sẽ không có người biết, mấy người trở về đến London, lần này không tiếp tục tìm kia cái gì đồ bỏ khách sạn cấp sao, mà là tùy tiện tìm cái khách sạn bình thường tạm thời ở lại. Bọn hắn thực sự cần nghỉ ngơi cái một ngày lại đi mà lại Isaac xuất nhập cảnh thủ tục còn không có xuống tới đâu. Mà tại trong khách sạn ở lại thời điểm, hách nhân thì tiếp thông cùng Raven 12.345 thông tin. Cái này hố tra nhiệm vụ để cho người ta thể xác tinh thần đều mệt. Hách nhân cái này làm hơn 20 năm phổ thông tiểu lão bách tính ra hỏa rõ ràng còn không quá thích ứng là một phía sau màn anh hùng cao năng sinh hoạt mặc dù bây giờ hắn ngay cả cái phía sau màn tạp binh đẳng cấp cũng còn không quá đủ. Cùng Raven 12.345 liên hệ rất thuận lợi. Cái kia bệnh tâm thần nữ thần đang ở trong sân trừng trị nàng đống kia hoa hoa thảo thảo. Vừa vặn nhàn rỗi, hách nhân tại hình chiếu 3D bên trên nhìn thấy Raven 12.345 còn khiêng cái kia thanh cự đại khảm đao. Hình tượng giống như là cái mới từ triển lãm anime lần trước tới nữ hán tử. Hách nhân mang theo mỏi mệt biểu lộ đem hai ngày này kinh lịch cằn nhằn lạnh dung nói một lần. Cuối cùng mang trên mặt điểm có chút chờ mong, sự tình, thuận lợi làm xong, người nhìn ta biểu hiện này cũng tạm được a. Raven 12.345 gật gật đầu. Là rất chịu đựng. Hách nhân, ... xem ra từ vừa mới bắt đầu liền không nên chờ mong cái này không đáng tin cậy ra hỏa có thể nói hai câu lời hữu ích ra. Thế nào, còn muốn để cho ta cho ngươi ký cái nhất đẳng công hay sao? Ryan 12.345 rất dễ dàng liền nhìn ra hách nhân trên mặt thần sắc khó xử. Nàng mang theo danh mãnh cười, coi là chạy gần phân nửa địa cầu đi đón một cái vô hại khách trọ coi như gian khổ nhiệm vụ. Ta cảm giác rất gian khổ, ngươi đến cân nhắc đến tình huống của ta. Hách nhân tốt thì thầm, ta còn cùng hơn mấy trăm cái vong linh đánh một trận kia mà. Thuận tiện còn gặp gỡ cái ngáo ngơ liệp ma nhân gà mờ. Cái này, đối ta mà nói đủ kinh tâm động phách, Raven 12345 trầm ngâm một chút. Sau đó vậy mà ngoài dự liệu địa khẽ gật đầu. Này cũng miễn cưỡng được xưng tụng là vượt xa bình thường phát huy. Căn cứ trong sách hướng dẫn giảng, người bây giờ thân thể các hạng cường hóa hẳn là vẫn còn cất bước giai đoạn. Sức chiến đấu miễn cưỡng vượt qua năm, mà ngươi tại mình không nhiều lắm sức chiến đấu tình huống dưới vậy mà không có sợ. Này cũng vượt ra ngoài lão nương dự liệu, kia trở về cho ngươi điểm ban thưởng đi, miễn cưỡng cưỡng đủ cho ngươi ký điểm quân công. Mặc dù ngươi chấp hành chính là nhiệm vụ dân sự, nhưng cục quản lý thời không quân công hệ thống cũng bao quát loại này nhiệm vụ. Dân sự, hách nhân lập tức hứng thú khá lớn, muốn hỏi một chút quân công là chuyện gì xảy ra. Bất quá Raven 12345 giống như không thế nào có hào hứng giải thích vấn đề này, thế là hách nhân chỉ có thể hỏi thăm về một chuyện khác. Cái kia Isaacs đã nhận được, ta làm sao đem hắn đưa về, ta vừa phát hiện một sự kiện, ngươi ngược lại là đem lộ phí cho đủ, cũng không có cho Isaacs xử lý Anh quốc thủ tục xuất nhập cảnh. Hắn hiện tại cầm vẫn là lúc trước dự định điểm rơi cần tư liệu. Trong tay nắm trương Trung Quốc thẻ căn cước, Raven 12345 lập tức vỗ đầu một cái. Hà hà, ta nói sao làm sao luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Chỉ cho ba các ngươi xử lý thủ tục, hách nhân lập tức đã cảm thấy từ vừa mới bắt. Đầu liền không đối Raven 12345 ôm lấy hy vọng quá lớn là cái quyết định chính xác. Ngươi chờ chút, Isaacs thủ tục xuất nhập cảnh đúng không? Raven 12345 ngược lại là một chút cũng không có ngượng ngùng thần sắc. Theo lý thuyết những vật này đều nên thủ hạ ta đám kia các cấp người đại diện giải quyết. Bất quá lần này ta liền tự mình thay ngươi xử lý đi. Ngươi chờ chút ta hiện tại liền bắt đầu xử lý thủ tục. 1.2, 3, ân, xong xuôi. Hách nhân lúc đầu nghe được Raven lúc này mới bắt đầu xử lý thủ tục đều chuẩn bị đem máy dữ liệu tắt đi. Hắn suy nghĩ làm gì mình cũng muốn chờ cái một ngày nửa ngày mới có thể có kết quả. Lại không nghĩ rằng mình ngây người một lúc ở giữa đối phương đã giải quyết hết. Thảy, Raven 12345 vui tươi hớn hở địa để hách nhân đưa tay ra. Mở ra tay, đúng, tiếp ổn a, đi ngươi. Hách nhân cảm giác trên tay trầm xuống, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, một cái lớn túi văn kiện đã tại trên tay hắn nằm. Mẹ nó cái tốc độ này. Hách nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này 3 giây đồng hồ xử lý ra nguyên bộ sao sao. Mồ hôi lạnh trên trán từ từ ra bên ngoài bốc lên. Bản sự khác còn không thấy được, làm sao sao sao bản sự mạnh như vậy, trong nháy mắt xác minh thêm siêu thời không chuyển phát nhanh tới cửa. Ryan 12345 nghe được hách nhân tại kia lẩm bẩm. Lập tức tò mò hỏi, người nói cái gì, ngạch, không có việc gì, ta nói người tốc độ này rất nhanh, ha ha, rất nhanh, nói nhảm, ta làm sao cũng, chống đỡ cái nữ thần tên tuổi, đi, hiện tại thủ tục đã đầy đủ. Mấy người các ngươi cũng đừng ở bên ngoài trì hoãn quá lâu. Tranh thủ thời gian trở về, các ngươi làm động tĩnh cũng không nhỏ, ngốc lâu cẩn thận gây phiền toái. Quẳng xuống cuối cùng này một câu không biết có tính không quan tâm. Raven 12345 liền đơn phương dập máy thông tin. Chuyện còn lại rốt cục lại không khó khăn chắc trở. Hách nhân mấy người bọn hắn vốn là suy nghĩ nhiều tại London tu chỉnh 1-2 ngày. Tối thiểu đem trước đó kia cao năng một đêm tạo thành thể xác tinh thần mỏi mệt cho tu chỉnh tới. Nhưng bây giờ ngay cả Raven 12345 như vậy không đáng tin cậy ra hỏa đều chủ động nhắc nhở để bọn hắn mấy cái mau về nhà phòng ngừa phiền phức. Mà, lại cũng cho bọn hắn chuẩn bị xong ngày hôm sau liền xuất phát vé máy bay. Một đoàn người đương nhiên là tranh thủ thời gian về nước. Đường một lần nữa đạp vào quen thuộc cố thổ, hách nhân đón nam giao kia không lắm không khí thanh tân hít một hơi thật sâu. Tại đất khách quê người kinh lịch phảng phất một giấc mộng như vậy đi xa. Chỉ có đứng bên người cao 2 mét cường tráng cự hán còn lúc nào cũng nhắc nhở lấy hắn hết thảy chân thực tính. Hách nhân đột nhiên nhớ tới vội vàng nhận biết lại vội vàng cáo biệt cái kia liệp ma nhân gà mờ. Đại khái là thân phận của đối phương đặc thù, hai người lại từng có sóng vai kinh nghiệm chiến đấu, nói thế nào cũng có một gạch duyên phận mà. Hách nhân đối nam cung ấn tượng vẫn rất sâu, mặc dù kia là cái ngáo ngơ, mà lại là cái thành sự không đủ hai đạo con buôn. Nhưng nam cung loại kia không muốn sống, chiến đấu, tinh thần rất để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Chỉ tiếc hách nhân rời đi thời điểm cũng không cùng đối phương nói lời tạm biệt, trên thực tế Vivian cũng không nguyện ý lại cùng cái kia nam cung có cái gì dây dưa. Dù sao đối phương treo liệp ma nhân tên tuổi, chỉ là không biết cái kia nam cung phía sau đến cùng là thật hay không có một cái liệp ma nhân. Cũng không biết hắn có thể hay không trở thành một loại nào đó tai họa ngầm. Cái này làm cho người hơi có bất an. Đương nhiên, trước đó nam cung quả thật bị hách nhân thành công lắc lư quá khứ. Cũng không đối hách nhân thân phận của bọn hắn sinh ra hoài nghi. Mà lại một cái... Từ trên trời giáng xuống thiên thạch cũng tránh khỏi nam cung đối với chuyện này tiếp tục điều tra. Thế nhưng là hách nhân luôn cảm thấy đối phương dễ dàng như vậy bị dao động có rất lớn nguyên nhân là cái kia một cục gạch đập tương đối hung ác. Khó đảm bảo lúc nào nam cung đầu không choáng liền nên suy nghĩ ngày đó chuyện phát sinh. Bất quá quản nó chi, trời sập xuống có cái cao trông đỡ, bên cạnh liền đứng đấy cái cao 2 mét nha, đem hết thảy sau khi nghĩ thông suốt, hách nhân cảm giác thần thanh khí sảng, vừa vặn mình kia vô cùng quen thuộc phòng ở cũng xuất hiện ở trước mắt. Hắn lập tức thích thú dâng trào. Vỗ vỗ Isaacs củi trỏ cho cái này đại ác ma giới thiệu đối phương tương lai nhà mới. Nhìn, đó chính là chỗ ta ở. Isaacs trên, mặt không có gì biểu lộ, đã không có không hài lòng cũng không có rất kinh nghi. hắn chỉ là lạnh nhạt gật đầu. À, thanh tĩnh là được, về sau có thể yên ổn sinh hoạt. Hách nhân kỳ quái nhìn Isaacs một chút. To còn à, ngươi phải chăng có tâm sự gì? Làm sao trên đường đi nhìn xem đều không có gì hào hứng? Mà lại có đôi khi nói thật nhiều, có đôi khi dứt khoát một câu đều không nói. Isaacs khoan dung cười cười, chỉ tiếc dù là lại làm biểu lộ diện mạo của hắn cũng vẫn dọa người. Không có gì, ta sống rất dài thời gian, kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ điểm phiền lòng sự tình. Bất quá hết thảy đều đã đi qua, hiện tại ta là đánh nhau đủ rồi, tâm cũng phiền đủ rồi, chỉ muốn tìm không ai quấy rầy địa. Phương Thanh thanh tĩnh tĩnh sống nốt phần đời còn lại, cục quản lý thời không hứa hẹn an bài cho ta cái chỗ như vậy. Để cho ta ở đến không muốn ở mới thôi, lại nói ngươi không có ý kiến à. Hách nhân trong lòng suy nghĩ, cục quản lý thời không còn thật không khách khí, cứ như vậy tự tiện chủ trương đem mình cả đời bán. Nhưng nghĩ tới mình quả thật ký qua hợp đồng, trên mặt vẫn là mang theo vẻ mặt không sao cả. Tùy tiện, dù sao ta chính là thuê phòng, để ai ở không phải ở a, điều này cũng đúng lời thật lòng. Chỉ là thiếu đi nửa câu, lúc trước hắn thật không nghĩ qua khách trọ nhà mình lại biến thành một đống phi nhân loại. Trong nhà vẫn là cùng trước đó rời đi thời điểm một cái dạng. Chỉ là mấy ngày không ai quét dọn, các nơi đều là bụi đất, may mắn chủ yếu đồ dùng trong nhà cùng đồ điện đều đã sớm bị cẩn thận lại chịu khó Vivian dùng tầng hầm lật ra tới một đống lớn tấm bạt đậy hàng cho đóng. Thu thập cũng không phiền phức, nhìn xem hấp huyết quỷ trong phòng khoái hoạt địa chạy tới chạy lui múc nước lau chùi dọn dẹp phòng ở. Isaacs biểu hiện trên mặt rốt cục có chút cổ quái, nàng, bình thường phụ trách làm cái này, đại ác ma là nghĩ lầm ở chỗ này ở phải chịu trách nhiệm làm việc. Vivian tình huống đặc thù, hách nhân gượng cười giải thích. Nàng chưa đóng nổi tiền thuê nhà. Sở dĩ chủ động làm việc, bất quá hết thảy toàn bằng tự nguyện, dù sao Raven 12345 bên kia nói, tiêu dùng của các ngươi có thể tìm nàng thanh lý. Đi, Isaacs nháy mắt mấy cái, xem ra ta còn có thật nhiều đồ vật cần quen thuộc. Hách nhân tiếp tục gượng cười, trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu, người muốn quen thuộc đồ vật còn nhiều nữa, mắt nhìn thấy, lăn, liền nên nghe đến bên này động tĩnh về nhà. Đến lúc đó Isaacs còn phải dùng sức hiểu thành cái gì một con mèo sẽ là nhân vật đứng thứ hai trong nhà. Hách nhân một nhóm mấy người trở về nhà không nhiều lắm công phu. Lăn, lần theo động tĩnh đi tìm tới, không ai biết cái này chỉ có dài một thước tiểu hắc miêu là thế nào làm được tin tức linh như vậy thông. Dù sao hách nhân mới vừa ở trong phòng khách ngồi xuống, liền nghe đến hướng đường cái một bên cửa sổ truyền đến một trận lốp ba lốp bốp đập âm thanh. Ngẩng đầu liền thấy, lăn, ngay tại bên ngoài dùng cái đuôi dùng sức rút cửa sổ đầu màu. Lúc đó Isaacs chính uốn tại trên ghế salon có chút co quắp nghiên cứu người địa cầu điều khiển tivi, hắn ngẩng đầu nhìn đến kia mèo con. Trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Đây là mèo của ngươi nuôi. Hách nhân đứng dậy đi cho, lăn, mở cửa sổ. Một bên cũng không, quay đầu lại đáp ứng. A, tên gọi, lăn, ngươi đừng quản danh tự này là thế nào tới. Dù sao cứ như vậy kêu, rõ ràng là không người chăm sóc bên ngoài điên chạy vài ngày. Lăn, nhìn xem lại so trước đó vài ngày còn mập một vòng. Cũng không biết cái này thần kỳ gia hỏa là thế nào tại mèo chó mọc lan tràn hoàn cảnh hiểm ác nam giao mấy con phố lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nó nhẹ nhàng nhảy đến hách nhân trên bờ vai, béo múp míp thân thể ôm lấy cái sau cổ. Sau đó phát hiện trong phòng khách người xa lạ, tấm kia mặt mèo bên trên rất nhân tính hóa lộ ra tương đương ngạc nhiên bộ dáng. Nó không phải không gặp qua trong nhà đến mới hộ gia đình. Nó là chưa thấy qua thân cao đạt tới 2m15 đứng thẳng hành tẩu sinh vật người người. Đều gặp chó, nhưng người muốn gặp được một cái sarat lớn như vậy hồ ly chó kia biểu hiện trên mặt khẳng định cùng, lăn, đồng dạng. Isaacs không biết nhớ tới cái gì, trên mặt hơi lộ ra hoài niệm thân sắc, sủng vật A, ta trước kia cũng nuôi qua một con mèo. Hách nhân từng ngụm nước sặc tiến trong phế quản. Người nuôi mèo, trong đầu hắn lập tức hiện ra cả người cao hơn 5 mét hỏa diễm ác ma ôm ấp một con mèo nhỏ tàn khốc cảnh tượng. Kia mèo là quen, Isaacs cười cười, trong vực sâu ác ma không có mèo, nhưng ta quản nó gọi mèo, tên kia là một đầu ác ma chó săn, nằm dạp trên mặt đất thời điểm cao hơn ngươi 2 đầu. Bất quá về sau chết rồi, lúc đầu nó có thể đi theo ta một khối đến bên này, nhưng nó không nguyện ý đi, hách nhân ngoài cười nhưng trong không cười theo sát ha ha 2 tiếng. Trong lòng tự nhủ thật là có cho mình nuôi chó đặt tên gọi mèo. Lúc này Lily đã tay chân lanh lẹ thu thập được rồi đồ vật của mình. Liền cùng với hoạt bát con thỏ nhỏ đồng dạng từ bên cạnh chạy ra. Nàng liếc nhìn hách nhân trên bờ vai ngồi xổm mèo đen. Lập tức dưới chân phanh lại đứng vững, một mực cung kính cùng, lăn, lên tiếng chào. Sau đó tràn đầy phấn khởi cùng Isaac giới thiệu. Ai, to con ta giới thiệu cho ngươi một chút. À, đây là, lăn, chỗ này người đứng thứ hai. Ta đứng hàng lão tam, người xếp hạng lão tứ. Phòng khách bộ kia TV xếp hạng lão ngũ, rơi xếp hạng lão lục. Lily là miệng đầy bịa chuyện. Hiển nhiên thật vất vả từ 8 cái, múi giờ bên ngoài trở lại mình ồ nhỏ để cái này động vật họ chó dị thường phấn khởi. Nàng liền cùng vừa về đến nhà chó con đồng dạng bắt đầu chạy khắp nơi lấy vui chơi. Đến mức cũng dám cùng Isaacs mở lên trò đùa đến, nàng đối đại ác ma nguyên bản thế nhưng là khá kiêng kỵ. Chỉ tiếc Isaacs nghe nửa ngày một chữ đều nghe không hiểu. Hắn quay mặt nhìn xem hách nhân, nàng nói cái gì, đừng phản ứng nàng, người đến điên, hách nhân ha ha gượng cười, ngày mai vẫn là đến tìm Raven 12345 một chuyến. Để nàng đem các ngươi cái này vấn đề ngôn ngữ giải quyết một lượt. Đúng, ngươi có đói bụng không? Ăn trước ít đồ, Isaac lắc đầu, không cần, ngươi nói cho phòng ta ở đâu là được. Ta, đi trước ngủ một giấc, chờ tỉnh ta suy nghĩ lại một chút tại ngươi cái này có thể giúp đỡ được gì. Isaac đã từng nói hắn đi vào địa cầu hơn nửa tháng trên cơ bản chính là ngủ qua tới. Lúc này lại muốn đi ngủ. Hách nhân cái này bị tiểu tiết nghiêm trọng độc hại lớn tuổi thanh niên lập tức tự cho là nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Ta minh bạch, ngươi từ một cái thế giới khác xuyên thẳng qua đến bên này khẳng định hao phí thật nhiều tinh thần lực. Lúc này đến dựa vào ngủ say đến khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đúng không? Isaac kỳ quái nhìn hách nhân một chút, ngươi làm sao luôn luôn nghĩ nhiều như vậy? Ta chính là lệch múi giờ chưa điều chỉnh được. Hách nhân, ngươi đi theo ta, trên lầu có phòng, trống. Isaac đáp ứng một tiếng, đi theo hách nhân sau lưng vừa muốn lên lầu. Vivian đột nhiên nghe tiếng từ phòng bếp phương hướng chạy ra. Chủ thuê nhà, muốn cho to con an bài gian phòng, vừa vặn ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Hách nhân tò mò nhìn Vivian, phát hiện đối phương trên mặt có chút nhăn nhó. Thế nào, ta kia phòng để trống cho to con đi. Vivian tựa hồ cảm giác mình đột nhiên đưa ra loại này thỉnh cầu có chút thêm phiền phức. Nhưng vẫn là nói ra, ta muốn chuyển tới tầng hầm ở. Hách nhân há hốc mồm, lập tức hiểu sai ý, mang trên mặt ân cần biểu lộ an ủi Vivian. Có phải hay không Lily lại ép buộc ngươi tiền thuê nhà sự tình rồi? Ngươi đừng phản ứng nàng, ta đều không thèm để ý ngươi còn để ý cái gì. Cũng, không thể bởi vì ngươi không giao tiền thuê nhà liền đem ngươi đuổi tới tầng hầm đi. Vivian vội vàng khoát tay, ta không phải ý tứ này, ta là thật muốn chỗ ở tầng hầm, hấp huyết quỷ thiếu nữ vừa nói, một bên đưa tay chỉ bên ngoài sán lạn lớn mặt trời. Ta ban ngày tinh thần không phấn chấn, đến tìm dâm mát địa phương nghỉ ngơi, mặc dù cao giai huyết tộc không sợ mặt trời, nhưng tốt nhất vẫn là cùng ánh nắng giữ một khoảng cách. Ta biết ngươi là hảo tâm để cho ta ở tại mặt trời mới mọc phòng. Nhưng lại cứ sống như vậy ta nội tiết đừng nói mất cân đối. Chỉ sợ trực tiếp liền cho phơi hết rồi. Hách nhân ngay từ đầu còn nghĩ thầm đây là Vivian biên ra lý do. Nhưng đối phương đem huyết tộc chủng tộc, đặc tính đều rời ra ngoài, nhìn nhìn lại trên mặt nàng biểu lộ cũng rất chăm chú. Thế là biết Vivian đúng là nghĩ như vậy, liền cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là hắn có một chút khó xử địa phương, tầng hầm xác thực thật lớn. Hơn nữa lúc trước đến bên ngoài thuê qua cho nên điện nước cái gì cũng có. Chỉ là bên trong chất thành một chút đồ vật loạn thất bát tao. Thu thập chỉ sợ tốn sức, không có việc gì, ta làm việc nhanh nhẹn đây. Vivian lộ ra rất thần sắc kiêu ngạo, ta am hiểu nhất chính là tại các loại hoàn cảnh hạ cho mình giày vò ra một cái chỗ ngủ. Nghiệp vụ khá thành thạo, nhìn thấy hấp huyết quỷ thiếu nữ trên mặt kích động thần sắc. Hách nhân liền thay nàng cảm thấy một trận lòng chua xót. Cô nương xui, xẻo này trước kia qua đến cùng là như thế nào thời gian u. Vivian tay chân lanh lẹ địa lầu trên lầu dưới chạy trước thu thập. Hách nhân cũng đi theo phía sau ân cần địa hỗ trợ. Không lâu lắm đổi gian phòng vấn đề liền làm xong. Isaac hoàn toàn không có cái gì hành lý, đại ác ma dùng ma pháp giải quyết hết thảy, hắn đồ vật giống như đều có thể từ cái nào đó dị không gian bên trong biến ra. Cho nên chỉ cần cho hắn dọn ra một cái phòng trống liền tốt. Mà Vivian ở lại yêu cầu càng là đơn giản, dầm mát là được, thậm chí không yêu cầu khô ráo thông gió, hấp huyết quỷ tự mang điều hòa không khí. Tự nhiên càng dễ thu xếp, căn nhà này có một cái cùng quy mô của nó tương đối đại địa tầng hầm. Đã từng cũng là đến bên ngoài. Mướn, tại hách nhân, sinh ý huy hoàng, kia 2 năm hắn còn tâm huyết dâng trào địa đem tầng hầm cũng cho trùng tu một chút. Đem nó chia đều vì 2 cái phòng, trong đó một cái chuyên môn đương nhà kho, một cái khác thì chỉnh giống nhỏ phòng xếp, địa tường gạch giấy đồ dùng trong nhà điện khí đầy đủ mọi thứ. Có thể nói ngoại trừ không có ngoài cửa sổ cùng trên lầu gian phòng không có gì khác biệt thậm chí còn càng rộng rãi hơn một chút. 2 năm này tầng hầm không người ở, nguyên bản xem như phòng trọ gian kia, bên ngoài phòng, bên trong hoặc nhiều hoặc ít cũng chất thành điểm tạp vật. Nhưng cũng may thu thập cũng dễ dàng. Không lâu lắm tất cả tạp vật liền đều bị hách nhân cho thu nạp đến cùng một chỗ. Chuẩn bị tất cả đều ném tới bên cạnh, nhỏ trong kho hàng, Vivian đem mình điểm này hành lý chuyển tới mình tân phòng ở giữa. Nhìn thấy hách nhân chính ngồi xổm trên mặt đất chuyển một cái gỗ cây dương. Tò mò bu lại, chủ thuê nhà, những vật này đợi chút nữa cũng đưa đến bên cạnh trong kho hàng. Đợi lát nữa rời đi qua đi, nói thật cũng không dùng tới, nhưng ném đi cũng trách đáng tiếc đều là ta khi còn bé đồ vật. Hách nhân nhìn xem gỗ trong dương đồ vật. Trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ hồi ức. Nhìn xem những thứ này, năm đó đều là thật mới đồ chơi. Vì những vật này ta còn cùng nhà hàng xóm hải tử đánh qua một trận. Bây giờ nhìn lấy đều bị hư hao dạng gì. Vivian gãi gãi đầu phát, trong mắt ta cái này đều thật mới. Hách nhân, điểm này cảm khái lập tức nín chết tại trong phế quản. Hắn liền không nên cùng một cái tùy thân cất 6 cân đồ cổ đương hộ thân phù lão yêu bà đàm luận nhân sinh hồi ức sự tình. Cái này rất dễ dàng tổn thương tự tôn. Vivian cũng nhìn ra hách nhân biểu lộ một nháy mắt có chút xấu hổ. Lập tức nói sang chuyện khác. Chỉ vào trong dương đồ vật để hách nhân cho nàng giới thiệu một chút. Đây là ta sơ trung thời điểm đã dùng qua hộp cơm. Đây là ta khi còn bé máy chơi game. Khi đó máy chơi game còn dùng loại này hộp băng. Ta thường xuyên đem phía ngoài vỏ bọc phá hủy. liền ánh sáng đem bên trong mạch in PCB cắm ở máy móc bên trên. Cảm giác đặc biệt cấp cao, đây là ta bàn bên Nghị Đông làm việc, mẹ nó vì sao thứ này ở ta nơi này đây? À, cái này còn có nửa tờ một khối tiền, lúc trước ta kiếm về mỗi ngày liền ngóng trông lúc nào có thể nhặt được mặt khác nửa tờ đâu. Hách nhân từng cái thuộc như lòng bàn tay giới thiệu, ở giữa ngẫu nhiên còn sẽ có điểm kinh hỉ. Vivian thì tại bên cạnh tràn đầy phấn khởi nghe, hai cái tối thiểu có hơn mấy trăm đời đời câu ra hỏa cứ như vậy nghiên cứu lên một đống rách dưới đến. Thẳng đến cuối cùng hách nhân từ cái dương tận cùng bên trong nhất tìm kiếm ra một cái hình thoi miếng sắt đến. Vivian ánh mắt lập tức có biến hóa, cái này ta cũng không biết là ở đâu ra, hách nhân hoàn toàn không có chú ý tới Vivian biểu tình biến hóa. Chỉ là đem bàn tay kia dài miếng sắt từ trong tay lật đi lật lại mà thưởng thức. Tựa như là cái nào hàng mỹ nghệ, phía trên những thứ này quanh co ký hiệu cũng không ai nhận biết. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân vuốt vuốt trong tay mảnh kim loại nhỏ, cũng không có cảm giác thứ này có cái gì đặc thù, trên thực tế nó nhìn xem cũng xác thực rất phổ thông. Đây chẳng qua là một cái dài bằng bàn tay miếng sắt hình thoi. Nhìn xem tựa như từ cũ kỹ gỗ nông cụ bên trên đến rơi xuống ra cố kiện. Nhan sắc xám đen, mang theo dãi dầu xương gió mài mòn vết tích, thứ nhất mặt bóng loáng, mặt khác thì có quanh có khúc khuỷu phảng phất ngân lá bình thường đường vân. Giống như là loại kia chuyên môn khắc vào giả văn vật bên trên dùng để dọa người chữ tượng hình. Hách nhân có thể xác nhận thứ này chính là phổ thông sắt. Hắn cầm sắt nam châm thử qua, để cho ta nhìn xem. Vivian không nói lời gì địa đem cái kia nhỏ miếng sắt đoạt mất. Ghé vào trước mắt lật qua lật lại địa lật xem. Hách nhân nhìn thấy đối phương hành động này có thể tính kịp phản ứng. Người biết thứ này, không xác định, nhưng ta hẳn là đã gặp ở nơi nào. Vivian lông mày hơi nhíu. Bộ dáng không phải vậy đồ vật, nhưng phía trên ký hiệu ta nhìn thấy qua. Lại nói ngươi từ chỗ nào lấy được, ta cũng không biết a. Hách nhân gãi tóc, ta nhớ kỹ rất rất nhỏ thời điểm liền có thứ này, khi đó ta mới 4-5 tuổi. Một cái 4-5 tuổi tiểu thí hải, đồ chơi trong dương nhiều một chút thiếu chút gì đồ vật sao có thể. Chú ý tới, ta liền nhớ kỹ cái này khẳng định là chính ta nhặt về. Mà lại không biết chuyện gì xảy ra, năm đó đặc biệt bảo bối cái đồ chơi này, trong nhà dọn dẹp mấy lần cũ đồ vật ta đều không có bỏ được đem nó ném đi. Vivian hiển nhiên không thế nào hài lòng cái này trả lời chắc chắn. Nàng nắm nhỏ miếng sắt. Dùng ngón tay vốt ve phía trên đường vân, nhớ lại chừng 2 phút mới ngừng đầu lên, ta quả thật gặp qua cái ký hiệu này, mà lại là tại cực kỳ lâu trước kia, ý của ta là kia cách nay chí ít 1800 năm. Bất quá ta cũng nhớ không rõ chi tiết, ngươi biết ta cái này ký ức giống như có chút mau bệnh. Một lúc sau liền hồ đồ, hách nhân nuốt ngụm nước miếng, hắn khác không nghe rõ, liền nghe thanh, 1800, năm, mấy chữ, lập tức trong lòng vui mừng, người nói là thứ này có thể là cái đồ cổ, mà lại có thể là hơn ngàn năm đồ cổ. Vivian trợn nhìn hách nhân một chút. Người có thể thử bên trên đồ cổ trên thị trường bán đi. Nhìn có người muốn không? Hách nhân xấu hổ cười một tiếng. Biết đây cũng là mình tiểu thị dân tâm tính phát tác. Thế là không còn sách đồ cổ bán lấy tiền sự tình. Bất quá hắn vẫn là trân trọng địa đem cái kia nhỏ miếng sắt thu lại. Dù là thứ này không đáng tiền, liền hướng về phía nó có thể để cho Vivian cái này ngàn năm lão yêu giật mình ngạc nhiên phân thượng đây cũng là cái bảo bối. Sau đó hai người tiếp tục thu thập phòng. Nguyên bản nơi này chất đống tạp vật liền không nhiều, mà lại hách nhân còn thường xuyên xuống tới quét dọn. Cho nên công việc hoàn thành rất nhanh, không lâu lắm nên chuyển di tạp vật liền bị ném tới bên cạnh nhỏ trong kho hàng. Thuận tiện hách nhân trả hết nợ lý giải đến nửa cái dương đã sớm nên ném năm xưa rách dưới. Mà tầng hầm thì biến thành một sạch sẽ tân phòng ở giữa. Nơi này có giường có bàn có ghế dựa, thậm chí còn có một cái router mạng, duy chỉ có không có Vivian ghét nhất mặt trời. Tầng hầm chỉ có cửa sổ là phía tây đầu tường bên trên một cái cửa sổ áp mái. Nửa chôn ở phòng lớn tường nền dưới, mỗi ngày chỉ có mặt trời xuống núi thời điểm có ánh nắng bắn thẳng đến tiến đến. Chính phù hợp Vivian thói quen sinh hoạt, hách nhân vẫn cảm, thấy để cho một cái giống Vivian loại này cấp bậc mỹ thiếu nữ, mời nhớ kỹ hấp huyết quỷ muội tử vĩnh viễn 17 tuổi, ở tại trong tầng hầm ngầm là loại phung phí của trời. Nhưng nhìn thấy thu thập sạch sẽ gian phòng cũng rất không tệ. Trong lòng của hắn tội ác cảm giác cũng liền giảm xuống. Mà lại càng quan trọng hơn là Vivian nhìn đặc biệt cao hứng. Nàng cự nhiệt tình giúp hách nhân đập phủi trên thân làm việc lúc nhiễm bụi đất. Nét mặt tươi cười như hoa, chủ thuê nhà ngươi thật là một cái người tốt. Tạ ơn a, trước kia ta ở bên ngoài kiếm ăn liền không ai đối ta tốt như vậy qua. Khi đó, tốt a, hấp huyết quỷ muội từ năm đó chua xót chuyện cũ nói bao nhiêu đều không có đủ. Tóm lại chúng ta biết cái này không may. Cô nương rốt cục tại sinh hoạt quận bách mấy ngàn năm về sau nghênh đón cuộc sống tốt đẹp là được chí ít dưới cái nhìn của nàng trước mắt sinh hoạt liền rất đẹp. Cô nương này dễ thỏa mãn đến làm cho người giận sôi tình trạng. Cùng Lily đồng dạng dễ nuôi, Isaac khả năng còn cần mấy ngày mới có thể thích ứng ở bên này cuộc sống mới. Làm đầu bếp nữ Vivian cũng cần mấy ngày mới có thể thích ứng trong nhà đột nhiên thêm ra tới cái thứ hai thùng cơm. Cái thứ nhất thùng cơm là có thể một hơi ăn 3 bát mì Lily, khách trọ ở giữa rèn luyện kỳ lúc này mới vừa mới bắt đầu. Mà theo hách nhân quan sát tình huống trước mắt bình ổn. Đại ác ma là cái hiền lành không tranh gia hỏa, có cùng chủng tộc thiết lập hoàn toàn tương phản tốt tính, cứ như vậy hách nhân cũng không cần lo lắng cho mình sinh hoạt hàng ngày càng thêm náo loạn. Trời có mắt rồi, có Lily cùng Vivian hai tên giờ hơi tại, trong nhà này phàm là lại đến một cái bạo tỷ khí. Hách nhân liền nên cân nhắc ngủ mã lộ, đã trong nhà tạm thời không cần lo lắng đánh nhau, hách nhân tự nhiên muốn đi chú ý một chút mình đơn vị làm việc sự tình. Hắn cùng Raven 12345 vài ngày không gặp mặt, lại toàn một đống lớn vấn đề, thế là tại một cái tinh không vạn lý, gió thu dần lạnh sáng sớm, hách nhân ngồi lên tiến về gò con rùa phá xe buýt. Tại một phen thổ đến bỏ đi đường xá về sau đi tới cái kia uy vụ bá khí địa phương. Cơ quan thường trú địa cầu của thiên đường, tên gọi tắt ban chú cầu, Raven 12345 xa hoa. Dương phòng tựa hồ vĩnh viễn là cái dạng kia, nó vị trí không gian liền phẳng phất thời gian đình chỉ ngưng kết tại một cái sương mù mông lung sáng sớm. Dương phòng phạm vi bên trong là cảnh sắc nghi nhân, mà phạm vi bên ngoài thì vĩnh viễn có một tầng nhìn không thấu sương dày chiếm cứ. Hách nhân có đôi khi sẽ ý tưởng đột phát có phải hay không muốn đi kia phiến trong sương mù dày đặc nhìn xem. Có lẽ có thể phát hiện cái này, thần giới, bí mật. Bất quá mỗi lần đều không thể thành hàng, hắn thậm chí đều không dám cùng Raven 12345 nhắc tới việc này, có trời mới biết cái kia tố chất thần kinh nữ nhân ở nghe được hách nhân cái này ý nghĩ hão huyền ý nghĩ về sau có thể hay không dứt khoát cho hắn một gạch. Hách nhân tại một màu lam nguyên tố tôi, tớ dẫn dắt xuống tới đến Raven 12345 văn phòng. Đẩy cửa liền thấy vị kia nữ thần đại nhân ngay tại phía sau bàn làm việc tụ tinh hội thần nghiên cứu một bức tung bay ở giữa không trung hình ảnh. Nhìn nàng trên mặt khi thì nhíu mày nhăn chán, khi thì lâm vào trầm tư bộ dáng. Hách nhân quá sợ hãi, cái này không đáng tin cậy ra hòa vậy mà cũng có chăm chỉ làm việc thời điểm. Lúc này Raven 12345 đã cảm thấy có người tiến đến. Ngừng đầu đại đại liệt liệt chào hỏi. Ô, hách nhân, vài ngày không thấy, khí sức có thể a lệch múi giờ chỉnh về rồi. Ngạch, còn tốt, hách nhân mỗi lần cùng vị này nữ thần đại nhân lúc gặp mặt đều không thể tiến vào, phàm nhân triều thánh, tâm lý trạng thái. Dần già hắn dứt khoát, cũng liền quen thuộc, tạm coi là đi làm gặp quản lý chi nhánh. Ta tới là muốn, đừng vội, người đem nhiệm vụ lần này tình huống kỹ càng hồi báo một chút, Raven 12345 khoát tay. Hai ngày trước ngươi nói quá giản lược, ta cái này không có cách nào viết hồ sơ, ngươi nghe một chút, cái này nhiều chính quy, chúa trời còn phải viết hồ sơ, hách nhân đành phải hắng giọng. Đem hai ngày trước tại Anh Quốc kinh lịch từ đầu chí cuối địa nói một lần. Mà lại lần này cường điệu nhắc lên ơ phớt tòa thành phía dưới vong linh cùng cái kia gọi Nam Cung Liệp Ma Nhân gà mờ. Hắn cảm giác đây là nhiệm vụ quá trình bên trong lớn nhất ngoài ý muốn. Cho nên đáng nhắc tới, Ryan 12345 sau khi nghe xong trầm mặc mấy giây. Hỏi hách nhân cái vấn đề, người cảm, thấy trong nhiệm vụ của mình gặp gỡ khó khăn lớn nhất là cái gì? Hách nhân trầm mặc mấy giây, rốt cục thẳng thắn mở miệng, nhục thể phàm thai. Thực tình làm không biến cái này muốn mạng công việc ta cảm thấy mình vẫn là cần chút sức chiến đấu. Dù là không có sức chiến đấu, có chút năng lực tự vệ cũng được a. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong thời điểm ta chỉ đi theo Lily chạy thiếu chút nữa mệt chết. Phần lớn thời gian đừng nói đánh tiểu quái thú, ta đều ở vào cố gắng phòng ngừa mình bị tiểu quái thú đánh trạng thái. Cái này làm không tốt là sẽ chết người đấy. Người nói cường hóa thân thể cũng thực là tới sổ. Chỉ bất quá cái này tới sổ tốc độ có phải hay không chậm hơn điểm. Hoặc là ngươi lần sau cho ta cái chẳng phải muốn mạng nhiệm vụ cũng được. Đưa cho ngươi đã là đơn giản nhất công tác, còn lại cùng thời kỳ chỉ có cái đi tham gia tốc 3 điều đình chiến tranh nhiệm vụ. Ngươi đi a, Raven 12345 trợn mắt chừng một cái. Bất quá ngươi xác thực cần rèn luyện cường hóa đây là sự thực. Chỉ dựa vào nhục thể điều chỉnh chỉ có thể cho ngươi cái cơ sở. Chiến đấu chân chính lực cần huấn luyện, như vậy đi, ta trước cho ngươi, Raven 12345 còn chưa nói xong. Hách nhân lập tức liền tinh thần, cho ta cái bí tịch công pháp đúng không, quả nhiên nên có cái đồ chơi này. Ha ha, Raven 12345 mắt liếc thấy hách nhân. Ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều, mà lại ngươi cho rằng ta thật cho ngươi cái công pháp bí tịch. Loại hình đồ vật ngươi liền một bước lên trời, vật kia cũng là cần học tập huấn luyện. Phàm nhân muốn phóng thích một cái hỏa cầu thuật đều phải làm 2 tháng bài tập mới có thể quen thuộc công thức. Áo thuật loại ma pháp cần tri thức toán học cao cấp. Ngươi cho rằng cùng trò chơi bên trên, cầm tới sách kỹ năng song kích một chút ngươi liền có thể tiện tay xoa ra hàn băng tiễn đến nghĩ hay lắm. Bình thường nhìn cái đề toán đều than khổ hô mệt ra hỏa. Dù là cho hắn bản cấm chú bách khoa toàn thư hắn cũng học không xong. Chỉ phần mở đầu kia, 10 năm thi pháp, 30 năm mô phỏng, kho đề bài liền đổ nha khóc lên. Cho nên, ngươi còn muốn bí tịch a? Hách nhân, .. Hách nhân cảm thấy từ khi biết Raven 12345 đến nay, cái này không có nghiêm chỉnh nữ nhân liền xưa nay không cho mình tin tức tốt. Phàm là có chút cái gì làm lòng người chiều mênh mông sự tình phát sinh. Raven 12345 bảo đảm là một thùng nước lạnh dội tới lần này liên quan tới công pháp bí tịch vạch trần chính là như thế. Raven 12345 giống như còn cảm giác đả kích hách nhân đả kích không đủ. Nhìn đối phương không nói lời nào liền dứt khoát ở bên cạnh nhắc tới. Cấm chú cũng là đọc ra tới, võ công cũng là luyện ra được. Trên thế giới nào có loại kia double click một chút liền để ngươi có thể xoa ra hàn băng tiễn sách kỹ năng. Cái này đều phải chậm rãi học luyện từ từ được chứ, Người trên địa cầu ngay cả cái công thức toán học đều đọc chưa thuộc, ném tới thế giới khác liền có thể học thuộc hơn 20 hàng quy luật phù văn rồi. Bình thường chạy cái 200 mét thở cùng cháu trai, cho người đem đồ long đao thật có thể nhấc lên đến. Trên địa cầu điểm ấy đơn giản dễ học đồ chơi nhỏ còn loay hoay không rõ. Coi như ngày hôm sau để ngươi xuyên Việt đến ma pháp đại lục ngươi cũng chỉ bất quá là đổi cái địa phương đương học cặn bã mà thôi. Ta trước kia liền nhận biết một ngụ ích, cả một đời cảm thán vận mệnh bất công. Cho là mình không thể trở nên nổi bật mỗi ngày bê gạch nguyên nhân chủ yếu là sinh hoạt tại một cái bình thản không thú vị thế giới. Không cùng cuốn sách chuyện bên trong đồng dạng đụng tới kỳ ngộ. Vừa vặn lần kia ta làm, thần minh cầu nguyện đại hạ giá, liền thực hiện nha nguyện vọng, trực tiếp đem hắn trở lại như cũ đến 6 tuổi sau đó cho ném tới Tatooine đại lục tốt nhất trường học ma pháp đi. Con hàng kia tại dị thế giới làm 12 năm học cặn bã. Bây giờ còn đang bê gạch cho nên nha, người trẻ tuổi ngươi không muốn nôn nóng, đường muốn từng bước một đi, cơm muốn ăn từng miếng, ta an bài cho ngươi cái hạng mục huấn luyện, để ngươi không chết được là được rồi, ngươi có thể chậm rãi quen thuộc thay đổi của thân thể mình. Thuận tiện rèn luyện tâm trí của mình, ngươi nhìn, ngươi cái này kỳ thật đã so rất nhiều người muốn đi đường tắt. Tối thiểu nhất ngươi cần rèn luyện chỉ là tâm trí của mình. Tố, chất thân thể của ngươi cùng năng lực đặc thù ta đều có thể thông qua điều chỉnh thân thể trực tiếp cho ngươi, yêu cầu duy nhất chính là ngươi đến rèn luyện ra có thể khống chế chính mình lực lượng nội tâm. Cuối cùng nàng lại bổ sung, ngẫm lại những cái kia mỗi ngày chạy 5.000 mét làm 50 cái chống đẩy bơi lội 2 cây số. Cuối cùng ăn một bữa cơm còn muốn dùng máy đo nhấn nửa ngày calorie không may hài tử. Nhìn lại ngươi bây giờ bộ này ném hắc quyền trên thị trường cũng có thể làm lật một mảnh tốt thân thể. Vụng trộm vui đi, Raven một lời nói để hách nhân trầm mặc xuống. Hắn đột nhiên phát hiện cái này không đứng đắn nữ thần có lẽ cũng có được tận tâm tận trách một mặt. Cứ việc nàng tùy, tiện, không có uy nghiêm, sinh hoạt lôi thôi, trên bàn công tác còn dính lấy vào tuần lễ trước lưu lại nước mì tôm. Nhưng nàng là cái nữ thần tốt, chỉ ít nàng sẽ không tùy tiện ném cho ngươi một thân lực lượng sau đó để ngươi tự sinh tự diệt, nàng sẽ cẩn thận địa giúp ngươi ở bên cạnh cầm lái. Thay mình kia không có kinh nghiệm công nhân viên mới nghĩ kỹ hết thảy. Nói thật hách nhân lúc này đều có chút cảm động. Hắn cảm động tiếp tục đến Raven 12.345 không biết từ chỗ nào cầm ra một cái nhỏ viên thuốc mới thôi. Đến, ghe lời, đem cái này ăn hết, ta liền biết ngươi vừa về đến khẳng định phải nhắc tới chính mình sức chiến đấu vấn đề. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt cái này, Raven nét mặt tươi, cười như hoa, nhẹ giọng thì thầm, hách nhân thật sâu nhớ kỹ lúc trước chính mình lão mụ lừa gạt mình uống thuốc chính là cái này khẩu khí. Đó là đồ chơi gì mà, hách nhân lập tức hướng về sau tung ra hơn một mét. Thân người cong lại làm ra tư thế phòng ngự. Có thể để ngươi nhìn thấy thế giới chân thực nhỏ dược hoàn. Đừng đùa, The Matrix ngạnh đã quá hạn được chứ. Bây giờ nói cái này ai hiểu a? Raven 12.345 một cái không gian truyền tống trực tiếp thoáng hiện đến hách nhân trước mặt. Nắm miệng của hắn đem nhỏ dược hoàn ném vào. Để ngươi ăn ngươi liền ăn. Giả mồm cây rắm, thứ này là cục quản lý thời không phát xuống quân bị. Chuyên môn cho thông qua được ban đầu nhiệm vụ khảo nghiệm người mới. Chuẩn bị, hách nhân nghe được một câu cuối cùng mới cuối cùng yên lòng. Nhai nhai đem cái kia nhỏ dược hoàn nuốt xuống. Cảm giác có chút hơi chua chua, đây rốt cuộc là dùng để làm gì? Chua, Raven 12.345 sững sờ, sau đó vỗ đầu một cái từ trong túi lại lấy ra một cái dược hoàn đến. A, vừa rồi cầm nhầm, cái này mới là đưa cho ngươi, đừng sợ, uống nhầm thuốc không chết được, thứ này có thể tiêu ký hệ thống tư duy của ngươi. Thông qua cùng đầu óc của ngươi cộng sinh đến gia cố thế giới tinh thần của ngươi. Là quân thống bộ mới nhất nghiên cứu ra đồ chơi nhỏ. Nguyên bản chỉ có tôi tớ quân mới cho phát, nhưng gần nhất bắt đầu cho quan thẩm tra phối cấp. Ăn hết chẳng mấy chốc sẽ có hiệu lực, mặc dù chính, người cảm giác không ra, nhưng nó sẽ hữu hiệu phòng ngừa ngươi bởi vì các loại ngoài ý muốn mà chết não. Cũng có thể giúp ngươi chống cự phương diện tinh thần xung kích. Phàm nhân chủng tộc quá yếu, nếu như không cường hóa tinh thần lực, các ngươi ngay cả trang bị dân dụng đều không dùng được. Lại nói cảm giác kiểu gì, hách nhân cũng không đoái hoài tới thảo luận vừa rồi uống nhầm thuốc chuyện. Hắn trong lòng run sợ địa đem cái thứ hai dược hoàn ăn hết. Cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, não cộng sinh, vì cái gì ta nghe cảm giác có chút hãi hoảng. Có bộ phận chủng tộc đối mặt loại trang bị này thời điểm biểu hiện ra tâm tình mâu thuẫn. Tiêu chuẩn ba hình nhân loại biểu hiện được càng đột xuất, Raven 12.345 đối. Hách nhân biểu hiện không ngạc nhiên chút nào, các ngươi từ bản năng bên trên e ngại loại này nghe giống như là ký sinh thể đồ vật. Nhưng cái này không phải ký sinh thể, nó là thiết bị gia cố. Trang bị cỡ nhỏ không có trí tuệ, tựa như các chiến sĩ cho khoác trên người treo bọc thép. Nó chính là lá chắn tâm linh của ngươi, từ thân thể đến linh hồn song trọng gia cố, nghĩ như vậy liền không buồn nôn đi. Hách nhân tiếp nhận thuyết pháp này, dùng hắn nhất quán thô thần kinh không nhìn từ trong đáy lòng ẩn ẩn hiện lên tới cảm giác khó chịu tương lai hắn sẽ biết chính mình ăn hết nhỏ dược hoàn lớn bao nhiêu giá trị. Raven 12.345 thỏa mãn nhìn xem hách nhân, tựa hồ đối với cái sau chấn định tương đương xem trọng. Sau đó nàng trở lại bàn của mình, đằng sau, điều chỉnh tư thế làm ra chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Mới bảo hiểm lao động đã phát cho ngươi, vậy kế tiếp bắt đầu nói chuyện đối ngươi huấn luyện cường hóa vấn đề. Bí tịch công pháp loại hình đồ vật xác thực không đáng tin cậy. Nhưng ta hiểu rõ một cái đáng tin cậy sân huấn luyện địa thế giới này phần độc nhất. Địa phương khác còn khó tìm đâu. Hách nhân lập tức vểnh tai. Ở đâu? Về nhà làm mộng đi. Đi mộng vị diện rèn luyện. Raven 12345 khóe môi vểnh lên. Tại chỗ kia vùng bỏ hoang một mình sinh tồn. Hoặc là tìm đến có người tụ cư địa phương. Dùng chính ngươi đầu óc nghĩ biện pháp sống sót. Cái trước học đối mặt nguy hiểm. Cái sau để ngươi học thích. Ứng lạ lẫm hoàn cảnh nhân văn. Hai thứ này kỹ năng là một quan thẩm tra nhất định. Hách nhân lập tức nhớ tới đêm đó trong cơn ác mộng hướng chính mình nhào tới cự lang. Cho dù bây giờ trải qua địa cung vong linh tẩy lễ, hắn cũng không quên được lúc ấy loại kia trông đỡ tại trên cổ ngạt thở cảm giác. Lập tức hô hấp trì trệ, mộng vị diện, người không phải nói để cho ta đừng tùy tiện tiếp xúc vật kia à. Người nói nơi đó rất nguy hiểm kia mà, bởi vì lúc ấy ngươi là ngáo ngơ newbie, Raven 12345 đảo con mắt. Mà bây giờ là cái newbie, cho nên ngươi đã có thể đi mộng vị diện rèn luyện. Chỗ kia chỉ là cái cùng thế giới hiện thực nối liền vặn vẹo không gian. Vật lý tham số cùng biểu thế giới đều như thế, còn không đến mức trực tiếp muốn ngươi mệnh, cho nên rất thích hợp ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý ta có thể an bài ngươi đi địa phương khác. Thiên Hà Tam Giác có cái trường huấn luyện tân binh, ngươi muốn cùng hơn 200 tổ đội gây tiêu diệt 3 vạn khủng thú. Hách nhân bỗng nhiên mà lên, một mặt lời lẽ trinh nghĩa, không phải liền là mộng vị diện sao? Vì hòa bình thế giới ta không thèm đếm xỉa, có bản lĩnh ngươi lúc nói lời này bắp chân đừng run rẩy. Hách nhân, .. yên tâm, không chết được, Raven 12345 mỉm cười. Ta vừa rồi vì cái gì cho ngươi ăn nhỏ dược hoàn? Vật kia tác dụng lớn nhất chính là phòng ngừa ngươi chết não hoặc là linh hồn tử vong. Chỉ cần ngươi không phải nhục thể tiến vào mộng vị diện, cũng không cần lo lắng chết ở bên trong, nhiều lắm là từ trong cơn ác mộng làm tỉnh lại sau đó đi tiểu đầy giường. Hách nhân đầy sau đầu mồ hôi lạnh, là một nữ thần, ngươi nói chuyện không thể hơi văn nhã điểm A. A, chìm đầy giường tre, giật mình mà lên, .. ngay tại hách nhân dự định hào hào cùng Raven rằng một chút cái này, văn nhã, vấn đề. Thuận tiện hỏi thăm một chút làm như thế nào có ý thức tiến vào mộng vị diện thời điểm. Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, một cái toàn thân lam hoa hoa áo thuật tôi tớ cung kính tại cửa ra vào bái. Phát ra một chuỗi thường nhân không cách nào nghe hiểu thanh âm trầm thấp. Raven 12345 lập tức đứng dậy. A, ta đi một chuyến, đợi lát nữa còn, có đồ vật cho ngươi. Người ở chỗ này chờ, vừa dứt lời, hấp tấp nữ thần bệ hạ đã nương theo lấy một đạo lấp lóe biến mất trong phòng. Đem đầu óc mơ hồ hách nhân cho lưu tại chỗ. Hách nhân không biết cái kia bệnh tâm thần nữ thần lại có tình huống như thế nào. Nhưng cũng không dám tùy tiện rời đi, hắn trong phòng không có việc gì địa tản bộ hai vòng. Rốt cục đối một kiện đồ vật sinh ra hiếu kỳ, Ryan 12345 trước đó đang nghiên cứu chính mình trên bàn công tác một cái nhìn xem giống như là máy dữ liệu đồ chơi. Hiện tại vật kia còn không có đóng. Một cái toàn bộ tin tức hình ảnh chính lơ lửng tại kia linh kiện nhỏ bên trên. Hách nhân chậm rãi lắc lư quá khứ nhìn một chút, cũng không có vấn đề a. Nhìn một chút cũng không có vấn đề đi. Hách nhân như là làm tạp đồng dạng hết nhìn đông tới nhìn tây nửa ngày. Phảng phất trong gian phòng đó khắp nơi đều chất đầy camera. Sau đó một bên tốt tốt thì thầm lấy một bên đi vào Raven 12345 trước bàn làm việc. Hắn rất hiếu kỳ vị kia nữ thần đại nhân máy dữ liệu bên trên sẽ có thứ gì đồ vật cái này nguồn gốc từ nhân loại hiếu kỳ thiên tính. Mặc dù hắn biết làm như vậy rất nhàm chán, nhưng chính là không khống chế được. Kết quả chờ đến gần xem thử, hắn phát hiện kia là một cái nhìn xem giống diễn đàn giao diện. Phía trên văn tự cũng không phải là địa cầu văn tự. Nhưng thông qua máy dữ liệu không có khe hở phiên dịch hoàn toàn có thể nhìn hiểu. Giao diện phía trên, ngẩng đầu viết, ảnh từ thành cộng đồng khu spam. Hắn còn nhớ, ảnh từ thành, chính là Hy Linh Đế Quốc thủ phủ. Cũng là phàm nhân trong nhận thức biết, tối cao thần giới. Thế là khi nhìn đến cái này tiêu đề một nháy mắt hách nhân cũng cảm giác một loại trang nghiêm túc mục bầu không khí đổ ập xuống nện xuống đến. Mà tại giao diện trên cùng cái thứ nhất chủ đề thiếp càng làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Gần nhất điều đến một cái vũ trụ nguyên thủy làm thượng đế. Như thế nào mới có thể giả bộ như chính mình thường xuyên làm thượng đế dáng vẻ. Online chờ rất cấp bách Raven 12345, đến từ ma đạo thức máy dữ liệu. Phát biểu tại 30 phút trước, đầu này thiếp mời phía dưới, hách nhân kia không, đáng tin cậy nữ cấp trên bị người điểm tới hơn 230 cái tán. Đã nhân công đưa đỉnh, hách nhân yên lặng rời đi bàn làm việc, trở lại chỗ ngồi của mình thành thành thật thật vào chỗ. Cố gắng đem đầu rủ xuống tới rốn vị trí, nghĩ thầm nếu là Raven 12345 biết hắn nhìn thấy bản này thiếp mời sẽ như thế nào. Cái kia bệnh tâm thần nữ thần có thể hay không thẹn quá hóa giận chết luôn hắn. Dù sao hách nhân đối cục quản lý thời không cuối cùng một tia ảo tưởng không thực tế chính là tại lúc này sụp đổ. Mặc dù hắn biết cục quản lý thời không là cái đáng sợ quái vật khổng lồ. Đáng sợ đến bên trong tùy tiện đụng tới cái phó khoa cấp trở lên cán bộ liền có thể tại không đọc đầu tình. Huống dưới chết luôn toàn bộ hệ ngân hà, nhưng hắn hiện tại cũng biết đám kia có thực lực dây mất hệ ngân hà đại lão trên cơ bản không dành xuống tới hỏa hoạn nhân loại từ Raven 12345 trên thân liền có thể nhìn thấy đúng. Người nhìn cái kia bệnh tâm thần mỗi ngày còn làm điểm chính sự a. Ngay tại hách nhân cúi đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, Trong phòng đột nhiên cuốn lên một trận hào quang màu xanh lam vòng xoáy. Raen 12345 truyền tống về tới. Nàng đột nhiên xuất hiện đem hách nhân giật nảy mình. Bất quá nàng giống như cũng không biết hách nhân vừa rồi nhìn lén mình máy dữ liệu. Raen 12345 trong tay nắm một cái miếng thủy tinh mỏng to cỡ hộp diêm đưa tới hách nhân trên tay. Cho ngươi, giữ cẩn thận, sau này cần dùng đến. Đây cũng là cái gì? Hách nhân đã đối cục quản lý thời không phát xuống các loại hiếm lạ công nghệ cao đồ chơi có chút sức miễn dịch. Cho nên chỉ là tò mò hỏi một câu, cũng không cùng lúc trước đồng dạng quê mùa 10 phần mà thán phục không thôi. Raen 12345 khẩu khí thật giống như đang nguyện cho người khác nửa khối cao su. Chìa khóa khởi động phi thuyền, cũng là thực tập người điều khiển thẻ huấn luyện. Hách nhân vừa tiếp nhận miếng thủy tinh mỏng, nghe vậy liền cùng sờ lấy nung đỏ bàn ủi đồng dạng mạnh mẽ run rẩy. Kém chút đem kia nhìn qua yếu ớt vô cùng miếng thủy tinh mỏng cho rớt xuống đất. Hắn quả nhiên vẫn là không thể tránh né địa tiến vào đồ nhà quê hình thức. Người nói cái gì? Phi thuyền, đúng ạ, phi thuyền, Raven 12345 gật gật. Đầu, kinh ngạc như vậy làm gì? Cục quản lý thời không phía dưới có đếm không hết vũ trụ. Ta quản lý thế giới này có thứ tự phạm vi đạt tới 30 tỷ năm ánh sáng làm 30 tỷ năm ánh sáng bên trong duy nhất có chứng nhận thần minh. Ta tuyển cái người phát ngôn chẳng lẽ chính là nhìn hắn trên địa cầu nghiên cứu ra? Ngươi là mỗi một cái chúa trời đều là làm việc nhỏ kẻ yêu thích a. Hách nhân cơ hồ là tại đại não run lên trạng thái nhận lấy miếng thủy tinh mỏng. Hắn dùng sức nuốt nước bọt, để cho ta vuốt vuốt, ý của ngươi là nói, ta còn phải học lái phi thuyền. Cái này khoảng cách có chút lớn a. Không có việc gì, tạm thời không dùng được, đưa cho ngươi phi thuyền còn không có phê duyệt xuống tới đâu. Ta, liền chỉ cho ngươi xin cái khóa chống trộm. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, cái này nữ thần phương thức tư duy đến cùng làm sao vận chuyển. Cái này hoàn toàn không có quy luật được chứ. Hách nhân lại cùng Raven 12345 xác nhận nhiều lần. Cuối cùng rốt cục xác định chính mình trong khoảng thời gian ngắn xác thực không cần cân nhắc phi thuyền cùng ngoại tinh cầu vấn đề. Cái này đầu óc có bệnh nữ thần thật chỉ cấp hắn xin cái phi thuyền hạch tâm khóa hoàn toàn nhìn không ra ý nghĩa ở đâu. Hách nhân cảm giác cái này rất giống ngay cả phòng ở còn không có mua bên trên liền đi trước mua cái cửa chống trộm xử tại trên đường cái. Chẳng lẽ ý nghĩa chính là có thể mỗi ngày dùng chìa khóa đâm lỗ khóa. Lấy hoàn thành nào đó loại tâm lý đạt thành tựu cao cảm giác. Nhưng vấn đề là theo Raven 12345 nói thẳng. Liền ngay cả mới phi thuyền hạch tâm khóa cũng còn không có từ nhà máy đưa tới. Cái này chìa khóa là nàng sai người trực tiếp từ xưởng mang hộ tới. Nàng cũng không biết đem cái này sớm cho hách nhân có làm được cái gì. Cái này bừa bãi bệnh tâm thần nữ nhân đã hoàn toàn không cách nào trao đổi. Còn có việc không? Ryan 12345 mới mặc kệ người khác bởi vì nàng kỳ hoa logic sinh ra nhiều lớn bối rối. Nàng cùng người không việc gì đồng dạng vỗ hách nhân bả vai. Muốn không có việc gì ta liền trở về tiếp tục làm việc. Đời này lần thứ nhất phát bài viết bị người tán. Hách nhân vô ý thức liền muốn gật đầu rời đi, vạn hạnh một khắc cuối cùng lý trí của hắn lần nữa trở về. Chờ một chút, còn có một chuyện cuối cùng, Raen 12345 tò mò nhìn hách nhân một chút. Cái sau tranh thủ thời gian bắt lấy cơ hội này hỏi trước đó chưa kịp hỏi vấn đề. Ta phát hiện một sự kiện, ma pháp đối ta vô hiệu Vivian dùng huyết ma pháp cho ta khu trừ nguyền rủa thời điểm liền trực tiếp tịch ngòi. Máu của nàng đối ta cũng vô dụng, mà lại đi Anh Quốc thời điểm những cái kia phù văn lét ta. Hách nhân một hơi đem chính mình gặp gỡ mấy lần dị trạng đều nói ra. Hắn cũng không cho rằng cái này, ma pháp miễn dịch cũng là cho cục quản lý thời không làm công về sau phúc lợi hạng mục. Bởi vì nếu có cái này phúc lợi Raven 12345 nhất định sẽ sớm nói cho hắn biết. Mặc dù cái này nữ thần là người bị bệnh thần kinh. Nhưng nàng khả năng không? Lớn trong vấn đề này như xe bị tuột xích, mà lại càng quan trọng hơn là ma pháp miễn dịch hiện tượng lần thứ nhất xuất hiện là tại hách nhân tiến hành điều chỉnh thân thể trước đó. Khi đó hắn căn bản chính là cái triệt để người bình thường. Ma pháp miễn dịch năng lực tất nhiên có khác kỳ quặc. Raen 12345 nghe xong phe này miêu tả. Hiếm thấy lộ ra nghiêm túc biểu lộ, nàng từ trên xuống dưới đánh giá hách nhân, thẳng đến đem cái sau nhìn toàn thân run rẩy mới mở miệng. Miễn dịch hấp huyết quỷ huyết ma pháp cùng máu tươi quán chú. Miễn dịch phù văn Letta ảnh hưởng, đồng thời còn có thể trực tiếp thanh trừ phù văn Letta hiệu quả. Trừ cái đó ra còn có tình huống khác không? Hách nhân nhìn thấy Raven trên mặt biểu lộ cũng đi theo khẩn trương lên, hắn đoán chính mình tình huống này chỉ sợ còn thật không đơn giản. Vậy mà có thể để cho trước mắt cái này thiếu thông minh nữ thần đều lộ ra bộ dáng này, thế là hào hào nhớ lại một chút. Cuối cùng kiên định lắc đầu, không có, mà lại nói ta cũng không tiếp xúc qua ma pháp khác a. Dù sao trước mắt tiếp xúc qua những thứ này ta đều miễn dịch. Người nói ta có phải hay không trời sinh toàn hệ ma miễn? Cái này nghịch thiên thuộc tính, Raen 12345 thuận tay bắn ra một chùm hỏa hoa đánh vào hách nhân trên thân. Nghịch thiên cay rắm, người nghĩ quá nhiều, nửa phút sau, hách nhân từ tê liệt trạng thái khôi phục lại. Một mặt oán niệm, người này làm sao nói động thủ liền động thủ đâu, nói như vậy ta không phải ma. Miễn, không hoàn toàn là, người sẽ miễn dịch một bộ phận ma pháp, nhưng cụ thể là một bộ nào phân, còn cần điều tra, Raven 12345 cau mày. Khả năng này cũng là lịch sử còn sót lại vấn đề. Nhưng người đừng lo lắng, nó chỉ ít vô hại, Có thể cho ta nói một chút à? Hách nhân đoán Raven 12.345 hẳn phải biết một ít nội tình. Lập tức xẹt tới, cái này dù sao phát sinh ở trên đầu ta, ta cảm thấy chính mình chí ít có cái quyền biết rõ vấn đề. Vấn đề là ta cũng không dám xác định, hiện tại chỉ có thể đại khái phán đoán cùng mộng vị diện có quan hệ. Raven 12.345 nhìn xem hách nhân con mắt. Biểu lộ không giống làm bộ, tiếp xúc qua mộng vị diện người bình thường đều sẽ sinh ra một loại nào đó biến hóa. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều là ác tính biến dị, sống không được mấy ngày liền chết loại kia. Giống như ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ liền đối bộ phận ma pháp miễn dịch tình huống. Là cái lệ riêng, ta nhất định phải điều tra về sau mới có kết luận. Lại cùng mộng vị diện có quan hệ, hách nhân rốt cục đối cái kia thần bí mà địa phương nguy hiểm sinh ra chủ động hứng thú. Nó đến cùng là cái quái gì? Làm sao? Chính ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Ryan 12.345 cười thần bí. Ngươi chỉ tiếp chạm một lần, còn xa chưa hết giải cái không gian kia chân tướng. Ta sẽ không nói cho ngươi quá nhiều, chính ngươi nghiên cứu đi. Lại là loại này nói một nửa lưu một nửa tình huống, hách nhân nhịn không được. Nghĩ linh tinh, chỉ có điểm ấy cùng trong chuyện thần thoại xưa thần tiên rất giống. À đúng, cuối cùng còn có sự kiện, hách nhân kém chút quên chuyến này tới một cái trọng yếu mục đích. Lúc này nhớ tới liền mau nói, ta đám kia khách trọ vấn đề ngôn ngữ có phải hay không giải quyết một chút. Vivian cùng Lily đến Anh Quốc liền luống cuống, Isaac ngay cả tiếng người cũng sẽ không nói, hiện tại cái kia đại ác ma suốt ngày bưng lấy bản tiểu học năm nhất sách ngữ văn đọc ghép vần. Người sói hấp huyết quỷ cùng ác ma ở giữa dựa vào ngôn ngữ tay cùng chữ tượng hình trò chuyện. Lại như thế cả xuống dưới ta thật không biết chính mình còn thế nào đối mặt Hollywood cùng điểm xuất phát tiểu thuyết. Raven 12.345 lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Cái này đơn giản, ta đã cùng mặt trên phản ứng ngươi bên này tình huống đặc biệt. Có thể cho ngươi khách trọ cung cấp có hạn dân dụng thiết bị ủng hộ. Hai ngày nữa ngươi đem bọn hắn mang tới là được rồi. Ta dùng điều chỉnh kho trực tiếp đem ngôn ngữ bao lắp đặt đến bọn hắn trong đầu đống. Thuận tiện ngươi cũng cần lại lắp đặt một lần. Về sau liền tránh khỏi dùng máy dữ liệu làm trung truyền. Hách nhân nghĩ nghĩ, rốt cục ý thức được có cái nào không đối. Chờ một chút, người nói là ta còn phải tại cái kia trong quan tài nằm một lần. Raven 12.345 nét mặt tươi cười như hoa. Đúng thế, hách nhân tại Raven 12.345 bên kia một chỉ hoãn chính là hơn nửa ngày. Chờ trở về thời điểm thời gian đã gần chạng vạng tối. Hắn mới từ đường đi chỗ mặt chuyển ra liền thấy ngay tại cổng điểm lấy mũi chân dùng sức đến giao lộ nhìn bên này Lily bộ dáng kia liền cùng bị chủ nhân ném ở trong nhà giữ cửa chó con. Một màn này hắn đều sắp nhìn quen thuộc, Lily nhìn thấy hách nhân xuất hiện, lập tức liền hứng thú bừng bừng địa minh đón tiếp lấy. Chủ thuê nhà, ngươi trở về a, buổi tối hôm nay ăn cái gì? Ngẫu nhiên cũng suy tính một chút ngươi là người sói tôn nghiêm được không? Hách nhân than thở đem trong tay túi lưới đưa tới. Ngươi thích ăn lớn xương sườn, buổi tối hôm nay trước hầm, trưa mai ăn mì, xương ống, hơn nửa tháng tiếp xúc xuống tới. Hách nhân đã hoàn toàn nắm giữ Lily tính tình, người sói này mọi tử yêu thích đơn giản dễ hiểu. Chỉ cần để nàng ăn được ăn liền vạn sự đại cát. Mà nàng thích nhất chính là hai dạng đồ vật, một cái là Vivian hầm xương sườn, một cái khác là hách nhân nấu mì sợi. Ngươi nói xương sườn a, ta còn tốt lý giải, chỉ ít đây là loại thịt, nhưng gặp mì sợi liền không rời nổi bước chân là chuyện gì xảy ra? Người sói nên ăn cái này, dù sao không ai có thể hiểu rõ Lily đến cùng là thế nào từ một cái người sói biến thành ăn tạp động vật. Nhưng bất kể nói thế nào đây là chuyện tốt, ăn tạp tính động vật dễ nuôi, Lily muốn thật cùng bình thường người sói đồng dạng mỗi ngày 20 cân thịt tươi. Dù là hách nhân kinh tế bên trên có thể chịu đựng, ông chủ cửa hàng thịt trên tinh thần cũng không nhất định có thể chịu đựng. Lily mang theo xương sườn vui mừng hớn hở chạy đến trong phòng tìm Vivian đi. Chỉ có lúc này nàng mới có thể đối cái sau nói hai câu lời hữu ích. Vì hai cái ăn ngon vậy mà có thể cùng túc địch bộ dạng phục tùng đạp mắt. Người nói cái này thân là người sói tôn nghiêm ở đâu? Hách nhân không nói gì mà nhìn xem Lily tiến vào phòng bếp. Chính mình ở phía sau vào nhà khóa kỹ đại môn, sau đó ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy cái nào đó đang ngồi ở trong phòng khách đại hán vạm vỡ. Isaac cái này chú mục trình độ đơn giản khó giải, 2m15 vóc, dáng mặc kệ ném tới cái nào đều là cái tiêu chí vật. Lại thêm cái kia trương phản xã hội hung thần bộ dáng. Dẫn hắn ra khỏi cửa đều là cái vấn đề, hai ngày trước hách nhân mang theo Isaac đi thị trường mua lương thực. Mới vừa đi tới đường Đông Tam liền có lão thái thái cho cục công an gọi điện thoại. Người nói cái này đều chuyện gì à, Isaac giống như không có chú ý tới hách nhân trở về. Hắn trinh uốn tại trên ghế salon tụ tinh hội thần nghiên cứu một bản từ điển Hán ngữ. Kia từ điển trong tay hắn cùng cái sách nhỏ, chỉ có thể dùng mấy cây ngón tay nắm, nhìn xem một trương hung thần ác sát mặt to lộ ra như vậy chăm chú bộ dáng. Hách nhân là thật muốn bật cười, người nói tốt như vậy tì khí một cái to con, làm sao lại lớn như thế khuôn mặt đâu, còn nghiên cứu Hán ngữ phát âm đâu à? Hách nhân tò mò xẹt tới, phát hiện Isaac lại còn dùng bút tại từ điển bên trên vẽ lên không ít quanh co ký hiệu. Nghiễm nhiên chính là ác ma văn tự, hắn lập tức đối cái này đại ác ma chăm học tinh thần có chút động dung, đồng thời cũng có chút xấu hổ. Bản này từ điển ném ở trong nhà hơn 4 năm, hắn là một người địa cầu ở trên đây hạ công phu chỉ sợ còn không bằng Isaac hai ngày này công phu sâu. À, người trở về, Isaac ngẩng đầu nhìn đến hách nhân, ồm ồm địa mở miệng nói, ác ma ngữ nghe vào giống như là lộn ngược băng nhạc. Phát âm cổ quái, âm điệu mập mờ, phân biệt độ khó gần với tiếng Anh kiểu Nhật. Vivian cùng Lily hai ngày này là một cái từ đều không có học được, cho nên hách nhân liền thành trong nhà một cái duy nhất có thể cùng Isaac bình thường giao lưu người. Đại ác ma cũng biết rõ điểm ấy, cho nên nhìn thấy hách nhân về nhà trên mặt lộ ra cao hứng phi thường bộ dáng. Có thể tính có thể có người tâm sự, sự tình vẫn thuận lợi chứ, rất thuận lợi, cái kia Raven 12.345 chỉ cho ta con đường. Xem như giải nghi ngờ đi, lại nói học hai ngày này Hán ngữ có cái gì trải nghiệm. Cái đồ chơi này thật khó học, Isaac huề oải địa đem từ điển ném tới bên cạnh. Đường đường đại ác ma đối mặt loại công việc này giống như có chút lực bất tòng tâm. Ta cảm thấy so tinh linh ngữ còn khó đối phó đâu. Hôm qua hôm nay hai ngày cộng lại ta đều không có hiểu rõ bốn. Cái từ, hố, động, lỗ, mắt mà các ngươi năm đó đến cùng làm sao đem cái này cửa ngôn ngữ cho vuốt thuần. Hách nhân cái chán đổ mồ hôi, bốn chữ này đủ khuyên lui 80% đến Trung Quốc du học sinh, ngươi đừng đối phó bọn chúng. Ta đến chính là nói với ngươi một tiếng, Ryan 12.345 bên kia đuổi theo đầu xin mới đồ vật. Có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề ngôn ngữ, hai ngày nữa ta dẫn ngươi đi nàng kia một chuyến, thuận tiện mang lên Vivian cùng Lily, các ngươi một khối làm tiểu phẫu. Sau đó liền tự mang phiên dịch, hách nhân nói, quan sát một chút Isaac biểu lộ, muốn nhìn một chút cái này đại ác ma đối với tiểu phẫu có phản ứng gì. Dù sao tại hắn trong ấn tượng không có mấy cái đại boss sẽ nguyện ý để người khác trên người mình động đao, nhưng để hắn thất vọng là Isaac trên mặt biểu tình gì đều không có. Hắn chỉ là hiểu rõ gật đầu, a, được, vừa vặn ta cũng nên cho bên này nữ thần chào hỏi. Vậy ngươi nhưng phải có điểm tâm lý chuẩn bị, hách nhân hảo tâm nhắc nhở một chút. Nàng muốn để ngươi đi cái nào đó kỳ kỳ quái quái đồ vật bên trong nằm ngươi, nhưng đừng tức giận a. Ta biết ngươi chỉ cái gì, Isaac nhếch miệng lộ ra một cái dọa người tiếu dung. Những cái kia cùng quan tài đồng dạng đồ vật đúng không? Đại bộ phận thế giới quan tài đều lớn lên, khi linh thần hệ chế tạo đại bộ phận thiết bị lại cùng quan tài. Ta sớm trải nghiệm qua, hách nhân, chấm chấm mập kép, ăn cơm, đi, ngay tại hách nhân cùng Isaac thảo luận hy linh đế quốc quan tài thiết bị đến cùng xuất từ người nào linh cảm lúc. Vivian thanh âm đột nhiên từ phòng bếp truyền đến, lập tức đem hai cái đại nam nhân chưa từng dinh dưỡng chuyện phiếm bên trong nắm chặt ra. Vivian bưng nồi cơm điện đi vào phòng khách, đi theo phía sau cái đuôi quẫy tưng bừng Lily. Lại đằng sau còn đi theo vênh váo tự đắc, lăn, ba, người, tổ cùng nhau đi tới khí thế 10 phần. Hách nhân cùng Isaac vừa tiến đến bàn trước mặt còn xuống dốc tòa. Vivian liền chỉ vào phòng bếp phương hướng một tiếng gào to. Trước rửa tay đi, Isaac nghe không hiểu Vivian đang nói cái gì, nhưng hắn nhìn đối phương thủ thế cùng chỉ phương hướng cũng biết là chuyện gì xảy ra. Thế là đại ác ma bỗng nhiên, mà lên sau đó cúi đầu ngoan ngoãn chạy tới phòng tắm rửa tay. Liêu hách nhân ở phía sau nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vừa làm xong việc nhà, Vivian sẽ mang theo một loại không giận tự uy khí thế. Dù là đối mặt với đại ác ma cũng dám một cuống họng giống xuống dưới. Hách nhân cảm thấy cái này hấp huyết quỷ chỉ sợ ngay tại thức tỉnh làm bà chủ gia đình thuộc tính. Ân, vậy cũng là chuyện tốt, buổi tối đồ ăn rất thanh đạm, cháo màn thầu hai loại thức ăn chay là đủ, chỉ có phân lượng cực lớn, có thể thỏa mãn Lily cùng Isaac hai người này thùng cơm cấp bậc dạ dày. Vivian tay nghề là không cần chất vấn, là một thứ từ hàng vạn năm trước bắt đầu liền lưu lãng tứ xứ viễn cổ sinh vật. Nàng quen thuộc trên viên tinh cầu này xuất hiện qua bất luận một loại nào nấu nướng phương thức, thậm chí bao gồm làm sao nướng hổ răng kiếm nếu không phải nguyên liệu nấu ăn đã diệt tuyệt. Hách nhân cho là mình mỗi ngày bàn ăn tuyệt đối có thể chưa từng có phong phú. Lily dùng đũa cắm hai cái màn thầu cùng băng đường hồ lô đồng dạng cực nhanh gặm, một bên gặm một bên vươn thẳng cái mũi nhìn về phía phòng bếp phương hướng. Ta muốn ăn xương sườn, vẫn còn sống. Vivian đại khái là còn không có từ bà chủ trạng thái khôi phục lại. Cùng Lily giọng nói vẫn là rất hòa hoãn. Chỉ ít hầm 3 giờ đầu mới có thể ra nồi, ta hầm xương sườn là có nguyên tắc, hách nhân trợn mắt chừng một cái, có thể đem nguyên tắc dùng tại bình thường điểm địa phương lên. Sao, mà ngay tại cả bàn người vội vàng ăn cơm, hách nhân đang muốn đi tìm điều khiển đem TV mở ra thời điểm. Ba, một tiếng vang giòn đột nhiên phá vỡ trong phòng khách bình tĩnh. Nguyên lai vừa rồi Lily bưng mâm nhỏ muốn từ cái bàn đối diện kẹp mấy ngụm đồ ăn. Nhưng bây giờ kia mâm nhỏ đã ở trong tay nàng ngạnh sinh sinh bị bóp thành mảnh vỡ. Gốm sứ cặn bã rơi mất cả bàn, hách nhân còn tại ngây người. Vivian đã kêu lên, đại cầu ngươi lại không thể có điểm kiên nhẫn, không phải liền là để ngươi ngày mai lại ăn thịt sao? Về phần tức thành dạng này, chén này thế nhưng là chủ thuê nhà, không phải, ta không phải cố ý, Lily giống như cũng giật nảy mình, nàng cuống quýt đem trên bàn nát đĩa thu thập, một bên hốt hoảng nhìn hách, nhân một chút, chủ thuê nhà ta không phải cố ý à, vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên khí lực liền không có khống chế lại. Ba, Lily lịch kịch còn chưa dứt, lại là một tiếng vang giòn, nàng lại đem bát bóp nát, Vivian đang muốn phát tác. Hách nhân đột nhiên phát hiện Lily trạng thái co quái, vội vàng khoát tay, tình huống có chút không đúng, các người nhìn Lily con mắt, Lily đang đứng ở người sói hình thái, cứ việc bình thường lúc ở nhà nàng quen thuộc duy trì nhân loại ngoại hình. Nhưng buổi tối hôm nay không biết chuyện gì xảy ra nàng một mực duy trì người sói hình thái. mà bây giờ nàng cặp kia con mắt màu vàng óng lộ ra so bình thường bất cứ lúc nào đều muốn sáng tỏ. Thậm chí sáng tỏ đến có chút phóng ra quang mang trình độ. Lily, tay của, người giống như đang run rẩy. Hách nhân ánh mắt cuối cùng rơi vào Lily trên tay. Hắn ý thức được tình huống chỉ sợ muốn hỏng việc. Lily tay rất rõ ràng đang phát run, nhưng nàng chính mình lại hoàn toàn không có ý thức được. Mãi đến nghe thấy người nhắc nhở nàng mới chú ý tới điểm ấy. Cùng lúc đó, ở trong tay nàng nắm vài miếng mảnh sứ vỡ phiến cũng soạt soạt soạt soạt biến thành một đống bột phấn thật giống như hoàn toàn không bị khống chế đồng dạng. Ta không biết chuyện gì xảy ra à? Lily có chút hốt hoảng khoát khoát tay. Ta không dùng lực, hách nhân cũng là một chán dấu chấm hỏi. Nhưng nhìn thấy Lily trên mặt thần sắc kinh hoàng hắn vẫn là trước hết nhất tỉnh táo lại. Người trước đừng hoảng hốt, buông lỏng, trước chớ lộn xộn Vivian, ngươi biết đây là có chuyện gì không? Vivian cẩn thận quan sát đến Lily kia so bình thường càng thêm con ngươi sáng. Người, tựa như là tiến vào không hiểu thấu phấn khởi trạng thái. Người phải chăng ăn mấy thứ linh tinh gì đó, ăn thuốc kích thích rồi, Lily nước mắt đều sắp xuống tới. Không có, ta buổi chiều liền ăn một cái bánh bao, mới vừa rồi còn đói không còn khí lực nữa nha. Hách nhân cũng không đói hoài tới ăn cơm, hắn phát hiện Lily chẳng những tay tại phát run, hiện tại liền thân tử đều có chút rung động. Giống như đã sắp muốn không khống chế được cơ thể của mình. Hắn vội vàng đỡ người sói muội tử, đi trước trên ghế salon nghỉ một lát, người buông lòng một chút a. Hách nhân vừa vịn Lily đứng người lên, liền phát hiện cây sau trên người cơ bắp phi thường cứng ngắc. Hắn cảm giác chính mình thật giống, như tại vịn một khối cứng rắn như sắt thép phí sức. Nhưng Lily nghe được hách nhân lại chỉ là dùng sức lắc đầu. Ta không dám buông lỏng, vừa buông lỏng liền không khống chế được khí lực. Chủ thuê nhà ngươi đừng dìu ta sợ sẽ không cẩn thận đem ngươi quăng ra. À, thật quăng ra, Lily chỉ là không cẩn thận động hạ cánh tay. Hách nhân cũng cảm giác chính mình phảng phất bị một cỗ cao tốc hành xử lớn xe hàng quét bay văng ra ngoài. Thậm chí còn thuận tiện đụng ngã lăn cách hắn gần nhất Vivian. Người sói muội tử thấy cảnh này là vừa vội lại sợ. Nàng muốn lên chức năng, nhưng nhìn thấy chính mình không ngừng phát run mà lại càng thêm mất khống chế hai tay lại chỉ có thể nguyên địa dừng lại. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí ở trên ghế salon ngồi xuống, mà tại nàng nắm tay đặt ở ghế sofa trên lan can đồng thời. Ghế salon kia lại bị nàng bắt lại cái đại lỗ thủng. Hách nhân cùng Vivian chật vật lẫn nhau đỡ lấy đứng lên. May mắn cường hóa thân thể coi như ra sức, nếu là đặt ở trước kia. Riêng này một chút liền đủ hắn tại nằm bệnh viện 2 tuần lễ. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào Lily bên cạnh. Nhìn thấy người sói cô nương đã toàn thân cứng đờ tại ghế sofa nơi hẻo lánh bên trong đoàn thành một đoàn. Tay chân cũng không dám động đậy, phảng phất sợ mình thở một ngụm liền đem phòng ở hủy đi bình thường. Hẳn là lực lượng đột nhiên mất khống chế, còn có nguyên nhân không rõ cường độ thấp phấn khởi, nhưng thần trí còn rất thanh tỉnh, Vivian làm hiện trường duy nhất hơi đối người sói có hiểu biết nhân viên. Hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì làm thầy thuốc. Nàng để Lily tuyệt đối không nên loạn động, sau đó cả gan tiến lên mở ra Lily mí mắt, hạ đáy mắt có rất nhỏ sung huyết, há mồm để cho ta nhìn xem đầu lưỡi ngươi, lại nói ngươi thật chưa ăn qua kỳ quái đồ vật. Lily vẻ mặt cầu xin lắc đầu, không có, ta thật không biết chuyện gì xảy ra. Người sói muội tử đã sắp gấp khóc, nàng từ nhỏ đến lớn đều chưa hề mắc bệnh, thậm chí ngay cả động phá một điểm da thịt kinh lịch đều rất ít. Cái này dẫn đến nàng đối sinh bệnh một chuyện căn bản không có cái gì kinh nghiệm, đây là lần đầu gặp được thân thể của mình xuất hiện tình trạng. Xưa nay liền có chút nhát gan, nàng lập tức liền hoảng hồn. Mà hách nhân cũng đã làm sốt ruột không có cách, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Vivian. Người biết làm sao cho người sói chữa bệnh a? Hoàn toàn không hiểu. Vivian thản nhiên lắc đầu. Chấm chấm, vậy ngươi lại là đảo mắt lại là kiểm tra bựa lưỡi nhìn xem rất chuyên nghiệp a. Vivian quay mặt qua chỗ khác. Ta đây không phải kiểm tra xong sao mới nhớ tới chính mình không biết trị bệnh a? Vậy làm sao bây giờ? Hách nhân buông tay, đưa đi bệnh viện nhìn xem. Vivian chỉ vào Lily lỗ tai cùng cái đuôi. Người nhìn dạng này nên tới khoa nào? Bác sĩ nào có thể trị được loại bệnh này? Hách nhân nghĩ nửa ngày, cảm thấy thật muốn cho Lily chữa bệnh kia chỉ sợ chỉ có thể tìm bác sĩ thú y. Ải đúng, bác sĩ thú y. Hách nhân vỗ đầu một cái. Lily chính ngươi không phải liền là cái bác sĩ thú y à? Người sói muội tử dùng sức vỗ ghế sofa chỗ tựa lưng. Ta bình thường là cho chó xem bệnh, nhưng chính ta là cái người sói, ta không thể cho tự khám cho mình được chứ. À, thật có lỗi, ghế sofa hỏng. Hách nhân yên lặng nhìn xem bị đánh gãy ghế sofa chỗ tựa lưng. Chỗ nào lo lắng sinh khí, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở hiện trường cái cuối cùng đại nhân vật. Isaac, ngươi có biện pháp không? Isaac rất quang côn lay động đầu. Trong vực sâu ác ma không có loại sinh vật này, mà lại ta cũng không phải bác sĩ. Hách nhân đem đại ác ma phiên dịch một chút, Lily lập tức ủ rũ cúi đầu. Vậy làm sao? Bây giờ, ta không phải là lây nhiễm cái gì bệnh nan y đi. Rồi ngươi biết người sói ngã bệnh nên làm cái gì à? Chính ngươi không biết chị, nhưng ngươi chỉ ít nên gặp qua không ít người sói à? Cái này, Vivian trên mặt biểu lộ rất cổ quái, bình thường tình huống người sói sinh bệnh về sau ta đều là ăn bữa ngon cơm chúc mừng một chút. Đám người, chấm chấm ngập kép, ngươi còn nói mồi châm chọc, cái đuôi của Lily đều tức đến sủ lông, nói không chừng đây chính là ngươi hại. Lúc trước mấy ngày ta nhìn thấy ngươi làm ra cái kia mặt trăng máu, bắt đầu ta cũng cảm giác không thế nào dễ chịu. Nói không chừng hôm nay, chờ một chút, hách nhân tranh thủ thời gian đánh gãy Lily. Ngươi nói mặt trăng máu, cái gì mặt trăng máu, liền chúng ta cùng to con vừa. Gặp mặt ngày đó à, Lily méo miệng, rồi triệu hồi ra một cái đặc biệt lớn mặt trăng máu. Ta xem một chút cái kia mặt trăng, lúc ấy cũng cảm giác trên thân rất khó chịu, về sau liên tiếp khó chịu vài ngày, đều là con rơi này hại. Hách nhân rốt cục cũng nhớ tới đêm hôm đó nhìn thấy kỳ cảnh. Trôi nổi tại chân trời ác ma biển lửa cùng hấp huyết quỷ triệu hoán đi ra huyết sắc trăng tròn đương không rằng co, một màn kia hùng vĩ để hắn đến nay đều rõ mồn một trước mắt. Nhưng mà về sau hắn căn bản cái gì đều không nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy không nghĩ tới Vivian bình thường nhìn xem vô thanh vô tức. Thật đến thời điểm then chốt vẫn rất lợi hại, vậy mà có thể cùng Isaac dạng này đẳng cấp đại ác ma đang đối mặt. Lũy, về phần kia vòng huyết sắc trăng tròn, hắn một điểm cảm giác đều không có, nhưng hiện tại xem ra, Lily giống như đôi ánh trăng sinh ra phản ứng, thật cùng mặt trăng có quan hệ. Hách nhân nhìn về phía Vivian, hắn coi là đối phương lúc này nên phản bác vài câu. Lại không nghĩ rằng Vivian chính mình cũng do dự nhẹ gật đầu. Khó mà nói, huyết nguyệt xác thực sẽ đối với rất nhiều chủng tộc sinh ra ảnh hưởng. Cực kỳ lâu trước kia ta dùng qua một lần, trực tiếp liền làm điên rồi một cái người sói bộ lạc. Nhưng hôm nay ban đêm ta đã khống chế lực lượng, ánh trăng nhiều lắm là để đại cầu có chút không thoải mái. Ấn lý thuyết là không nên có cái gì di chứng, mà lại nhiều ngày như vậy không phải đều không có phát tác à. Ta huyết, nguyệt tại hủy bỏ về sau liền nên mất đi hiệu lực mới đúng. Đúng rồi, có thể tìm cái kia Raven 12345 hỏi một chút. Tại mọi người lâm vào khốn cục thời điểm, hách nhân đột nhiên nghĩ đến một cái mạnh hữu lực ngoại viện. Là nàng để cho ta phụ trách chiếu cố các ngươi. Vậy các ngươi nếu là xảy ra điều gì tình huống cũng hẳn là tìm nàng báo cáo mới đúng. Nếu không Vivian ngươi vất vả một chút, chúng ta hiện tại liền mang Lily quá khứ. Không được, ít nhất phải đợi đến buổi sáng ngày mai. Vivian ngăn lại hách nhân, nàng đưa tay chỉ ngoài cửa sổ. Cách trăng tròn còn có 4 ngày, hiện tại ánh trăng đối Lily cũng là có gai kích thích. Để nàng đến bên ngoài chỉ sợ tình huống ngay lập tức sẽ chuyển biến xấu. Tại chỗ bạo tẩu cũng có khả năng. Vậy bây giờ vấn đề chính là làm sao sống qua buổi tối hôm nay. Hách nhân gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa trở xuống đến Lily trên thân. Cái sau trên người lạnh run tạm thời là ngừng lại, nhưng hai tay run run y nguyên rất lợi hại, mà lại cặp kia con mắt màu vàng óng đã có chút đục ngầu. Kia trong ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ kim sắc quang mang để cho người ta phi thường bất an. Lily, ngươi hoàn toàn thanh tỉnh lấy a? Người sói thiếu nữ nhẹ gật đầu. Còn tốt, hách nhân không yên lòng, lại hỏi một câu, 1.999 thêm 100 tương đương mấy? 2.000, xong, đây là hồ đồ rồi. Hồ đồ cái rắm, Vivian một bàn tay đập vào hách nhân trên bờ vai. Nàng bình thường cũng coi như không đúng, đây chính là nàng bình thường trình độ. Vivian cùng hách nhân ở đây mù quáng làm việc lại một điểm hiệu quả đều không nhìn thấy. Cuối cùng vẫn là Isaac ở bên cạnh ra cái mang tính then chốt chủ ý. Ta cảm thấy trọng yếu nhất chính là phòng ngừa tiểu nha đầu này loạn động. Nàng hiện tại lực phá hoại quá mạnh, mà lại chính mình cũng không khống chế được. Mạnh như vậy hàng áp chế xuống chính nàng hao phí tinh lực không nói, còn rất dễ dàng làm bị thương người khác. Ngươi nơi này có rắn chắc điểm dây thừng ngọc là xích sắt a? Đừng phí cái này kình, hách nhân thở dài, to cỡ miệng chén dây xích nàng một cái tay liền có thể túm đoạn. Còn hàng này một điểm kỹ năng đặc thù cũng không biết. Duy trì khí lực kia quả thực là phạm quy. Isaac buông tay, vậy liền chỉ còn đem nàng đánh ngất xỉu. Mười mấy tấn tảng đá nện trên đầu nàng cũng không nhất định có thể nện choáng. Hách nhân nhìn xem Isaac. Bất quá ngươi xuất thủ hẳn là có thể. Isaac khoát khoát tay, ta không đánh, không xuống tay được, không phù hợp quy củ của ta. Hách nhân thật muốn bạo khiêu, là một ác ma ngươi như thế cao đạo đức giác ngộ đến cùng là làm gì? Vậy tự ta động thủ đi, chờ hách nhân đem Isaac đề nghị phiên dịch tới về sau. Lily đáng thương nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình 3 người. Quyết định thông qua chủ động phối hợp đến cảm tạ mọi người đối với mình quan tâm. Nhưng nàng giơ tay lên tại trên đầu mình khoa tay mấy lần vẫn là có chút không yên lòng. Ta như bây giờ, không biết không cẩn thận đem chính mình đánh chết à, người muốn không xuống tay được liền để ta tới, Vivian khoa tay. Nhưng ta đoán chừng một chút làm không choáng ngươi, mà pháp cũng không nhất định có thể mê đi ngươi, cho nên muốn nghiên cứu ra thật lâu. Vừa dứt lời, chỉ nghe được, phanh, một tiếng, Lily một đấm liền đem chính mình đánh ngất xỉu. Hách nhân ngạc nhiên nhìn xem đã mê man quá khứ bắt đầu bình ổn hô hấp ngốc nghếch người sói. Kỳ thật ta muốn nói, máy dữ liệu vừa mới biểu thị nó có biện pháp tạm thời khống chế lại Lily triệu chứng. Vivian, chấm chấm, a, ha ha, ta đi ăn cơm, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời còn tảng sáng thời điểm hách nhân đã ra khỏi giường. Đối diện đụng tới nhìn một đêm không ngủ Vivian cùng đồng dạng thức dậy rất sớm Isaac, 3 người gặp mặt câu nói đầu tiên liền không hẹn mà cùng. Nhìn xem Lily, đại cầu, thế nào? Lily buổi tối hôm qua một bàn tay đem chính mình đập choáng về sau liền tạm thời không có nguy hiểm. Xem ra mất đi ý thức tình huống dưới nàng liền sẽ không bạo tẩu. Thế là Hách Nhân cùng Vivian hai người hợp tác đem người sói muội tử đưa về nàng gian phòng. Hiện tại một đêm trôi qua, Hách Nhân xem chừng cô nương kia cũng nên tỉnh, liền cùng Vivian cùng một chỗ đẩy ra Lily cửa phòng. Kết quả một màn trước mắt để hắn giật nảy mình, Lily vẫn ở vào người sói hình thái, mà lại đã tỉnh lại. Nàng đang dùng sói tư thế ngồi chồm hổm trên giường, mà lại cái đuôi kéo căng thẳng tắp, bởi vì Lily đưa lưng về phía cửa phòng cho nên không nhìn thấy nét mặt của nàng. Nhưng Hách Nhân có thể rất rõ ràng cảm giác được bên người nàng có một loại làm cho người bất an kiềm chế khí chàng ngay tại chậm rãi phóng thích. Loại cảm giác này thật giống như đối mặt với một đầu dã thú. Trong phòng đồ dùng trong nhà xem ra cũng còn hoàn hảo. Lily cũng hẳn là vừa tỉnh lại, còn chưa kịp tạo thành cái gì phá hư. Vivian hướng về phía trước, bước một bước, cơ hồ cùng lúc đó, Lily lỗ tai cũng phi thường cảnh giác địa thẳng tắp dựng thẳng lên. Một trận trầm thấp gầm rú từ nàng trong cổ họng truyền đến. Một giây sau Hách Nhân cũng cảm giác thấy hoa mắt. Lily thân hình phảng phất một đạo tia chớp màu bạc trong phòng bay lượn mà qua. Nàng trực tiếp dọc theo vách tường cùng nóc phòng chạy vội nửa vòng vây quanh Vivian bên cạnh. Dương nanh múa vuốt liền nhào tới. Lily, Hách Nhân vừa tới cùng lên tiếng kinh hô. Vivian đã nguyên địa ly tán thành một mảnh rơi bay đến giữa không trung. Người sói nữ hài chỉ nhào trúng một mảnh không khí. Nàng hoang mang địa ngừng lại, bắt đầu cúi đầu trên sàn nhà ngửi tới ngửi lui. Hách Nhân phát hiện đối phương giống như chỉ đối Vivian có địch ý. Cũng không có công kích mình ý tứ. Liền cả gan hướng phía trước cọ sát hai bước. Lily, có thể nghe thấy ta nói chuyện không? Ôi tê, một trận mơ hồ không rõ thanh âm từ Lily trong cổ họng gạt ra. Nhưng nàng vẫn là rất nghe lời ngẩng đầu, nhìn thấy Hách Nhân thời điểm nở nụ cười. Chủ thuê nhà, ăn, cơm, Hách Nhân, mập kép, cái này thùng cơm đến cùng còn có hay không cần cứu giúp? Xem ra Lily còn có thể nhận ra người quen, nhưng Hách Nhân cẩn thận quan sát một chút dáng dấp của nàng. Phát hiện ánh mắt của đối phương đã có chút tan rã. Cặp kia con mắt màu vàng óng bên trong thậm chí đã nhìn không ra rõ ràng tròng trắng mắt cùng con ngươi. Mà lại hô hấp của nàng phi thường lộn xộn, lúc nói chuyện biểu hiện trên mặt cũng không ngừng biến hóa. Hiển nhiên thần trí đang đứng ở phi thường hỏng bét trạng thái. Nhìn thấy loại tình huống này, Hách Nhân nhịn không được đập chính mình chán một chút, đêm qua chỉ sợ căn bản không nên chờ lâu đêm hôm ấy. Lily tình huống chuyển biến xấu nhanh như vậy, lúc ấy dù là mạo hiểm cũng nên đem nàng đưa đến Raven bên kia mới đúng. Vivian trong phòng khách gây dựng lại thành hình người. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ Hách Nhân sau lưng lượn quanh trở về. Nàng cùng Lily duy trì 5 mét trở lên khoảng cách. Đại cẩu, ngươi bây giờ còn cắn ta không? Không, cắn. Lily ngồi xổm trên mặt đất, giơ chân lên gãi gãi mặt, nói chuyện rất gian nan, nhưng trật tự y nguyên thanh tỉnh. Ta chính là nhìn đồ vật có chút mơ hồ, vừa lúc tỉnh lại không quá thanh tỉnh, nhưng bây giờ tốt hơn nhiều. Chủ thuê nhà, mang ta xem bệnh đi a, đi một chút, chúng ta hiện tại liền đi. Hách Nhân nhìn xem Lily nói một câu đều khó khăn như vậy, không hiểu cảm giác một trận đau lòng, tiến lên đỡ dậy người sói cô nương. Người cố gắng bảo trì thanh tỉnh liền tốt, sự tình khác giao cho ta. Chủ thuê nhà, đừng đỡ ta. Lily tranh thủ thời gian hất ra Hách Nhân tay, sẽ đem người vung ra, người nhìn quăng ra đi. Hách Nhân từ ghế sofa đằng sau đứng lên, buồn bực nhìn xem Lily hiện tại cái này mơ mơ hồ hồ trạng thái. Lỗ tai của người cùng cái đuôi có thể thu không? Người bây giờ dạng này cũng không cách nào bên trên xe buýt a. Người còn muốn để nàng ngồi xe buýt quá khứ? Vivian nhảy chân kêu lên, nàng đều dạng này ngươi còn dám để nàng tiếp xúc nơi công cộng a? Nàng hiện tại hắt cái xì hơi cũng dễ dàng giết chết người được chứ? Vậy làm sao làm? Hách Nhân buông tay, sớm biết nàng tình huống càng ngày càng hỏng bét, buổi tối hôm qua liền nên thừa dịp tối đem nàng đưa qua. Hiện tại mặt trời mọc, tình huống của nàng một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Đừng hoảng hốt, ta ngay tại chuẩn bị cổng truyền tống. Isaac thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Buổi tối hôm qua ta đến cái kia gò con rùa chạy một chuyến, đã làm tốt định vị. Chờ mấy phút cổng truyền tống liền có thể chuẩn bị kỹ càng. Hách Nhân nghe vậy thở dài một hơi, hồ suýt nữa quên mất ác ma đều rất am hiểu không gian truyền tống. Không, nghĩ tới người ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương cũng có thể đem cổng truyền tống mở ra à. Isaac thanh âm mang theo một chút xíu tự hào, thế giới này tham số không gian cùng ta bên kia không giống nhau lắm. Vừa thành lập kết nối thời điểm gặp gỡ điểm phiền phức. Bất quá ta kiến thức cơ bản vững chắc, đem công thức thay đổi một chút là được rồi. Đúng, còn có nước tương không? Nước tương. Hách Nhân vừa nghe được ác ma tại chính mình trong phòng khách mở ra cổng truyền tống thời điểm còn rất là kinh diễm một phen. Nghĩ thầm phía bên mình cuối cùng có cái cầm được lên mặt đài dị thường khách trọ. Ác ma cổng truyền tống thứ này nghe xong liền cấp cao khí quyển. Kết quả nghe đến đó hắn thực sự nhịn không được, hai ba bước vây quanh Isaac bên cạnh, lại nhìn thấy gia hỏa này chính ngồi xổm trên mặt đất vẽ bùa hào. Bây giờ đã trong phòng khách trên mặt đất vẽ ra đến đường kính 2-3 mét một vòng lớn đồ vật. Mà tại bên tay hắn còn đặt vào một cái chậu nhỏ. Chậu nhỏ bên trong có đen nhánh chất lỏng chút ít, người thấy mùi nước tương xông vào mũi. Cái này thì em cũng có thể, vì cái gì không thể, chỉ cần công phu tốt, nước trắng đều có thể hỏa trận, thế gian vạn vật đều là có ma lực dung lượng. Ta biết một cái phi thường lợi hại đại ma đạo sư. Đối mặt hai vạn thú nhân vây công, hắn sửng sốt không chút hoang mang đi tẻ vẽ lên cái lửa địa ngục kết giới. Sau đó kiên trì đến viện quân tới cứu, bất quá cái kia lão giả mồm về sau chết sống không thừa nhận, nhất định phải nói chính mình là trong lúc nguy cấp uống máu làm trận. Ai đến cùng còn có nước tương không? Hách nhân, chấm chấm, có là nước tương, mẹ nó lúc này ta còn giả mồm cái cọng lông, ta liền biết đời ta cùng cấp cao khí quyển đồ cao cấp vô duyên. Vivian, đi lấy nước tương, lại dùng nguyên một túi nước tương, Isaacs mới rốt cục đem truyền tống trận cho vẽ xong. Ngươi còn thật đừng nói, không cân nhắc truyền tống trận này chất liệu nó nhìn xem còn thật rất giống có chuyện như vậy. Phức tạp lại kỳ quỷ ác ma phù văn tại trên truyền tống trận sắp xếp thành 3 lớp vòng tròn. Từng hàng tối nghĩa chú ngữ tại phù văn trong trận giống như vật sống địa du động. Đương Isaacs đem lực lượng của mình đưa vào phù văn bên trong thời điểm, toàn bộ đồ án cũng bắt đầu tản mát ra một loại ô chọc đỏ lục sắc quang mang. Thứ này vậy mà thật có thể khởi động, duy nhất không được hoàn mỹ chính là thứ này vận chuyển lại về sau toàn bộ phòng khách càng thêm mùi nước tương xông vào mũi. Hách nhân trong lòng liền một câu không ngừng quanh quẩn, cái này TM còn giảng điểm ma pháp a, nhưng lúc này dù là lại không ma pháp đồ vật ngươi cũng phải dùng. Bên cạnh Lily trạng thái tinh thần đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chuyển biến sâu xuống dưới. Nàng đã ngồi xổm trên mặt đất không còn lên tiếng, từ tư thế đến động tác đều càng lúc càng giống là một cái dựa vào bản năng hành động sói. Đương nhiên cũng có chút giống chó, hách nhân thậm chí tận mắt thấy nàng không bị khống chế tiến đến bàn ăn dưới đáy gặm mấy cái chân bàn. Nếu như không phải gỗ thực sự quá khó ăn, liền Isaacs hỏa trận pháp cái này mấy phút bên trong hắn liền phải lại tổn thất một cái bàn. Isaacs đứng dậy, chỉ mình vừa vẽ ra tới truyền tống trận, tất cả mọi người đứng ở cái này trong vòng, sau đó ta khởi động truyền tống, nó chỉ có thể dùng một lần, cho nên tốt nhất cùng đi. Hách nhân vô ý thức hỏi một câu, là bởi vì nước tương có thể tồn trữ ma lực có hạn à? Không phải, Isaacs lắc đầu, đưa tay chỉ bên cạnh trên ghế salon ngồi xổm, lăn. Căn cứ ánh mắt nó phán đoán, chúng ta vừa đi nó liền, nên tới liếm nước tương, phá hư phù văn hoàn chỉnh. Hách nhân tranh thủ thời gian nhảy đến trong vòng. Được rồi, đi nhanh lên, nói thêm gì đi nữa ta chỉ sợ đời này cũng không thể nhìn thẳng bất luận cái gì một bộ thần thoại tác phẩm. Vạn hạnh, Isaacs dùng nước tương vẽ ra tới truyền tống trận công việc bình thường. Một đoàn người được thuận lợi đưa đến mục đích, gò con rùa phụ cận vĩnh viễn là bộ kia ít ai lui tới bộ dáng. Dù là giữa ban ngày đều không nhìn thấy có mấy chiếc xe từ kế bên này trải qua. Lại thêm Isaacs cổng truyền tống mở miệng bản thân liền là có ngụy trang. Bởi vậy một đoàn người từ cổng truyền tống trông rỗng ra cũng không gây nên phiền toái gì. Hách nhân đầu óc choáng váng địa vịn cột điện tử, chịu đựng từng đợt nôn khan, lại nói nước tương vẽ truyền tống trận quả nhiên không đáng tin cậy. Này làm sao như thế choáng đâu, Isaacs chất phác địa cười, ác ma đồ vật luôn luôn dạng này, thô bạo đơn giản. Nhưng cũng rất chắc chắn, thích ứng một chút liền tốt, Lily vẫn là lấy một bộ sói tư thái ngồi xổm trên mặt đất. Hiện tại chính buông thõng đầu có chút lúc ẩn lúc hiện. Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí đụng chút bờ vai của nàng. Lily, còn tốt đó chứ, còn tốt, Lily ngẩng đầu. Hoàn toàn đục ngầu trong hai mắt đã phản chiếu không ra hách nhân thân ảnh. Nhưng nàng lý trí còn tại, người nói cái kia tung bay ở trên trời căn phòng lớn ở chỗ nào? Hách nhân, tự tin cười, tại phụ cận cột điện tử bên trên tìm tới kia mang tính tiêu chí lão trung y quảng cáo. Phía dưới, là chứng kiến kỳ tích thời khắc, thế là các ngươi liền đem nàng mang tới, Ryan 12345 liếc mắt nhìn ngay tại bên cạnh ngồi xồm. Trong cổ họng không ngừng phát ra uy hiếp gầm nhẹ người sói thiếu nữ. Ai ta cùng ngươi rằng a? Ta cái này đồ dùng trong nhà đều là siêu phàm hợp kim tạo. Nàng răng lợi nếu là hỏng ta cũng mặc kệ. Hách nhân một bên dắt lấy cái đuôi của Lily ý đồ đem nàng từ Raven bên cạnh bàn làm việc bên cạnh lôi ra. Một bên mặt mũi tràn đầy lúng túng giải thích, vừa tới thời điểm triệu chứng còn không có nghiêm trọng như vậy chứ. Ai biết đến trên trời một truyền tống nàng liền ngay cả lời cũng sẽ không nói. May mắn hiện tại còn không cắn người, một đoàn người giờ phút này đương nhiên là tại Raven 12345 văn phòng. Mà lại Lily tình huống nhìn so sáng. Sớm vừa lúc tình nghiêm trọng hơn một điểm, người sói thiếu nữ đã hoàn toàn không biết đứng thẳng hành tẩu. Nàng bốn chân chạm đất nằm trên Raven 12345 bên cạnh bàn. Cúi đầu ai cũng không để ý, chỉ có thể nghe được từng đợt phảng phất như dã thú gầm rú từ trong miệng nàng truyền tới. Hiện tại nàng đã bắt đầu cắn trong phạm vi tầm mắt hết thảy có thể cắn đồ vật. Bao quát trong phòng cái bàn cùng vừa rồi vào cửa thời điểm khung cửa. Nàng thậm chí còn cắn đi ngang qua áo thuật tôi tớ một ngụm. Kết quả bị phản hồi ra áo thuật sóng xung kích nổ một mặt hắc càng chết là. Nàng đã sẽ không nói chuyện, nhưng hách nhân biết Lily trong lòng vẫn là thanh tỉnh, nàng sở dĩ không ngừng gặm cắn vật cứng chính là vì đem sự chú ý của mình phân tán đến những vật khác bên trên, nàng tại tận khả năng phòng ngừa công kích mình người khác. Cắn áo thuật tôi tớ kia một ngụm đơn thuần ngoài ý muốn. Ai bảo nha ngay cả người dạng cũng không có chứ, Lily đoán chừng là nghĩ lầm kia là thạch trái cây, liền ngay cả bình thường cùng Lily tương đối không hợp nhau Vivian giờ phút này cũng là một mặt lo lắng. Hấp huyết quỷ cô nương nói cho cùng tâm địa vẫn là thiện lương. Nàng có chút không đành lòng nhìn Lily một chút, nếu không trước cho nàng tìm dễ ống thép găm, không cần, không phải cái vấn đề lớn gì, Raven 12345 phất tay để hách nhân thối lui, sau đó ngồi xổm ở Lily trước mặt nắm chặt lấy cái sau đầu cưỡng ép để nàng ngẩng đầu lên. Sói con nha đầu, nhìn ta con, mắt, nói cũng kỳ quái, lúc đầu ngoại trừ bản năng bên ngoài đã sắp muốn không cách nào bình thường suy nghĩ Lily đang nghe Raven về sao vậy mà thoáng cái an tĩnh lại. Hô hấp của nàng chậm rãi trở nên bình ổn, sau đó xuất thần mà nhìn xem Raven 12345 mặt. Phát ra mơ hồ thanh âm, bác, sĩ, đúng, ta hiện tại là bác sĩ, người nhìn ta con mắt, nói, người thấy được cái gì? Ryan 12345 vẻ mặt ôn hòa nói, ngữ khí nhu hòa để hách nhân quả muốn gặp trở ngại. Vì sao cái này bệnh tâm thần nữ thần bình thường liền không thể giống như bây giờ thật dễ nói chuyện? Lily trong ánh mắt hiện lên một tia thanh minh, nàng nhìn kỹ nửa ngày mới gật đầu, người khóe miệng có non nửa sợi mì ăn liền. Ryan 12345 một bàn tay đập vào Lily trên trán. Để ngươi nhìn lão, nương con mắt không phải nhìn miệng, ngươi cái ngốc nghếch. Hách nhân nghe đến đó trong lòng nhất an, quá tốt rồi, vẫn là bình thường cái kia nữ thần kinh bệnh, cái này nói chuyện ngậm cát lượng vừa vặn. Isaac lúc đầu một mực buông thõng đầu rất cung kính chờ ở bên cạnh. Lúc này nhịn không được đụng đụng hách nhân cánh tay, thần quản lý thế giới của các ngươi, bình thường cứ như vậy, đúng à, thế giới khác không giống à, hách nhân thuận miệng nói nhảm, Isaac nhỏ giọng thầm thì. Hy linh thần hệ 70% đều là mặt đơ. Ngươi làm sao phân bổ như thế một vị? Hách nhân, ngập kép, lúc này Raven 12345 còn đang suy nghĩ biện pháp tỉnh lại Lily nội tâm thứ nào đó. Nàng nhấn lấy Lily đầu, đồng thời trong con, người của mình bắt đầu lóe lên màu xanh trắng quang mang. Thanh âm hòa hoãn trầm thấp, tựa hồ mang theo loại ma lực nào đó, mặc kệ thấy cái gì đều không cần lo lắng, vậy cũng là huyễn tưởng, ngươi bây giờ tại một cái nơi vô cùng an toàn, ổn rồi tiểu cô nương, nói cho ta, ngươi thấy được cái gì? Ngoặc kép mặt trăng, rất lớn rất tròn mặt trăng. Lily còn duy trì ngồi xổm trên mặt đất tư thế, nhưng toàn thân cơ bắp ngay tại chậm rãi buông lỏng, màu đỏ, phía trên có giống như nước biển đồ vật tại bốc lên. Khóe miệng của người thật sự có mì sợi, ngoặc kép chút nghiêm túc, đem lực chú ý đặt ở trên ánh mắt của ta. Raven 12345 cố gắng lau mép. Ngoại trừ mặt trăng còn có cái gì? Hồi ức đêm hôm đó sự việc đã xảy ra, ngoại trừ ngươi dùng con mắt nhìn thấy, trong óc của ngươi còn ra hiện cảnh tượng gì? Trên mặt trăng có người, ta nhìn không thấy bọn hắn, nhưng ta biết trên mặt trăng xác thực có rất nhiều người. Bọn hắn ngay tại hòa tan, biến thành nước biển một bộ phận, trên mặt đất cũng có người, tất cả mọi người tại hòa tan, ta sợ hãi, ta muốn mạnh lên một điểm liền sẽ không bị hòa tan. Sau đó, người không có lau sạch sẽ, khóe miệng còn có, Ryan 12345 mỉm cười, thiếu nữ, rút vũ khí đi, ta muốn cùng người quyết một trận tử chiến, hách nhân mau tới trước hòa giải. Hắn cũng không biết vì cái gì trên lý luận rất nghiêm túc sự tình cuối cùng đều muốn biến thành dạng này, nhưng hắn biết mình ở chỗ này nhiệm vụ. Chính là hòa giải, ổn rồi, nàng bình thường có hơi đơ đơ, nói chuyện không dùng não, càng đừng đề cập hiện tại chỉ có thể dùng não làm suy nghĩ trạng thái. Lại nói Lily chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhà ngươi cái này hấp huyết quỷ rất có thành tựu. Raven 12345 đứng người lên. Thật sâu nhìn Vivian một chút, nàng bản lãnh lớn đâu, nhưng chỉ sợ hiện tại cũng không biết làm như thế nào khống chế. Cái này sói con ngược lại không có vấn đề gì, chỉ là bị tai nạn huyễn tượng xâm lấn tầng tiềm thức. Chính nàng một mực không có chú ý tới, nhưng mỗi lần đi ngủ đều sẽ bị ác mộng kích thích một lần. Dần dần dẫn đến lực lượng mất khống chế, đây cũng là vì cái gì một đêm trôi qua tình. Huống của nàng sẽ chuyển biến xấu nhiều như vậy, bị ác mộng bị hù. Nói, Raven 12345 cúi người vỗ vỗ Lily đầu. Kỳ thật ta còn muốn cho ngươi báo tin vui đâu, Raven 12345 vừa dứt lời. Hách nhân thuận miệng liền tiếp một câu. Cô nương này có tin vui, lập tức toàn bộ phòng chưa từng có yên tĩnh, chỉ có Lily hậm cái bàn thanh âm két không ngừng vang lên. Vivian biểu lộ cổ quái nhìn hách nhân một chút, chủ thuê nhà, người đầy rốt cuộc nghĩ như thế nào? Hách nhân luống cuống tay chân giải thích, không phải, ta xem tivi không đều như thế diện à, chuyển hướng sau khẳng định là, cô nương có tin vui. Ryan 12345 thuận tay gảy cái quả cầu sét nện ở hách nhân trên trán. Người cái này đầu óc tại ảnh tử thành nhất định có thể lẫn vào. Phong sinh thủy khởi, bên kia thiên nam địa bắc dạng gì ra hỏa đều có. Ngươi nhất định có thể tìm tới đồng loại, bất quá ta nói cho đúng là cái này sói con muốn tiến hóa. Ngay tại cố gắng gặm chân bàn Lily vậy mà thoáng cái ngừng lại. Lỗ tai vểnh lên chờ đoạn dưới, nàng cái này vẫn chưa hoàn toàn ngốc rơi a, tiến hóa. Hách nhân cảm giác cái này triển khai phương thức rất thần kỳ. Nàng nhưng thật ra là cái Digimon, đợi lát nữa con sói non này ổn rồi về sau ta cho ngươi thêm trị đi. Lại kéo dài thêm liền không cứu nổi. Raven 12345 lắc đầu thở dài một tiếng. Các ngươi cũng không biết tiểu nha đầu này còn chưa trưởng thành. Nàng trưởng thành a, Vivian ngược lại là cái thứ nhất đứng ra. Ngươi nhìn nàng bộ dáng này, chỗ nào giống vị thành niên, chỉ có vóc dáng. Raven 12345 bĩu môi. Có lẽ trên thân thể là trưởng thành, nhưng là một người sói, năng lực của nàng rõ ràng có chút không đủ. Ta nghe hách nhân nói qua, Lily ngoại trừ sức lực lớn kỳ thật căn bản không có bất luận cái gì năng lực đặc thù đúng không? Còn có cái mũi tương đối linh, hách nhân tranh thủ thời gian ở bên cạnh bổ sung hai câu. Mặt khác nàng có thể mọc ra cái đuôi tới, cái này thì em không tính năng lực đặc thù. Ryan 12345 phất tay triệu hồi ra một cái áo thuật tôi tớ. Sau đó chỉ vào hách nhân, người tới, cho ăn vị công tử này uống thuốc, để hắn không mở miệng được là được. Hách nhân nhất thời im lặng, Vivian nhưng lại đăm chiêu gật đầu. Đúng, ta cũng một mực hiếu kỳ điểm ấy kia mà. Bình thường người sói mặc dù cũng không am hiểu ma pháp đi, nhưng tối thiểu bọn hắn có một ít năng lực thiên phú. Tỷ như chủ động cuồng bạo, ám ảnh bộ, ánh trăng ẩn nấp loại hình. Nhưng cái này đại cầu giống như ngoại trừ sức lực vô cùng lớn cùng chưa từng có khỏe mạnh bên ngoài cái gì cũng không biết. Nàng còn vẫn cho là chính mình luyện 5 năm cục gạch chính là siêu cấp đại chiêu đâu. Bất quá người sói có tiến hóa, thiết pháp này. Ta biết người sói đều là trưởng thành đến nhất định số tuổi liền tự nhiên sẽ nắm giữ những năng lực này. Đại cầu nhìn xem ngược lại tốt, giống như là muốn bộc phát thức trưởng thành hay sao? Ai bảo các ngươi một cái so một cái dị thường. Đâu, Raven 12345 tựa hồ ngữ hàm thâm ý nói. Bình thường người sói sẽ từ từ trưởng thành, nhưng hết lần này tới lần khác tiểu cô nương này bị người ánh trăng kích thích muốn siêu tiến hóa. À, điều này cũng đúng chuyện tốt, đau dài không bằng đau ngắn. Hách nhân ngươi ngược lại là bớt đi hoa 5 năm mỗi ngày thu thập bị Lily gặm hỏng đồ dùng trong nhà. Người sói thời điểm thức tỉnh năng lực mới đều phải như thế phản tổ hóa. Bình thường thời kỳ trưởng thành chừng 5 năm, hách nhân sát mồ hôi lạnh trên trán, khác hắn đều không quan tâm, chỉ cần biết rằng Lily đây là hiện tượng sinh lý bình thường, hơi có mất khống chế, hắn an tâm. Sau đó muốn cân nhắc sự tình, chính là làm sao để cái này ngốc nghếch độ an. Toàn qua thời kỳ tiến hóa, Lily tại mọi người đưa mắt nhìn hạ bị để vào một đài cabin điều chỉnh thân thể bên trong. Theo cabin đóng chậm rãi khép kín, hách nhân cảm giác trong lòng mình một khối đá rơi xuống. Dạng này là được rồi a, hắn nhìn về phía Raven 12345. Cái sau lúc này chính bưng lấy sách hướng dẫn tại kia cố gắng nghiên cứu. Vừa nhìn thấy đối phương cái này không đáng tin cậy một màn hách nhân cái này tâm lập tức lại nhấc lên. Lại nói ngươi xác nhận ngươi biết dùng cái đồ chơi này. Ải nhà ngươi người này thật phiền nhiễu, ta dù không biết sử dụng cũng so ngươi đáng tin cậy được chứ. Cầm máy dữ liệu đương cục gạch dùng, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ryan 12345 cố gắng chừng hách nhân một chút. Tiếp lấy quay đầu nhìn về. Phía Lily nạp cái kia cabin điều chỉnh, yên tâm đi, tự động 100%. Ta chỉ là xác định một chút tín hiệu chỉ thị cùng trong sách hướng dẫn viết đồng dạng. Dạng này nàng mất khống chế tình huống liền có thể khống chế lại. Vivian hiếu kỳ không thôi để sờ lấy kia trang bị hợp kim màu trắng bạc. Đồ vật công nghệ cao này mà dưới cái nhìn của nàng tương đối khó lòng tưởng tượng. Chỉ cần nằm một hồi liền tốt, Ravan 12345 khoát tay. Đó là cái biện pháp tạm thời, có thể tạm thời đem tinh thần của nàng cưỡng ép ổn định lại. Chờ qua mấy ngày thân thể của nàng liền sẽ đạt tới tiến hóa điểm tới hạn. Đến lúc đó các ngươi tìm đầy đủ rộng rãi địa phương để nàng duy nhất một lần bạo phát. Đi ra là được rồi, yên tâm đi, có lần này điều chỉnh, cho dù là tiến hóa bộc phát thời điểm nàng cũng là thanh tỉnh. Nhiều lắm là thân thể hoàn nguyên vì hình dạng sói, cũng sẽ không làm người ta bị thương. Đây chính là Raven 12345 cho Lily an bài, phương án trị liệu. Dùng lại nói của nàng, Lily trưởng thành là cái quá trình tất nhiên, mà cũng là chuyện tốt, chỉ có đồ đần mới có thể ngăn cản, cho nên nàng cần phải làm là để Lily có thể bình ổn vượt qua mấy ngày nay thân thể sao động kỳ. Mà cái này nhu cầu một điểm nho nhỏ điều chỉnh, thiết bị ở đây hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu. Mượn nhờ cabin điều chỉnh thân thể, Lily trạng thái tinh thần có thể bị tạm thời áp chế đến bình thường chỉ số. Đồng, thời thân thể của nàng cũng sẽ lại lần nữa đạt được khống chế. Mà trong quá trình này nàng, trưởng thành phát dục, vẫn là bình thường tiến hành. Hôm nay điều chỉnh thân thể có thể để nàng độ an toàn qua đoạn thời gian này tích lũy kỳ. Chờ đến trưởng thành điểm tới hạn thời điểm một lần bạo phát đi ra liền vạn sự thuận lợi. Đương nhiên, bộc phát, thời điểm nhất định phải tìm đầy đủ an toàn hoàn cảnh. Căn cứ Raven 12345 phỏng đoán. Giống Lily dạng này không thành thục người sói tại lần đầu lực lượng bộc phát thời điểm rất dễ dàng không khống chế được chính mình hình thái. Nàng có khả năng hoàn toàn hóa thú, thậm chí có khả năng trở thành một đầu chân chính mãnh thú. Tỷ như Zerat lớn như. Vậy động vật họ chó cái này hiển nhiên không thể để cho nàng trong phòng khách biến thân. Hách nhân đã nghĩ kỹ địa phương, nam giao kia địa phương rách nát chính là không bao giờ thiếu rộng thoáng lại ít ai lui tới vùng hoang dã. Từ hắn phòng lớn cửa sau ra ngoài chính là đất hoang. Đi một chút xa chính là một mảnh chập trùng không chừng liên miên mô đất. Địa phương quỷ quái kia đừng nói người ở, ngay cả đầu đường nhỏ đều không có, liền để Lily tại chỗ kia biến thân, dù là nàng chạy nhảy chơi đùa một đêm đều không cần lo lắng nhiễu dân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người sói cái này còn thật thần kỳ a. Hách nhân nhìn xem kia cùng quan tài đồng dạng cabin điều chỉnh. Cảm giác Lily ở bên trong nằm thật sự là tràn ngập. Rãnh điểm, thế là chỉ có thể cưỡng ép nói sang chuyện khác, lại nói nàng thật có thể biến thành một con sói. Cô nương kia bình thường nhìn xem ngốc manh, còn thật muốn tưởng không biến nàng thu tính đại phát phải là cái dạng gì. Người không biết không sợ a. Vivian nhìn thấy hách nhân trên mặt hiếu kỳ 10 phần biểu lộ. Nhịn không được xoa chán, Người sói hoàn toàn phản tổ đến hình thái dã thú thời điểm hoàn toàn chính là tên điên. Người cho rằng là cửa nhà đám kia vừa ra mặt trời liền nằm trên đất giả chết chó lười a. Năm đó Fenrir một ngụm cắn chết Odin ta còn tại trận đâu. Cái kia máu u, bắn ra ngoài xa 7, 8 mét, cho nên ngay cả cao gia huyết tộc cũng không nguyện ý trêu chọc hoàn toàn hóa thú người sói. Dù là, bình thường là cái ngốc nghếch, hóa thú về sau cũng tuyệt đối không phải có thể tùy tiện đùa. Hách nhân không dám hỏi Fenrir một ngụm cắn chết Odin cụ thể chi tiết. Hắn biết cái này tất nhiên là Vivien một cái khác đoạn kinh tâm động phách khác lịch sử. Hắn chỉ là có chút an tâm địa vỗ ngực một cái. Raven đều đánh cược, Lily biến thân thời điểm sẽ bảo trì lý trí. Ta liền tin nàng một lần, mà lại nói lời nói thật ngươi liền không hiếu kỳ Lily biến thành sói là bộ dáng gì. Cái này cần là nhiều lớn tương phản manh ngươi biết không? Vivien biểu lộ rất cổ quái, cái này có ý tứ. Ta thường thường liền biến thành một đống rơi bay khắp nơi lấy giúp ngươi lau góc tường lau đèn treo. Làm sao cũng không gặp ngươi chú ý. Tới, hách nhân lập tức sửng sốt. Ải đúng a, ta làm sao lại không có chú ý tới cái này đâu. Ngay tại hách nhân cùng Vivien nói chuyện chủ đề càng ngày càng không bình thường thời điểm. Raven 12345 rốt cục tới chen miệng vào. Nói nhảm nói đủ không có, nói đủ các ngươi cũng nên đi vào nằm. Ta cho các ngươi đem plugin phiên dịch đều lắp đặt. Hách nhân lúc đầu đều sắp quên cái này đợt nữa nha. Lúc này Raven một nhắc nhở hắn mới nhớ lại chính mình còn muốn có một lần quan tài tai ương. Lập tức trên mặt biểu lộ liền trở nên tế nhị. Kia cái gì, ngươi không phải đã nói 2 ngày mới có thể. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, đã hôm nay tới kia dứt khoát hôm nay giải quyết. Raven 12345 tiện tay đánh cái bống tay. Cách đó không xa mặt, đất liền ứng thanh vỡ ra, ba cái mới cabin điều chỉnh thân thể chậm rãi từ dưới sàn nhà thăng lên đi lên. Dù sao ta đề nghị các ngươi đi vào nằm một chút. Dùng máy dữ liệu đưa máy phiên dịch chung quy là mượn công cụ. Dùng không tiện lắm, nhưng lần này điều chỉnh thân thể lại có thể trực tiếp cải tạo tinh thần của các ngươi. Sau này các ngươi có thể tại đế quốc phạm vi bên trong không chướng ngại cùng bất kỳ chủng tộc nào giao lưu. Cái nào thuận tiện chính các ngươi nhìn xem xử lý. À đúng, Isaac ngươi dùng ngoài cùng bên phải cái kia, loại hình đặc biệt, không gian bên trong có thể căn cứ thân hình người sử dụng tự động điều chỉnh. Nhìn xem không lớn nhưng tuyệt đối có thể chứa được ngươi. Vivien là cái thứ nhất gật. Đầu, nàng đối kia hình dạng quan tài cabin điều chỉnh hoàn toàn không có mâu thuẫn. Nằm đi vào là được đúng không? Ta tới trước, đây chính là cỗ quan tài. Hách nhân tranh thủ thời gian ở bên cạnh nhắc nhở, đạt được lại là Vivien một cái tương đối không thèm để ý mỉm cười. Quan tài liền quan tài thôi. Ta cũng không phải không ngủ qua chân chính quan tài, năm đó huyết tộc có một hồi liền lưu hành ngủ quan tài. Nói là cái gì phù hợp thân phận phong độ của mình. Ta còn chuyên môn khắp nơi kiếm tiền mua cho mình cái gỗ hồ đào mang thập tự giá trang trí đây này, đáng tiếc về sau châu Âu bên kia đánh trận làm mất rồi. Vivien nói, đã đi tới cách mình gần nhất cabin điều chỉnh thân thể bên cạnh. Nàng vuốt ve kia màu trắng bạc hợp kim sắc, ngoại, trên mặt lộ ra hoài niệm thân sắc, hình dạng này, phong cách này, thật là khiến người ta hoài niệm a, năm đó ta thích nhất ngủ loại này hình dạng quan tài. Hách nhân nghe được cảm giác này toàn thân liên tiếp địa đến bên ngoài đổ mồ hôi lạnh. Càng không nguyện ý đi vào nằm, bất quá kháng nghị của hắn giống như không nhiều lắm hiệu lực. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm Vivien cùng Isaac đều đã tự tìm cách, quan tài, đi vào nằm. Chỉ có một mình hắn đứng tại trong gian phòng, cùng một mặt âm hiểm Raven 12345 mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cái này, một mặt âm hiểm, có lẽ không phải tâm lý tác dụng. Ngươi là chính mình đi vào vẫn là lão nương đem ngươi nhét vào. Raven chỉ vào bên cạnh cabin điều chỉnh, bản nữ thần. Tự mình động thủ nhưng, hách nhân không đợi Raven 12345 nói xong. Đã dẹt lập tức nhảy tới trong quan tài, cùng lắm thì đem cái này xem như hành vi nghệ thuật. Chờ cabin điều chỉnh hoạt động đóng chậm rãi khép kín về sau. Hách nhân rất nhanh liền đã mất đi ý thức, tại một trận hư hư thật thật trong ảo giác, hắn giống như trong giấc mộng, hắn mơ tới chính mình đứng tại một mảnh yên tĩnh trên mặt nước. Không phù hợp logic nhưng cứ như vậy cướp đạp thực địa địa đứng đấy. Hách nhân ở trong giấc mộng nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy trên bờ là chính mình quen thuộc các loại cảnh sắc. Có hơi có vẻ cổ xưa kiểu cũ nhà lầu, có náo nhiệt ồn ào chợ nhỏ, cũng có hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng nhìn xem cảm giác rất thân thiết. Núi non sông ngòi, đủ loại cảnh sắc tại mặt nước phụ cận trên bờ bày ra. Như đèn kéo quân không ngừng biến hóa, hách nhân ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy, hắn biết rõ chính mình là đang nằm mơ, mà đây là lần trước tại cabin điều chỉnh bên trong nằm thời điểm không có gặp gỡ qua tình huống. Sau đó hắn đột nhiên cảm giác dưới chân truyền đến một trận rung động. Cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái cự đại bóng đen đang từ dưới nước nổi lên. Một loại không khỏi cảm giác sợ hãi đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Hách nhân cảm giác có một đầu ác thú ngay tại từ một cái thâm trầm trong thâm uyên chậm rãi nổi lên. Nó chính là dưới nước cái kia màu đen cái bóng. Cái này cái bóng, sắp thôn phệ trên mặt nước hết thảy bao quát bên bờ tất cả cảnh sắc. Cùng đang xen lấy những thứ này cảnh sắc hách nhân chính mình. Oanh, trong đầu truyền đến nổ vang. Hách nhân phát hiện chung quanh ảo giác trong nháy mắt tất cả đều biến mất. Hắn chính phiêu phù ở một cái hỗn độn trống rỗng hắc ám không gian. Đây mới là điều chỉnh thân thể giai đoạn bình thường cảm giác tình huống. Trước đó kia ngắn ngủi mộng cảnh giống như hoàn toàn không có ý nghĩa, ý thức lưu phim ngắn biến mất vô tung vô ảnh. Ryan 12345 thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Hẳn là không nhấn sai đi, làm sao đèn đỏ đột nhiên sáng lên đâu? Hách nhân, hắn cảm thấy chính mình đến nay không có bị cái này bệnh tâm thần nữ thần giết chết nguyên nhân duy. Nhất chính là mạng lớn, nắp trượt cabin điều chỉnh vô thanh vô tức mở ra, trước mắt đột nhiên xuất hiện sáng ngời để hách nhân mơ hồ lập tức mới ngồi dậy. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, phát hiện trên thân thể vẫn là không có xuất hiện bất kỳ biến hóa. Liền cùng lần thứ nhất làm điều chỉnh thân thể, tại trong quan tài nằm mười mấy giây liền xong việc, bất quá vừa rồi kia ngắn ngủi lại quỷ dị ác mộng vẫn rõ mồn một trước mắt. Nhớ lại làm lòng người có sợ hãi, Ryan 12345 ngay tại bên cạnh mân mê một cái lơ lửng giữa không trung bằng thủy tinh. Kia tựa hồ là mấy cái cabin điều chỉnh máy điều khiển trung tâm. Nhìn xem cái này không đáng tin cậy nữ thần vừa hướng sách hướng dẫn nói thầm một bên thăm dò tính địa tại máy điều khiển. Bên trên nhấn đến nhấn đi hách nhân cũng cảm giác mí mắt giật giật. Hắn nhìn bên cạnh vẫn không có động tĩnh mặt khác ba cái cabin điều chỉnh một chút. Có chút hiếu kỳ, làm sao bọn hắn đều không có tốt đâu. À, thuận tiện cho bọn hắn làm thân thể kiểm tra, Raven 12345 cũng không ngẩng đầu lên đáp. Sói con nha đầu ngay tại phát dục, Isaacs mới từ thế giới khác tới, Vivian đối với mình lực lượng khống chế tốt giống cũng có vấn đề. Cái này ba đều thuộc về vấn đề nhi đồng, thừa cơ hội này ta cho bọn hắn kiểm tra một chút. Đừng lo lắng, trước mắt nhìn xem đều rất bình thường. Đúng, người cảm giác như thế nào? Ryan 12345 nói xong lời cuối cùng mới ngẩng đầu lên. Trên dưới đánh giá hách nhân một chút, nhìn xem khí sắc ngược lại là rất tốt, ta làm cái ác mộng. Hách nhân nhìn xem Raven 12345 tấm kia không có áp lực chút nào mặt liền hoàn toàn không tức giận được đến. Chỉ có thể đem vừa rồi thời khắc mộng cảnh từ đầu chí cuối giảng một lần. Cuối cùng ta liền thấy có cái thứ gì chính đến trên mặt nước phù. Lập tức liền dọa cho tỉnh, Raven 12345 động tác trong tay có chút dừng lại. Nàng yên lặng nhìn hách nhân một chút, người tốt nhất nắm chắc thời gian đi mộng vị diện rèn luyện rèn luyện. Hiện tại cường độ tinh thần của ngươi quá thấp, tố chất tâm lý cũng có vấn đề, tiếp tục như vậy ứng phó không được tràng diện lớn trong tương lai. Ác mộng kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Hách nhân cảm giác Raven 12345 vốn là. Như vậy có chuyện không nói xong là cái hỏng bét thói quen. Chỉ có thể tiếp tục hỏi nữa. Ta nhìn ngươi vẻ mặt này, giống như có thâm ý à, vẫn là mộng vị diện ảnh hưởng. Raven 12345 dùng ánh mắt còn lại nhìn xem hách nhân. Chỉ cần ngươi cùng chỗ kia tiếp xúc một lần, nó liền sẽ nhớ kỹ ngươi, sau đó không ngừng xuất hiện trong thế giới tinh thần của ngươi. Mặc kệ là mộng cảnh vẫn là ảo giác. Người thấy đều là mộng vị diện cùng thế giới hiện thực lẫn nhau chiếu rọi quá trình bên trong sinh ra, cắt hình. Rất nhiều tiếp xúc mộng vị diện mà may mắn còn sống người bình thường chính là tại dạng này lần lượt ăn mòn trung tâm lực lao lực quá độ. Cho nên người tốt nhất thừa dịp có ta ở đây nơi này thời điểm tranh thủ. Thời gian rèn luyện, dạng này dù là ngươi xảy ra trạng huống ta cũng có thể cứu cấp. Đợi đến lực lượng tinh thần của ngươi đủ cường đại, mộng vị diện đối ngươi mà nói cũng chính là đống ích. Hách nhân một bàn tay đập vào trên trán, vị tỷ tỷ này phía trước nói nhiều thành thật với nhau ấm áp lòng người a. Làm sao cuối cùng câu nói này ngậm cắt lượng vẫn là như thế lớn. Nàng liền không thể hào hào đem nữ thần lộ tuyến đi đến ngọn nguồn. Raven 12345 tiếp tục móc lấy trong sách hướng dẫn chữ chậm rãi điều chỉnh thiết bị trong phòng. Hách nhân buồn bực ngán ngẩm, đành phải trong phòng tản bộ. Hắn tò mò nghiên cứu những cái kia phảng phất từ phim khoa học viễn tưởng bên trong đụng tới trang bị kỹ thuật. Đỉnh cao, nhìn Raven 12345 một mực hồi lâu chỉ sợ làm không hết. Lại lấy ra chính mình máy dữ liệu lên Internet. Mấy ngày nay hắn cũng không phải tịnh không có việc gì nhàn ở lại. Hách nhân bình thường là có chút lười, nhưng còn không có lười đến không muốn phát triển tình trạng. Hắn biết mình tương lai trọng yếu nhất cậy và một trong chính là trong tay mình thiết bị nhỏ này cứ việc cái đồ chơi này hệ thống kỳ hoa. Kho số liệu hỗn loạn, có một đống vô dụng chương trình, còn có cái thích cùng chính mình đối nghịch AI, nhưng nó chung quy là cái bảo bối. Hách nhân một mực tại cố gắng học tập làm như thế nào khống chế cái này đến từ Hy Linh Đế quốc đồ vật công nghệ cao. Học được nhiều ngày như vậy cuối cùng có chút thu hoạch. Hoạch lớn nhất là hắn biết làm như thế nào sử dụng máy dữ liệu kia nhiều đến mười mấy loại hình thức mạng lưới. Hắn sớm hẳn là nghĩ đến chức năng quan trọng nhất của máy dữ liệu này hẳn là tại mạng lưới liên lạc vận hành bên trên. Đến từ siêu cấp văn minh tạo vật không thể nào là cái thiết bị đơn lẻ. Chỉ là Raven 12345 lung tung cho đầu cuối lắp đặt một đông lớn plugin dẫn đến thiết lập mạng lưới của nó trở nên phi thường kỳ hoa. Cuối cùng vẫn là AI của máy dữ liệu tự đem mình vừa khởi động lại vừa hoàn nguyên địa mân mê nửa buổi chiều mới tính đem hình thức mạng lưới khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Sau đó hách nhân liền nhìn xem hình thức mạng lưới liệt biểu bên trong kia một chuỗi thiết minh. Ngây dại, bản địa chuỗi thiết bị bản địa kênh mạng lưới thông tin bản địa ngân hà mạng lưới thông tin bản địa thiên thể tập đoàn mạng lưới thông tin bản vũ trụ mạng lưới thông tin rộng lớn thế giới dân dụng mạng lưới thông tin rộng lớn thế giới quân dụng tín đạo đặc trùng đường dây riêng mạng lưới quân thống bộ đường dây riêng. Hách nhân bỗng nhiên phát hiện chính mình có được bảo sơn mà không biết. Nhìn thấy chính mình máy dữ liệu bên trên có như thế một đống lớn hù chết người kênh liệt biểu hắn mới chính thức ý thức được, ngươi không phải một người, ý nghĩa. Thế là tràn đầy phấn khởi nghiên cứu lên máy dữ liệu mạng lưới liên lạc hình thức. Đại bộ phận mạng, Lưới kênh là bị khóa, điểm này tại hack nhân trong dữ liệu, hắn trước mắt chỉ là cái vừa hoàn thành tân thủ nhiệm vụ newbie. Những cái kia có giữ bí mật đẳng cấp kênh không có khả năng đối với hắn mở ra. Mà ở vào mở ra trạng thái mạng lưới kênh hạn mức cao nhất là bản vũ trụ mạng lưới thông tin, đây là hắn có thể tự do kết nối đẳng cấp cao nhất mạng lưới. Lại cao hơn số liệu liên là rộng lớn thế giới mạng lưới dân dụng. Mặc dù là cái mạng lưới dân dụng, lại từ cục quản lý thời không trực tiếp khống chế, mà lại có một bộ phận quân dụng tiết điểm tham dự trong đó. Hách nhân đẳng cấp này cơ sở quan thẩm tra đối với kia mạng lưới chỉ có một bộ phận số liệu hấp thu quyền hạn. Hắn có thể đọc đến từ thượng cấp mạng lưới công cộng gói tin, nhưng không thể tùy ý kết nối trực tiếp, nhưng cái này đã đầy đủ. Hắn phát hiện chỉ một cái bản vũ trụ mạng lưới thông tin liền đầy đủ hắn mân mê. Thậm chí để hắn hoa mắt đến hoàn toàn phân không ra tâm đi nghiên cứu kênh thông tin khác đến cùng đang nói cái gì. Đường máy dữ liệu đi vào hình thức mạng lưới về sau, hách nhân trước hết nhất nhìn thấy chính là tên là hoạt động tin tức đẩy đưa, cửa sổ. Ở chỗ này hắn có thể nhìn thấy xa xôi vũ trụ chỗ sâu đến tột cùng ngay tại phát sinh cái gì. Gói tin không mã hóa bản địa vũ trụ kênh, nơi phát tin, Ketura 3, không trung truyền định hướng phát đến Tatui, KNRM đối Ketura chủ tinh. Phát động chiến tranh xâm lược đã kết thúc, Ketura thổ dân lấy tự thân lực lượng giành được thắng lợi. Bản địa quan thẩm tra phán đoán lần này chiến tranh chưa vượt qua người quan sát đường cảnh giới. Không cần tham gia, phụ chú, thu hồi xin tham gia. Gói tin kết thúc, gói tin không mã hóa bản địa vũ trụ kênh, nơi phát tin, Chata, không định hướng quảng bá. Chata hàng tinh kịch liệt suy kiệt, dự tính tại bản gói tin thời gian gửi sau 326 ngày đế quốc hoàn toàn dập tắt. Đây là một lần khả năng dẫn phát văn minh diệt tuyệt cấp độ cảnh giới trung bình sự kiện. Bản địa quan thẩm tra phán đoán có tham gia tất yếu. Hiện phát ra tín hiệu cầu viện, mời tiếp thu đến bản gói tin nhàn rỗi tiểu tổ trở lại hưởng ứng tin tức. Gói tin kết thúc, gói tin, không mã hóa bản địa vũ trụ kênh, nơi phát tin, Katui, từ Suha vệ tinh trung truyền đến Chata. Bản địa quan thẩm tra có rảnh rỗi thuyền tài nguyên, xin hỏi phải chăng nhu cầu cực lớn quy mô di dân. Bản địa không rảnh rỗi thực dân tinh, nhưng cũng hướng đế quốc xin chế tạo một tinh cầu mới. Bản địa quản lý khu quyền hạn chứng minh cũng có thể cung cấp tinh cầu định chế phục vụ gặp phụ kiện. Như có cần mời tiến vào kênh chuyên dụng, gói tin kết thúc, gói tin không mã hóa bản địa vũ trụ kênh, nơi phát tin, Center IV, không định hướng quảng bá, gói tin kết thúc, gói tin không mã hóa bản địa vũ trụ kênh, nơi phát tin, Suha trạm vệ tinh, định hướng phát đến Center IV, ngươi phải chăng quên đưa vào chính văn. Gói tin kết thúc, gói tin không mã hóa, bản địa vũ trụ kênh, nơi phát tin, Center IV, không định hướng quảng bá, vừa rồi là mèo của ta, gói tin kết thúc, vừa mới mở ra máy dữ liệu. Hoạt động tin tức đầy đưa cửa sổ liền soát ra một đống lớn mọi việc như thế tin tức. Bọn chúng đem hách nhân suy nghĩ lập tức từ chật hẹp chật chội nho nhỏ trên địa cầu cứng rắn lôi ra ngoài. Cứ việc chỉ là một chút hệ thống tình lược qua đi tin vắn. Lại đem sâu trong vũ trụ kia một mảnh bận rộn cảnh tượng, hô, một chút đẩy lên hách nhân trước mặt. Tại mấy ngày trước bọn chúng lần thứ nhất xuất hiện tại hách nhân trước mắt thời điểm. Cái sau kinh ngạc cùng kích động là có thể nghĩ, mặc dù xem không hiểu, nhưng cảm giác là thật lợi hại a. Hách nhân nhìn xem trong kênh nói chuyện tin tức ào ào liên tục. Nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn hoàn toàn không biết nên làm sao tham gia loại này đối thoại. Mà lại nói lời nói thật lấy hắn hiện tại chút bản lãnh này cũng thực không cần thiết đi thượng cấp trong kênh nói chuyện chiêm giải thông. Nhưng chỉ cần có thể nhìn xem những vật này hắn liền có một loại cảm giác thanh tường. Mặc dù ca không lên tiếng, nhưng ca tại trong kênh nói chuyện cũng là có ơ cao, nhìn xem như bức a, nghĩ trộn lẫn đi vào đi, nhưng không biết mình điểm ấy phá sự có đáng giá hay không được đi post đại một bài đúng không? Ngươi làm xong. Hách nhân có thể tính kịp phản ứng chính mình bên tai thanh âm đột nhiên xuất hiện là Raven 12345, tranh thủ thời. Gian rời khỏi mạng lưới đứng lên chào hỏi, nhưng Raven 12345 chỉ là vô tình khoát khoát tay. Đừng khẩn trương như vậy, không phải liền là đi làm lên mạng nói chuyện phiếm a, ta mặc kệ cái này, mà lại ngươi tiếp xúc nhiều tiếp xúc những vật này có chỗ tốt. Hữu hiệu mở rộng tầm mắt của ngươi, phòng ngừa ngươi cùng có chút đồ nhà quê giống như làm quan thẩm tra đều suốt ngày tịnh nhìn mình chằm chằm tinh cầu kia bán kính mấy ngàn mét địa phương nhỏ mù cố gắng. Chỉ cần ngươi đừng bị cái đồ chơi này kích thích quá độ suốt ngày nghĩ đến một bước lên trời là được. Đúng, cái kia sói con nha đầu cái thứ nhất tỉnh. Ngươi xem một chút hiệu quả trị liệu, hách nhân lúc này mới chú ý tới cách đó không xa cabin điều. Chỉnh có một cái đã mở ra, Lily đang từ bên trong tay chân vụng về địa leo ra. Đã khôi phục nhân loại hình thái. Khôi phục nhân loại hình thái Lily tại cabin điều chỉnh bên cạnh điểm lấy chân lúc ẩn lúc hiện. Nhìn qua giống như là tại mộng du, nàng đây là đang kiểm tra cân bằng thân thể của mình. Lúc trước hách nhân mới từ cabin điều chỉnh leo ra cũng là như thế này, sợ cái này ngoài hành tinh công nghệ cao không cẩn thận đem thân thể của mình cho mân mê ra cái gì kỳ hoa mau bệnh đến. Cái này thuộc về điển hình đồ nhà quê tâm tính, hách nhân đụng lên đi lo lắng địa hỏi thăm, hiện tại thanh tỉnh, cảm giác như thế nào? Rất tốt, Lily rốt cục khôi phục ngày thường tinh thần đầu. Lộ ra một nụ cười sán lạn, nàng nguyên địa dạo dược lộ ra được đã triệt để khôi phục khống chế thân thể. Người nhìn, đã không run lên, mà lại cái, đuôi cùng lỗ tai cũng có thể thu hồi đi. Lúc này mặt khác hai cái cabin điều chỉnh cũng vô thanh vô tức trượt ra. Vivian cùng Isaacs từ bên trong ngồi dậy, một màn này nhìn xem liền cùng Resident Evil giống như hách nhân hất đầu một cái đem cái này kỳ hoa liên tưởng ném đi một bên. Trước đưa tay cùng Isaacs lên tiếng chào. Ô, có thể nghe hiểu ta đang nói cái gì không? Hắn lần này dùng chính là Hán ngữ. Isaacs lập tức còn không có kịp phản ứng. Hắn sửng sốt mấy giây mới chợt ý thức được tiếng nói của mình vấn đề đã được giải quyết. Lập tức kinh thán không thôi. Thứ này thật thuận tiện a, có thể tính không cần nhìn chằm chằm từ điển mân mê. Đại cầu ngươi rốt cuộc bình thường. Vivian nhẹ nhàng nhảy đến trên mặt đất. Nàng, đầu tiên là cẩn thận địa cùng Lily giữ vững 2 mét khoảng cách. Xác nhận cây sau không cắn người về sau mới dám tiến lên. Còn nhớ sáng sớm ngươi làm cái gì a? Ngươi một ngụm liền cắn qua đến rồi. Ta đây không phải là không có cắn được nha. Lily lục túng quay mặt chỗ khác. Mà lại ta khi đó là bệnh nhân. Ngươi liền không thể tha thứ điểm. Hách nhân tranh thủ thời gian đến hai người ở giữa hòa giải. Ổn rồi, hai người các ngươi đừng gặp mặt cứ như vậy đầy mùi thuốc súng. Lily ngươi cũng thế, ngươi bệnh về sau Vivian cũng lo lắng đến đâu, mà lại bình thường ngươi ăn cơm có một nửa đều là Vivian tại làm. Sau này hào hào cùng người ta ở chung biết không? Raven 12345 nhìn xem mấy người bọn hắn mới từ cabin. Điều chỉnh ra liền vội vàng lẫn nhau chào hỏi, cũng không đánh gãy bọn này đồ nhà quê, chỉ là một người tại kia chậm rãi ung dung địa mân mê thiết bị. Tại mấy cái cabin điều chỉnh đều thu hồi đến dưới sàn nhà về sau trước mặt nàng nổi lên một tổ toàn bộ tin tức hình ảnh. Phía trên là Vivian, Lily, Isaacs ba người ảnh chân dung cùng quét hình báo cáo. Tầm mắt của nàng tại Vivian trên báo cáo dừng lại thời gian rất lâu. Mà khi nhìn đến Lily báo cáo lúc thì lộ ra giờ khóc giờ cười bộ dáng. Bất quá một màn này đều không có bị người chú ý tới. Mãi đến Raven 12345 chuẩn bị chào hỏi mấy người rời đi thời điểm. Hách nhân mới trấn an xong hai cái oan gia nữ siêu nhân. Hắn sang xem một chút, tò mò hỏi, đây chính là bọn họ ba kiểm tra sức. Khỏe báo cáo a, chán ta thấy thế nào không hiểu đâu. Cũng không có khỏe mạnh trần bệnh kết quả, người có thể xem hiểu mới có quỷ, đây là cho chuyên gia nhìn, Raven 12345 tiện tay đóng lại toàn bộ tin tức trang bị. Phất phất tay để hách nhân đừng áp sát quá gần, đi thôi, đi trước phòng làm việc của ta còn có việc bàn giao, ai các loại, Lily cùng Vivian ảnh chân dung bên trên số lượng 1, còn có Isaac ảnh chân dung bên trên số lượng 2 là ý gì? Hách nhân đi theo Raven 12345 sau lưng kêu gọi, bất quá luôn luôn làm theo ý mình bệnh tâm thần nữ thần giờ phút này đã đi xa. Hắn chỉ có thể lắc đầu đi theo, tại Raven 12345 văn phòng. Lily ngồi ở giữa trên ghế nhận lấy một vòng người vây xem. Nói ngắn gọn đi, tình huống của ngươi là tạm thời ổn. Định, mãi cho đến vài ngày sau liền sẽ bắt đầu tiến hóa. Dự tính kia một quá trình nhu cầu 2 đến 3 giờ thời gian. Tại quá trình bên trong ngươi thậm chí là cơ bản thanh tỉnh. Nhưng ngươi biến thân, uy áp, năng lực đặc thù không bị khống chế. Cho nên tốt nhất tìm cái không ai gò đất. Raven 12345 lại chuyên môn cho Lily giảng giải một chút chú ý hạng mục. Cuối cùng không quên bổ sung một câu, nếu như ta không có nhấn sai cái nút, mà lại không để ý tới giải sai sách hướng dẫn, hẳn là chuyện như vậy. Hách nhân tự động không nhìn Raven 12345 câu nói sau cùng. Hắn vội vàng hỏi tất cả mọi người quan tâm trọng yếu nhất vấn đề. Kia rốt cuộc là lúc nào? Trên lý luận là đêm trăng tròn, Raven 12345 trên mặt biểu lộ tương đối không đáng tin. Trong chuyện xưa không đều nói như vậy nha, đêm trăng tròn người sói liền sẽ biến thân, mà lại cái này sói con nha đầu cũng xác thực lại nhận ánh trăng ảnh hưởng. Vậy liền đêm trăng tròn ổn rồi, Vivian đụng chút hách nhân cánh tay, nhỏ giọng thầm thì, cái này nữ thần thật có đáng tin, không đáng tin, nhưng thực sự tìm không thấy người khác. Hách nhân biểu lộ cứng đờ trả lời, Raven 12345 thanh âm đột nhiên truyền đến. Ta đều nghe đâu a, các ngươi đừng tưởng rằng thanh âm nhỏ liền có thể giấu giếm được nữ thần lỗ tai. Được rồi, dù sao các ngươi cũng không phải cái thứ nhất nói như vậy. Hách nhân, ta đề nghị ngươi hôm nay ban đêm liền đi mộng vị diện nhìn xem. Gần nhất mộng vị diện ở vào thời kỳ hoạt động mạnh, tiến vào sẽ tương đối dễ dàng một chút, dùng ta dạy cho ngươi biện pháp, cam đoan an toàn. Hách nhân đem cuối cùng, cam đoan an toàn, 4 cái chữ loại bỏ rơi. Tiếp nhận đề nghị của đối phương, một đoàn người ở chỗ này đã không có chuyện gì, mà lại nhìn ra chính mình cũng suốt ngày ăn mì tôm nữ thần đại nhân cũng không biết lưu mọi người ở chỗ này ăn cơm. Thế là xác định rõ Lily biến thân lúc chú ý hạng mục về sau hách nhân liền dẫn chính mình ba khách trọ cáo từ rời đi. Lần này Raven 12345 cuối cùng phúc hậu một lần. Tự mình đem ba người đưa đến dương phòng trước trên quảng trường nhỏ. Tại thông hướng mặt đất cổng truyền tống mở ra về sau, Lily cùng Vivian dẫn đầu nhảy vào. Ngay tại hách nhân cùng Isaacs cũng chuẩn bị rời đi thời điểm, Ryan 12345 đột nhiên nhìn xem Isaacs phát ra một câu. Người đời này liền định dạng này qua, xác nhận không quay về nhìn xem. Không cần thiết, Isaacs lộ ra cái kia chiêu bài tức dọa người tiếu dung. Thanh âm cũng rất là chất phác. Ta thử qua, nhưng thất bại, sự thật chứng minh con đường của ta đi không thông. Vậy liền để chính bọn hắn lựa chọn con đường của mình đi. Dù sao thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Hách nhân mặc dù biết chính mình không nên nghe ngóng người khác việc riêng, Nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi đại ác ma trước khi đến kinh lịch cái đại sự gì kiện. Lúc này vẫn là không nhịn được mở miệng, lại nói Isaac trước khi đến cùng thế nào, cảm giác cùng gánh, vác lấy huyết hải thâm cửu giống như, hắn, tính lập nghiệp thất bại đi, Raven 12345 nhún nhún vai. Hắn tại chính mình thế giới cũ cũng là có gia có nghiệp đại lão. Bất quá kinh doanh lý niệm cùng những người khác không giống nhau lắm. Cho nên đang đánh tiếp theo phiến thị trường về sau bị người bắt tay hố. Trên cơ bản táng ra bại sản mất cả chì lẫn chài. Chính mình cũng kém chút chết tại trong tay kẻ thù cục quản lý quan sát viên đi ngang qua thời điểm hắn chính để cho người ta nhấn trên mặt đất đánh cho chết thì thôi đâu. Vấn đề này hẳn là để lại cho hắn bóng ma tâm lý rất lớn, to cỡ cái bóng của địa cầu. Hách nhân, thật có lỗi, ta cái này tư duy có đôi khi không quá nhận khống chế, Raven 12345 cố gắng gõ gõ đầu mình. Ngươi liền nghe diện tích cái bóng trước đó là được rồi. Isaac không có mở miệng, cũng không có ngăn cản Raven 12345 mở miệng. Hắn chỉ ở cuối cùng hơi chống lại một chút. Người cuối cùng, nhấn trên mặt đất đánh cho chết thì thôi, câu này có thể không nói. À đúng, nhưng thật ra là treo lên đánh, Isaac. Hách nhân rốt cục nghe không vô, tranh thủ thời gian biểu thị chính mình đối đại ác ma quá khứ đã hiểu rõ đủ nhiều. Mà lại cũng không có hứng thú hiểu rõ càng nhiều. Sau đó dắt lấy Isaac chợt lách người liền nhảy vào trong cổng truyền tống. Raven 12345 nhìn xem cổng truyền tống lóe ra ánh sáng nhạt biến mất trong không khí. Như có điều suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới lầm bầm lầu bầu, liền đám này hú hàng, thật có. Thể trông cậy vào, đã rời đi dương phòng hách nhân một đoàn người đương nhiên nghe không được, nữ thần đại nhân, đối với mình đánh giá. Bọn hắn chỉ là đáp lấy chiếc kia rách dưới duy nhất một chuyến xe buýt trực tiếp quay trở về ở vào Nam Giao trong nhà. Sau khi về nhà chuyện thứ nhất từ không cần phải nói, đương nhiên là. Lau chùi, Isaac dùng gần hai túi nước tương trên sàn nhà vẽ ra một cái đường kính 3 mét truyền tống trận. Thứ này làm cho toàn bộ phòng khách đều mùi nước tương xông vào mũi. Sao có thể không thanh lý một chút cho nên ta quyển sách này đều là phi thường phù hợp logic giảng cứu chi tiết truy cầu hợp lý. Người tại địa phương khác tuyệt đối không nhìn thấy nhân vật chính đội ngũ về nhà chuyện thứ nhất là ngồi xổm ở kia lau chùi, hết thảy đều thu thập thỏa đáng, Lily quả nhiên liền bắt đầu hô đói, cho lúc trước nàng, xem bệnh, tại Raven 12345 nơi đó làm trễ này nửa ngày công phu. Cái kia keo kiệt nữ thần cuối cùng ngay cả nước bọt đều không cho uống. Lúc này thời gian đã qua giữa trưa, Lily lại không hô đói hách nhân đều nên hoài nghi cái này trị liệu không tới vị. Nhìn thấy Lily đã hoàn toàn khôi phục tinh thần. Lại biến thành bình thường cái kia ăn no rồi chơi đùa mệt mỏi ngủ vô tư lự sói con. Hách nhân phát ra từ phế phủ địa nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nửa ngày không nói chuyện, ban đêm chính là tiến vào mộng vị diện tìm tòi hư thực thời gian. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Đêm đã khuya, hách nhân ngay tại vì mộng vị diện hành trình tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Kỳ thật đi, cái này chuẩn bị cái cọng lông nha. Nằm trên giường ngủ một giấc liền có thể đi vào, ở bên ngoài chuẩn bị ra hoa đến ngươi cũng không phát huy được tác dụng a. Lily hai ngày này bị mân mê tương đối mỏi mệt, lại thêm muốn vì vài ngày sau đêm trăng tròn tiến hóa nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho nên ban đêm vẫn chưa tới 9 giờ liền sớm trở về phòng đi ngủ đây. Chỉ chờ Vivian cùng Isaac trong phòng khách đi theo hách nhân ngủ quáng làm việc. Vivian là một nồi lớn nghe nói, là có trợ giúp tinh khí thần dược thiện, giám sát hách nhân ngay cả rót hết hai bát lớn, sau đó đặc biệt lo lắng mà nhìn xem hắn, thế nào? Cảm giác trạng thái tinh thần tốt đi một chút không? Hách nhân chép miệng một cái, dược thiện kia cổ quái hương vị để hắn cảm giác đầu lưỡi tê tê. Nhưng nhìn xem Vivian trên mặt vẻ mặt nghiêm túc hắn khẳng định không tiện cự tuyệt. Thế là chỉ có thể gật gật đầu. Hiểu hiểu, ta cảm thấy mình bây giờ tinh thần cùng sáng sớm vừa tỉnh ngủ đồng dạng. Vậy liền lại đến điểm, Vivian nghe xong cái này lập tức thật cao hứng, đoạt lấy bát liền lại từ trong nồi múc 20 đen xì còn hiện ra bóng loáng cháo loãng. Ta cùng ngươi giảng, bên trong này thà thảo dược hiện tại đã không ai quen biết, lão trung y cũng không biết, tòa thuốc này vẫn là năm đó Lý Thị Trân đi ngang qua một cái thôn nhỏ thời điểm viết xuống tới. Uống hết nâng cao tinh thần chấn khí, người muốn đi mộng vị diện nói trắng ra là chính là làm một trận ác mộng. Chỉ cần cam đoan tinh thần lực vững chắc, lợi hại hơn nữa ác mộng cũng không cần sầu. Hách nhân tranh thủ thời gian khoát tay để Vivian cầm chén lấy đi. Đủ rồi, lại uống xuống dưới ta căn bản cũng không cần đi ngủ. Lại nói các người cũng đừng khẩn trương như vậy được không? Ta chính là ngủ một giấc, không khẩn trương được sao? Vivian đem dược thiện đặt tại trên bàn, ta đều nghe nói, mộng vị diện căn bản không phải phổ thông nằm mơ đơn giản như vậy. Bao nhiêu người, đều trực tiếp chết ở bên trong, Ryan 12345 chỉ nói cam đoan ngươi không chết ở bên trong. Kia gần chết, cũng coi như không chết a. Ngay cả Vivian đều có thể nói ra lời này đến, Ryan 12345 ác liệt nhân phẩm truyền bá rộng có thể nghĩ. Nếu là ta huyết ma pháp đối ngươi có hiệu quả liền tốt, Vivian đột nhiên thở dài. Huyết tộc ma pháp có rất nhiều đều là đặc biệt nhằm vào tinh thần. Tuyệt đối so để người uống những vật này có tác dụng. Vì cái gì huyết ma pháp chính là không dùng được đâu. Vấn đề này ngay cả Raven 12345 đều nói không tỉ mỉ. Hách nhân đương nhiên càng không pháp giải thích, chỉ có thể ha ha gượng cười qua loa quá khứ. Isaac thì thừa cơ hội này mở miệng, ta thử dùng chúng ta bên kia ma pháp chuẩn bị cho ngươi cái phòng hộ. A, hách nhân vẫy vẫy tay, đừng phí sức, ta thân thể này ma miễn, đại đội bạn cho bắp đều không cách nào dùng, ngươi nói này xui xẻo thể chất, không thử một chút làm sao biết. Isaac là cái ngoan cố tính tình, nghĩ đến cái gì nhất định phải đến thử một chút mới được. Hắn cũng mặc kệ hách nhân nói thế nào, trực tiếp ngay tại không trung viết ra một cái màu xanh sẫm phù văn sau đó đập vào hách nhân trên lưng. Chấm chấm, đây không phải có tác dụng a? Hách nhân trong lúc nhất thời hoàn toàn không có kịp phản ứng. Chờ hắn ý thức được cái này đại ác ma đã tuấn phát ma pháp về sau liền cảm giác trong ý nghĩ một trận thanh tình. Đối cảnh vật chung quanh cảm giác tăng lên tới một loại chưa hề thể nghiệm qua trạng thái. Hắn còn không rõ, ràng lắm tinh thần lực là cái thứ gì, nhưng hắn có thể xác định vừa rồi Isaac trên người mình đánh xuống phù văn tuyệt đối kích thích hắn lực lượng tinh thần. Không phải nói ma miễn, hách nhân đối với mình cái này ngắn ngủi tăng lên tinh thần lực cảm giác hết sức mới lạ. Nhưng càng ngoài ý muốn chính là mình vậy mà không có đem Isaac phù văn cho miễn dịch rơi. Bất quá vài giây đồng hồ sau hắn liền nhớ tới Raven 12345 đã nói. Bộ phận miễn dịch, nhớ lại, cái kia nữ thần trải qua trước đó nói qua ta là bộ phận ma miễn kia mà. Nói như vậy người đổi ác ma lực lượng không miễn dịch. Vivian ngạc nhiên nhìn xem một màn này, đột nhiên nhíu mày lại. Vậy ngươi về sau chú ý một chút, đừng tưởng rằng chính mình thật không sợ. Ma pháp, cứ để ác ma âm cũng không tốt chơi, không phải mỗi cái ác ma đều cùng to con đồng dạng hữu hảo. Hách nhân liên tục gật đầu, sau đó đứng người lên, vậy cứ như thế, ta cảm giác chính mình trạng thái chưa từng có tốt đẹp. Hiện tại muốn đi ngủ ngon, Vivian ngươi ban đêm không phải ngủ được trễ à, vậy liền tại phụ cận giúp đỡ hộ cái pháp cái gì. Ryan 12345 nói kết nối mộng vị diện thời điểm thỉnh thoảng sẽ ở chung quanh dẫn phát dị tượng. Ngươi giúp đỡ quan sát một chút, có biến nhớ kỹ, đến lúc đó ta tìm Raven 12345 báo cáo. Vivian liên thanh đáp ứng, Isaac cũng gãi lớn đầu chọc cười lên, ta cũng giúp ngươi xem điểm đi, ta đối với các ngươi thế giới này, mộng vị diện, thật cảm thấy hứng. Thú, đáng tiếc ta vào không được, chỉ có thể ở bên cạnh vây xem một chút, hách nhân nghĩ thầm chính mình cái này rốt cuộc cũng là đại nhân vật. Ngươi nhìn cái này còn không có trở về phòng đâu liền có hấp huyết quỷ cùng ác ma cho mình đương tả hữu hộ pháp. Cái này cần là đa nhiêu ích người mới có đãi ngộ. Nhưng hắn hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang vừa đi đến cửa miệng cũng cảm giác có cái nào không đúng. Nghĩ nghĩ quay đầu giờ khóc giờ cười nói, kia cái gì, ta là trở về phòng đi ngủ, có thể làm phiền ngươi hay đừng có dùng loại này đưa mắt nhìn kinh kha qua dịch thủy biểu lộ a. Vivian cùng Isaac ồ một tiếng, biểu lộ nghiêm túc yên lặng cúi đầu, lập tức toàn bộ phòng khách bầu không khí đều cùng túc trực bên linh. Cựu giống như, hách nhân, chấm chấm ngập kép, hắn biết không có cách nào cùng cái này hai trao đổi đi. Thế là chỉ có thể lắc đầu trở về phòng. Nằm ở trên giường dựa theo Raven 12345 rằng điều chỉnh tốt tâm tính. Cũng mặc niệm lấy bản thân thôi miên kia mấy câu, đem máy dữ liệu đặt ở bên cạnh, chậm đợi mộng vị diện giáng lâm. Nửa giờ sau, cửa phòng mở ra, hách nhân mặc đồ ngủ quơ cánh tay từ bên trong đi ra. Vivian cùng Isaac ngạc nhiên nhìn xem hắn, chủ thuê nhà, cái này xong, hách nhân lúng túng gãi mặt, chấm chấm, ta lần trước nhà vệ sinh, kia hơi bát canh uy lực quá lớn, Vivian, chấm chấm ngập kép, giải quyết quá mót về sau hách nhân về đến phòng tiếp tục nằm. Nửa giờ sau hắn rốt cục ý thức được một sự kiện Vivian dược thiện cùng Isaac ma pháp đúng là cường. Hóa tinh thần lực của hắn cường độ, nhưng hai thứ đồ này còn có cái cộng đồng tác dụng. Đó chính là, để thần tỉnh não, này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Hắn mất ngủ, ta sớm biết bên cạnh mình không có mấy cái đáng tin cậy. Liền không nên để hai người bọn họ mù quáng làm việc. Hách nhân bỗng nhiên đứng dậy, nhưng cuối cùng lại nằm xuống tới, lúc này đi ra ngoài có thể quản có gì hữu dụng đâu. Còn có thể để Vivian một đấm đem chính mình nện choáng hay sao? Hoặc là để Isaac dùng ma pháp đem chính mình thôi miên quá khứ. Không nói đến có tác dụng hay không, cái này dùng ngoại lực đưa đến cưỡng chế mê man căn bản vào không được mộng vị diện. Hách nhân trên giường trằn trọc, cuối cùng thực sự không có cách, nào chỉ có thể đụng đụng gối đầu bên cạnh máy dữ liệu. Kết nối Raven 12345, dùng di động phát cái kia 0000001234 mã số là không có khả năng liên lạc đến cái kia nữ thần kinh bệnh. Chỉ có máy dữ liệu dạng này thiết bị nội bộ mới có thể kết nối đường dây riêng. May mắn là Raven 12345 lần này thành thật thật tại trực ban. Mà lại nhìn ra ban đêm cũng không có nghỉ ngơi. Rất nhanh nàng người kia gào to hô thanh âm ngay tại hách nhân trong đầu vang lên. Ô, hách nhân người đã đi mộng vị diện đi dạo một vòng. Nhanh như vậy, còn không có đâu, ta gặp gỡ chút vấn đề. Hiện tại vào không được. Raven 12345 thanh âm rất ngạc nhiên. Vào không được, không phải nói cho ngươi tâm lý điều tiết phương pháp cùng bản thân ám chỉ phương pháp A. Kém nhất máy dữ liệu cũng có thể giúp ngươi dẫn đạo A. Không phải vấn đề này, ta mất ngủ. Ryan 12345, chấm chấm, ta XXX, người nhà có thể hay không có chút đáng tin cậy. Hách nhân là thật không muốn bị một cái nữ thần kinh bệnh như thế đánh giá. Nhưng hiện thực để hắn chỉ có thể gượng cười giải thích tiền căn hậu quả. Ryan 12345 nghe qua về sau thật lâu im lặng. Cuối cùng biệt xuất đến một câu, bên cạnh ngươi đều một đám người nào đây này, ta đến tột cùng tìm một đám người nào đây này. Vậy dạng này, ngươi đừng có gấp, ta đến nghĩ biện pháp. Raven 12300.